cho nên duỗi ra cái lưỡi đinh hương có thể đơn giản địa thêm đến chính mình phấn nộn đỏ hồng một điểm. Mà lúc này, thành thục vợ người khác Lý Lị đang tại làm lấy chuyện này, chỉ thấy cái kia kiều nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho linh hoạt vô cùng, như cùng một cái con rắn nhỏ, vòng quanh chính mình cương đỏ hồng một điểm, bất trụ địa chơi đùa, mà nàng cái kia kiều nộn phấn hồng núng vú nhỏ. Cùng với thượng diện như là mới lột đầu gà thịt cùng vú mẫn cảm vô cùng, theo cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng nhẹ nhàng thêm qua thời điểm, Lý Lị thân thể mềm mại cũng tùy theo khẽ rung lên, trong đôi mắt đẹp càng là bắn ra xuân tình khó nhịn ánh mắt, như khóc như tố, giống như tiêu giống như quảng yêu kiều. Cũng bất trụ theo yết hầu dưới đáy phát ra. Càng làm cho Hạo Thiên thiếu chút nữa phúng huyết chính là, cô Lý Lị một cái khác chỉ ngọc thủ ngón tay không ngừng ở cỏ thơm tùng, thủy liêm động, trong động phủ đút vào, trong miệng nhẹ nhàng phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ. Thủy liêm động, rất nhanh tự dâm đảng suối nước đẹp đẽ chảy dài, tay phải trước là một ngón tay. Sau đó là hai cây, mà tay trái cũng không có nhàn rỗi, chuyển di trận địa đã đến ngoài động phủ mặt, thuần thục mở ra nửa che ở động phủ, đại môn, tại đã trướng cùng đậu phộng đồng dạng lớn nhỏ trên nụ hoa nhẹ nhàng phủ động, màu ngà sữa dâm thủy đại lượng theo tiên hồng sắc trong động, theo ngón tay đút vào mà đại lượng bừng lên. Thấm ướt cánh hoa cùng lông tơ, tại ngọn đèn phản xạ hạ lòe lòe sáng lên, dâm thủy theo đáy chậu, hậu đình, cuối cùng tích rơi xuống bồn tắm lớn, mà ngón tay dâm đãng dính đầy màu trắng bọt biển, lộ ra dâm mỹ phi thường, tiểu hoa múi dương thật to, bởi vì dịch nhân quan hệ chăm chú dán tại no đủ đại trên mặt cánh hoa. Theo ngón tay ra vào mà khẽ trương khẽ hợp. Cô Lý Lị động tình lúc thức dậy, cái loại này làm dáng cùng dâm đãng thật làm cho Hạo Thiên đều không dám khẳng định cái kia chính là đoan trang vô cùng Lý gia bảy trong tỷ muội lão đại rồi, hiện tại biểu diễn một hồi kích tình tự sờ, càng nhưng Hạo Thiên lần trướng kiến thức. Biết rõ nguyên lai nữ nhân tự an ủi lên bộ dáng so nam nhân dâm đãng khá hơn rồi, nhưng lại nhiều thêm một đôi nam nhân không có tuyết trắng kiều nộn vú có thể dùng. Trò hay liên tiếp bắt đầu, cô Lý Lị trong miệng còn nhỏ giọng đây này lẩm bẩm kêu, chất nhi. Thiên nhi. Mau tới. Chọc vào. Ta. Muốn ngươi. Ngươi được. Thật lớn. Thật dài. Thanh âm rất nhỏ, bất dụng tâm nghe rất khó tự nghe không được, thế nhưng mà đứng ở một bên Hạo Thiên đương nhiên có thể nghe được nhất thanh nhị sở, hưng phấn không thôi hắn đem rèm xốc lên càng lớn. Cô Lý Lị chỉ là phối hợp đích thủ dâm lấy, tuyệt đối nghĩ đến nàng trong miệng gọi nam nhân, đã đứng tại trước mắt nàng rồi. Tay trái tại xé rách một hồi tiểu hoa muối cái kia hai cái thịt sau làm cho đầy tay dâm thủy về sau, nàng càng làm tay chuyển qua trước ngực. Bắt đầu nhu nít chính mình cái kia hai cánh tay cũng không thể chọn no đủ trắng nõn núng vú đến, sau đó dụng lực hướng ra ngoài túng vốn đã cao thẳng núng vú đến, mà trong miệng nàng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, cô Lý Lị hét lên một tiếng, đại lượng màu ngà sữa bọt biển theo thủy liêm động, liên tục không ngừng xì ra, nàng đạt đến cao triều. Lập tức tứ chi buông lỏng, co quắp mềm nhũn ra, ngồi ở bồn tắm lớn bên trong dựa vào tường, một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, kiều diễm ướt át. Một cổ sau khi cao triều xuân ý lộ ra phấn ý theo kiều nộn má phấn trong thẩm thấu đi ra, cái miệng nhỏ nhắn có chút dương, phản phất thiếu dưỡng bất trụ địa đóng mở lấy, mang theo trước ngực cao ngất bộ ngực sữa cũng tùy theo phập phồng. Lúc này Hạo Thiên vén rèm xe lên, trần trụi địa nâng cao con cặc lớn cất bước mà vào. Đứng tại đại cô Lý Lị trước mặt, híp mắt cười cười, con mắt hiện lên một đạo đầm đặc dâm quang, bắn thẳng đến cái kia rất tròn no đủ bầu vú to bên trên, hắn tà ác nói ra, đại cô, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không a? Chưa nói ban cái gì, có thể giúp nàng tắm rửa, cũng có thể giúp nàng giải quyết sinh lý vấn đề. Lúc này đại cô Lý Lị toàn thân trơn bóng, nàng tiến lên một bước ngọc thủ quấn lên Hạo Thiên cổ. Sau đó cuồng nhiệt địa cắm vào tóc của hắn nội, dùng hết khí lực vuốt ve, chiếc lưỡi thơm tho nhiệt tình như lửa địa đáp lại lấy hắn cường bạo, hết thảy đều trở nên không chân thực, tựu như là tại một cái tình dục tăng vọt y trong mộng. Hạo Thiên một đôi tay do Lý Lị vai trượt xuống, không kiên nể gì cả xâm phạm nàng chính bộ ngực sữa, khiến nàng vốn là đầy đặn bộ ngực sữa càng lộ ra kiên quyết, đúng vú nhỏ cũng bị vuốt ve được ngạnh trướng như đậu, Lý Lị tại Hạo Thiên một đôi bàn tay lớn đùa xuống. Thở gấp vặn vẹo, thân thể tình diễm nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Khiến nàng lại không có chút nào cố kỵ. Hảo lão công, ta muốn ăn con cặc lớn của ngươi. Cô Lý Lị ngọc thủ sờ lên Hạo Thiên con cặc lớn,

đặc biệt là cảm thấy mình khoang miệng bị trướng đến sự khó thở cũng không để ý, nàng chỉ biết là ra sức ném động chính mình tiểu trượt lưỡi tại cự bổng đi lên về đích cuốn động lên. Mục đích đúng là vì để cho căn này đem mình làm được muốn sống muốn chết con cặc lớn bại tại trong miệng của mình, bại tại cái lưỡi thơm tho của mình trong môi đỏ. Lý Lị mút vào một thời gian ngắn về sau, nàng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi ra căn này cự bổng, đương dương vật toàn bộ rời khỏi tại miệng của mình khang bên ngoài, nàng lại nhẹ nhàng dùng tay nắm chặt cực đại thô hành tư thái, nhìn thấy thượng diện toàn bộ là của mình trượt róc rách nước miếng nước bọt. Tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới 10 phần tựa như mỹ phu nhân tay cầm lấy một cây nước đá, dầu bóng loáng mặt lóe ra dâm mỹ mũi nhọn đến. Tiểu hỗn đảng, ngươi cùng Tuyết Nhi làm mấy lần, lại vẫn như vậy kiên quyết. Lý Lị vẻ mặt khó hiểu mà hỏi, có thế nàng bàn tay nhỏ bé nhưng lại nhẹ nhàng cầm chặt trượt róc rách dương vật không phóng, không biết là quán tính hay vẫn là vô ý thức, nàng xanh nhạt bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng triệt động lên hạo thiên con cặc lớn. Ngón trỏ mượn nước bọt rất linh hoạt tại mã nhãn lối vào bên trên chuyển lấy, cùng một thời gian ở bên trong có yêu dịch theo mã nhãn ở bên trong thấm đi ra đã bị cái này chỉ mảnh khảnh ngón tay cho xóa đi, cái kia linh hoạt ngón trỏ đem nam tính dâm thủy bôi lên tại mã nhãn bốn phía. Lý Lị tráng một thấp, cái miệng nhỏ nhắn lại lần nữa trương trường, đem hạo thiên con cặc lớn ngậm vào miệng của mình khang ở bên trong, không ngừng làm lấy nuốt vào đỉnh nhã động tác, thỉnh thoảng làm lấy nhúc nhích ít hầu buộc chặt cổ họng cơ bắp. Đem hắn cự bổng thời gian dần qua đi đến bên trong nhét. Thẳng đến đem cả đầu tráng kiện con cặc lớn nuốt tại yết hầu chỗ sâu nhất, tại Lý Lị tráng chống đỡ tại chính mình trứng chim bên trên lúc mới đình chỉ nuốt con cặc lớn động tác, toàn bộ quá trình chậm chạp và kích thích, hẹp hòi lỗ trong cơ thể, nồng đậm nước bọt, trơn bóng yết hầu, không ngừng buộc chặt miệng. Còn có dừng lại tại trứng chim bên trên ôm nhu bàn tay nhỏ bé, những điều này đều là sinh ra nam nữ khoái hoạt đích căn nguyên. Hạo Thiên một bên cảm nhận được chính mình con cặc lớn tại Lý Lị hẹp hòi lỗ trong cơ thể ở bên trong chỗ đè ép khoái cảm, khêu gợi tiểu mồm mép chăm chú kẹp lấy bổng cán đoạn, mà sự trượt đầu lưỡi thì là tại thân gậy đi lên về đích cuốn vòng quanh, tại trượt róc rách lỗ trong cơ thể yết hầu ở bên trong, cực đại màu gà bị vô tình ép buộc lấy. Đặc biệt là mã nhãn mũi nhọn khu vực càng là chăm chú bị hầu tiết đường ống trượt cơ áp bách, hẹp hòi trơn ướt ẩm ướt lỗ trong cơ thể ở bên trong mảng đầu bị chăm chú ép buộc. Một nhúng bó khoái cảm liền từ mã nhãn khu vực ở bên trong sinh ra, đại lượng hầu kết thịt cơ bởi vì hô hấp mà nhúc nhích lấy yết hầu. Trượt róc rách yết hầu như một chỉ khỏa quá chặt chẽ bàn tay nhỏ bé tại nhu hòa triệt động lên hạo thiên con cặc lớn, sẵn đến hắn thẳng rùng mình, mã nhãn thẳng chập choạng xốp giòn sướng. Lý Lị học ra hạo thiên cái kia tráng kiện con cặc lớn, vừa mới lui ra bờ môi của mình bên ngoài, nàng rất tự giác tự dùng không có xương ngà voi ngọc thủ tiếp được. Cả đầu cự bổng màu gà đều dính đầy chính mình đậm đặc bọt chất nhầy, tại sáng lóng lánh mảng phía trước có một nhúm chất nhầy cùng bờ môi của mình hợp thành một đường. Hoàng Mỹ đường vòng cung đáp khởi màu nâu con cặc lớn cùng liệt diễm cặp môi đỏ mọng cầu, lên đỉnh đầu đèn pha quang chiếu xạ phía dưới, lại chớp động lên dâm loạn hồng mị màu sắc hào quang, tại cặp mắt của hai người ở bên trong phát ra mê người tin tức. Lý Lị dường như đối với Hạo Thiên cực lực nịnh nọt giống như, chẳng những không biết là buồn nôn ngược lại cảm thấy hoang ái bên trên tăng thêm càng nhiều nữa tình thú, không khỏi hì hì cười cười đối với mình ái lang, nàng còn không ngừng đối với đứng đấy Hạo Thiên vứt mị nhãn vung dâm tư, còn không ngừng ở trên con cặc ra sức phục vụ lấy. Bất kể là đầu lưỡi hay vẫn là miệng khang, bất kể là đầu lưỡi hay vẫn là cặp môi đỏ mọng, cũng không có không đồng nhất một ở cái này đầu tám thốn trên địa bàn hiển thị rõ chính mình triều mến, đem dương vật từ trên xuống dưới, lúc trước đến về sau. Từ trái đến phải, về sau lại từ lần tới đến bên trên, sau đến trước. Phải đến trái đích lại đi về phía trước cẩn thận thổi tiêu phục vụ, mà ngay cả Hạo Thiên cái kia không ngừng co rút lại bao tinh hoàng cũng không buông tha, nho nhỏ đầu lưỡi tại màu nâu cúc môn trước mặt qua lại càng quét lấy, cái kia căng mềm mại nhẵn bịn đầu lưỡi còn muốn tiến vào hắn cúc môn giống như. Không ngừng ở Hạo Thiên lỗ đích chỗ bồi hồi lấy. Mặc kệ dù thế nào đoan trang mỹ phu nhân, dù thế nào cao quý, như thế nào có khí chất không có nữ nhân, chỉ cần nàng ưa thích một người, chỉ cần nàng yêu lấy cái kia một người, nàng sẽ tại người này trước mặt đem mình không muốn người biết một mặt biểu lộ được phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nữa hay vẫn là không là di lực đi lấy tốt chính mình âu yếm nam nhân, hiện tại Lý Lị chính là như vậy một vị tràn ngập yêu thương nữ nhân, nàng khả năng thích Hạo Thiên, thậm chí là đã yêu vị này làm cho nàng muốn ngừng mà không được nam nhân, cam tâm tình nguyện vì hắn kính dâng chính mình hết thảy. huống chi chỉ là nam nhân tại hoang ái bên trên một điểm tình thú. Lý Lị quả nhiên là một đại gia tộc phu nhân, nàng nhất cử nhất động còn mang theo cái kia cao quý khí chất thần vận, ngẩng đầu nhìn lên trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một trạch sáng ngời nắng sớm, thẳng tắp bờ eo thon bé bỏng, quỳ dựng ở phòng tắm bóng loáng sứ trên bảng đoan trang dáng vẻ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 642. Hiện tại Hạo Thiên thật sự không dám nhìn thẳng cái này đối với sáng ngời đồng đồng hữu thần mắt to cùng Lý Lị cái kia cao quý ngạo tươi đẹp phong thái, nàng thật là quá động lòng người rồi, cho dù nàng hiện trong tay nắm là con cặp lớn của mình, quỳ lập với mình trước quần, khí chất của nàng đồng dạng hay vẫn là cao quý như vậy. Đồng dạng diễm lệ động lòng người, có thế có được nàng thật sự là hắn nhân sinh một đại tính phúc nha. Hạo Thiên ngây ngốc nhìn xem quỳ dựng ở hắn giữa hắn cao quý cô, trong nội tâm vô hạn cảm thán. Nhìn thấy Lý Lị như vậy say mê mút vào trên ngón tay của mình xuân thủy chất mật, Hạo Thiên cũng không khỏi lè lưỡi đến liếm liếm bờ môi của mình, cái kia lòng trắng trứng giống như xuân thủy chất mật đối với nam nhân mà nói hẳn là cực phẩm, bởi vì cái gọi là thải âm bổ dương nha. Mình cũng nên phải đấy ăn một lần cái này thượng đẳng cam lộ mới được, quyết định chủ ý về sau, Hạo Thiên cũng muốn nhấm nháp thoáng một phát vị này cao quý cô xuân thủy chất mật. Nói thật ra, Lý Lị trắng nõn da thịt giống như thủy tố, trong trắng lộ hồng màu da lại để cho Hạo Thiên cảm thấy như vậy khỏe mạnh quý phụ nhân chảy ra xuân thủy chất mật nhất định là nam nhân đại bổ chất lỏng, chỉ thấy Lý Lị giữa háng chảy ra chất lỏng thanh như suối nước, theo từng đợt mà đến triều kích. Theo nàng đỏ tươi trong mỹ huyệt chảy ra chất lỏng là như vậy đầm đặc thanh dính, chậm rãi mà ở dưới lòng trắng trứng chất lỏng giống như một cổ nồng đậm nước đường, không ngừng tích trên sàn nhà thanh đậm đặc tương mật, nhắm trúng Hạo Thiên một hồi trông mà thèm. Hận không thể đem tích trên sàn nhà sở hữu cam lộ đều chảy đến trong miệng của hắn hảo hảo nhấm nháp. Lý Lị sớm đã dọn xong của một mặt người thao tư thế, chỉ thấy nàng nằm sấp trên sàn nhà. Có chút về phía trước nghiêng mà bờ eo thon bé bỗng trở xuống đít bộ vị thì là cao cao vểnh lên, mà chính nàng tắc thì nâng cao lồng ngực, một đôi tuyết trắng đại nhũ chăm chú dán trên sàn nhà. Hai khỏa đỏ tươi đại bồ đào quả hạt bị vô tình lách vào hướng hai bên, chúng chính hướng Hạo Thiên lộ ra được mê người hương thơm. Mà tiểu bờ eo thon bé bỗng thì là đường cong giống như uốn lượn lấy liên tiếp lấy cao kiều đạn thực bờ mông, bạch hoa hoa bờ mông chính lộ ra được nó ngạo nhân phong thái. Tùng trương có trì bờ mông chính rất tròn bạo lộ tại Hạo Thiên trước mắt, đó là một tòa tuyết trắng đại sơn đứng thẳng lĩnh. Hai mảnh kiều nộn da thịt đang gắt gao kẹp lấy khe hẹp ở bên trong u cốc, cái kia chảy nhỏ giọt nước chảy tiên bảo chính từ trung gian chảy xuống mê người mật tương đến, mà cái con kia mảnh khảnh ngón giữa đang tại khe hẹp trong tự do ra vào, mỗi lần rút ra một khắc tức mang ra đại lượng lòng trắng trứng chất lỏng đến. Làm ướt bờ mông hai mảnh cơ mềm, làm ướt hai mảnh chính sung huyết cánh hoa. Cũng làm ướt Hạo Thiên hai mắt. Nha! Chịu không được. Quá hắn mẹ nó mê người rồi. Nhìn xem như vậy mê người cam lộ. Ta muốn hảo hảo nhấm nháp. Hạo Thiên rốt cuộc chịu không được cái kia xuân quang hấp dẫn. Hắn nằm sấp, rất nhanh tự ngồi xổm Lý Lị tuyết trắng nhu nhuận trên mông đẹp. Chỉ thấy Hạo Thiên dùng bàn tay lớn vặn bung ra hai luồng màu mỡ mông thịt. Phải nhìn, nửa xinh xắn tê hình đồ lót sớm đã là đẩy đến môi mật cánh hoa bên cạnh, hai mảnh sung huyết hồng nhạt môi thịt chính phình căng nứt lấy, hắn dùng thô ráp ngón tay vặn bung ra hai mảnh sung huyết môi thịt. Chỉ thấy ướt đẫm môi trên thịt sớm đã là hồng căng loang lỗ, môi trên thịt nếp gấp chính đang không ngừng sợ rung lấy, cốt một bộ hồng nhạt môi thịt hợp thành tiếng nổ xuân tú đồ, cẩn thận Hạo Thiên phát hiện một cái thú vị cảnh quan. Cái kia chính là Lý Lị môi mật cánh hoa bên cạnh đại bên cạnh tiểu nhân tả hữu mở rộng ra. Tựa như nàng cái kia khêu gợi phong môi đồng dạng đáng yêu động lòng người. Lại đưa ánh mắt chuyển qua cái kia hai luồng tinh tế da thịt mềm mại tiểu mầm mỏ bên trên. Cái này lưỡng tiểu đoàn chồi đang có tiết tấu co rút lại lấy. Đỏ tươi chồi cũng bị xuân thủy chất mật ngâm được mị dại gái hương địa chính dương lấy tiếp khách tư thế. Cái này hai đôi kiều nộn thịt lồi bị chảy nhỏ giọt mà trôi xuân thủy chất mật xâm nhập dầu quang tinh tế tỉ mỉ, thấy Hạo Thiên hận không thể một ngụm ngậm trong miệng hảo hảo nhấm nháp một phen, mà Lý Lị cái kia chỉ nho nhỏ ngón giữa, đang tại cái này hai luồng da thịt mềm mại hồng trong huyệt ra ra vào vào. Mỗi lần rút ra lúc tự mang ra đại lượng lòng trắng trứng thức chất lỏng, đem mảnh khảnh ngón tay ngâm được dâm mỹ ánh sáng có trạch. Thấy Hạo Thiên nhịn không được vương chính mình lưỡi to thời gian dần qua dán tại cái này phiến kiều nộn thổ địa bên trên. A. Tốt chất nhi. Thật nóng người đầu lưỡi nha. Úc. Đương Hạo Thiên cái kia thô thô đầu lưỡi dán tại kiều nộn huyệt môn hồng thịt lúc, Lý Lị không tự chủ được đánh nửa một cái lạnh run, phát ra liên tiếp mất hồn tiếng rên rỉ. Thật mềm huyệt nha. Ân. Thiệt nhiều dâm thủy nha. Ta muốn hảo hảo uống vừa quát. Để giải tâm trạng của ta chi khác. Ờ. Tốt thơm ngon xuân thủy chất mật nha. Cô cô chất mật thật sự không tệ. Xôn xao. Lại chảy nước. Nha. Coi như không tệ. Hạo Thiên nằm ở Lý Lị trên cặp mông, hai cái thô thô bàn tay lớn chỉ bên cạnh vặn bung ra lớn nhỏ không đều môi thịt, sáng ngời hữu thần mắt to chằm chằm vào hai mảnh môi dưới thịt xuân quang, đón lấy hắn duỗi ra lưỡi cùng sử dụng đầu lưỡi nhẹ nhàng ở hai mảnh môi trong thịt thăm dò lấy, hoang hậu lưỡi to chăm chú dán tại kiều nộn môi trên thịt. Giống như thè lưỡi ra liếm kem cây liếm láp lấy môi trong thịt chất lỏng, lửa nóng đầu lưỡi tại dầu bóng loáng lộ trình qua lại liếm láp lấy, trên đầu lưỡi viên bi chăm chú dán tại đỏ tươi môi nhỏ trên thịt, Hạo Thiên muốn cho bựa lưỡi viên bi tại kiều nộn mộng thịt nhỏ bên trên ma sát, muốn đem trơn mềm mộng thịt nhỏ biến thành thô ráp vải ráp. Thế nhưng mà đảm nhiệm Hạo Thiên đầu lưỡi như thế nào liếm láp cái này kiều nộn thịt lồi, nó chẳng những sẽ không thay đổi thành thô ráp vải ráp, còn không ngừng theo trong huyệt động bài xuất đại lượng ấm ướt hoạt dịch, trượt dinh dính đính vào bựa lưỡi viên thịt bên trên, đặt dính lòng trắng trứng vật chất đính vào Hạo Thiên bựa lưỡi cùng lợi. Đang cùng miệng rộng hút mà đến dâm sóng nước dâm cùng nhau bị nuốt vào trong bụng. A. À, chịu không được rồi. Nóng quá thật nóng người đầu lưỡi nha. Úc. Lý Lị một bên lắc lắc eo nhỏ một bên không ngừng rên rỉ lấy. Nàng chỉ có thể dương sâu sắc cái miệng nhỏ nhắn thở gấp mới lạ không khí. Tại Hạo Thiên đầu lưỡi mỗi công kích một trong hạ đều bị nàng thần kinh sụp đổ. Nàng chỉ cảm thấy ái lan lưỡi to lão tại huyệt trước động sau liếm láp. Đầu lưỡi mỗi huy động thoáng một phát đều bị nàng thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn mặt hồng hào như hà. A, à, không được. Nhanh dùng đầu lưỡi làm vào đi thôi. Trong mỹ huyệt ngứa chết rồi. Úc, chịu không được rồi. Cũng bị ngứa chết rồi. Ờ, con cặc lớn lão công. Nhanh dùng dương vật đến đụ ta đi. Người ta ngứa được chịu không được rồi. Hạo Thiên một tay nắm ở xinh đẹp cô Lý Lị phần eo đem nàng áp tại sau lưng trên vách tường, một tay ôm lấy nàng tuyết trắng đùi phải, dùng không công mà lực tiểu huynh đệ, trực tiếp đỉnh tại nàng đùi ngọc ở giữa, thủy liêm động, khẩu, miệng rộng nằm ở nàng ống ánh trắng nõn bên tai, tà ác nói, cô, ngươi thật là một cái lẳng lơ. Tự nghĩ như vậy bị cháu của ta đụ lồn sao? Lồn của ngươi là ưa thích nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hay vẫn là chính cạn một sâu đâu này? Nói xong cũng không đợi Lý Lị trả lời, liền đem nàng cả người định tại trên tường. Lý Lị cặp kia mê người được đôi mắt dễ thương, chớp chớp, trắng rồi chất nhi Hạo Thiên liếc, hai cái cánh tay ngọc chậm rãi nâng lên, ôm lấy cổ của hắn, đem kiều diễm ướt át môi son gần sát hắn được bên tai, trong thanh âm lộ vẻ khiêu khích chi ý nói, tiểu bại hoại, ta hôm nay là ngươi, tùy ngươi, muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Chính cạn một sâu, ta đều muốn thử xem. Cô, ngươi có thế thực tao? Hạo Thiên xấu xa cười cười, con cặc lớn tựu thật sâu đâm vào Lý Lị hoa kính. Theo cự long xâm nhập, thành thục xinh đẹp cô Lý Lị, phát ra một tiếng kéo dài thỏa mãn thở dài, bị nước xối tóc theo trán của nàng rủ xuống, che ở nàng bên đôi má, bằng thêm vài phần giả tính hương vị, khiến cho nàng không ngừng rên rỉ nói, nha, nha, thoải mái. Thật to. Cô, ngươi bên trong hay vẫn là như vậy nhanh, cho ta vừa rồi làm lâu như vậy đều không có tùng. Hạo Thiên rõ ràng cảm nhận được xinh đẹp cô Lý Lị động phủ cư nhiên như thế hẹp hòi co rút nhanh, so về xử nữ cũng không chút thua kém. Tiểu hỗn đảng, nhanh còn không tốt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cô lỏng loẹt suy sụp, như vậy làm một điểm khoái cảm đều không có? Xinh đẹp cô Lý Lị đôi mi thanh tú hơi nhíu. Đỏ tươi môi son có chút mở ra lấy, hô lấy như lan không khí, phun tại Hạo Thiên trên mặt. Vâng. Cô lỗ lồn là tốt huyệt, chăm chú, khiến cho chất nhi thật thoải mái. Hạo Thiên hưởng thụ lấy xinh đẹp cô Lý Lị ít có hẹp hòi nhanh chát, biên độ nhỏ nhưng là phi thường rất nhanh co rúng lấy con cặc lớn, cười dâm đảng nói. A. À, tiểu hỗn đảng, ngươi làm cho cô cũng thật thoải mái a. À.

không ngừng được đính vào nàng hũ mật nội hung mãnh địa thô cự ngâm đen côn thịt, rút ra nàng trong môi đỏ kiều diễm vũ mị thở gấp biển gáy. Đương Hạo Thiên lại một lần hung hăng địa thật sâu đính vào cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hũ mật lúc, rốt cục đội lên Lý Lị hũ mật ở chỗ sâu trong hoa tâm, thành thục vợ người khác Lý Lị tâm hồn thiếu nữ run rẩy, cảm thụ được ngọc thể chỗ sâu nhất thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm. Tại một hồi kiều tê dại ngứa giống như co rút ở bên trong, cái kia ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ điểm nhẹ, cùng cái kia đính vào hũ mật chỗ sâu nhất nam nhân côn thịt nóng hổi quy đầu chăm chú hôn cùng một chỗ. Hạo Thiên thoáng một phát lại thoáng một phát địa không ngừng nhẹ đỉnh nhanh chóng chọc vào làm cho thành thục vợ người khác Lý Lị liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy ngọc khố hũ mật bên trong côn thịt đã khá lớn đủ ngạnh. Nhưng bây giờ cái kia đính vào chính mình tĩnh mịch hũ mật bên trong lửa nóng côn thịt lại vẫn càng lúc càng lớn càng ngày càng ngạnh, càng thêm phong phú nhanh trướng lấy trơn mềm âm bích, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp hũ mật nội. Tại Hạo Thiên liên tục sờ đỉnh xuống, xinh đẹp cô Lý Lị hoa phòng xấu hổ mang lộ, hoa tâm run rẩy. Chịu không được rồi. Chịu không được rồi. Thiên Nhi. Ta tiếc. Tiếc. Cô. Cô đã xong. Đã xong. Theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ. Một cổ trắng sữa sền sệt âm tinh theo hũ mật ở chỗ sâu trong ngọc cung trong lưu bắn mà ra, theo sủng nước tại hũ mật bên trong côn thịt, chảy ra hũ mật, chảy ra khe điếc, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt nhiễm lấy từng mảnh nữ tử chất mật. Thành thục vợ người khác Lý Lị thân thể một hồi co rút, chỉ cảm thấy tĩnh mịch lửa nóng hũ mật nội ôm trượt chặt khít kiều nộn thành âm đạo trận trận co rút lại, tâm hồn thiếu nữ thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử. Lập tức đắm chìm ở đằng kia trong chốc lát nhục dục giao hoang cao trào trong khoái cảm. Hạo Thiên côn thịt bị xinh đẹp cô Lý Lị âm tinh xông lên, càng cảm giác chăm chú quấn quanh tại trên mặt dương vật màng dính da thịt mềm mại một hồi lửa nóng địa co rút lại ép chặt, không khỏi toàn thân tê rần, biết không có thể gắt tinh quang, lập tức rất nhanh hung ác đút vào trăm hơn 10 cái. Sau đó thật sâu đính vào cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hũ mật nội, chăm chú đính trụ ngọc cung khẩu. Hướng long mông cao nghênh trong huyệt mềm bắn ra nóng hổi dương tinh. Thành thục vợ người khác Lý Lị bị hắn tại ngọc khố hữu mật bên trong cái này một vòng đỉnh đâm đính đến kiều mị rên rỉ uyển chuyển, dục tiên dục tử, âm thanh rên rỉ không dứt bên tai, hoa má lúng đồng tiền càng lộ ra đỏ hồng, toàn thân ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, phát trung không thôi, hạ thân tuyết đồn. Cặp mông trắng bốc đùi ngọc hạ càng là mật hoa giàn dụa, dâm tinh uế vật loan lỗ điểm một chút, bị bắn ra cốt xốp giòn thịt băm. Thân thể cũng đi theo kịch liệt địa run rẩy, thế nhưng mà tứ chi bị Hạo Thiên ép tới không thể nhúc nhích, chỉ có càng không ngừng loạn dao động đạt đến thủ, trong miệng rên rỉ không thôi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 643. Cô chất hai người trong phòng tắm đại chiến một lần về sau, liền rửa sạch sẽ trên người, Hạo Thiên ôm đồng dạng không mảnh vải che thân xinh đẹp cô Lý Lị đi ra phòng tắm. Đã nhìn thấy biểu tỷ Dư Tuyết khuôn mặt ửng hồng, cặp kia ngập nước, tràn ngập hấp dẫn trong đôi mắt đẹp bao hàm lấy xuân sắc. Trên người cầm một nhanh quần áo kiều mị nhìn hắn một cái, chập chờn sinh tư đi vào. Hạo Thiên đem xinh đẹp cô Lý Lị đặt ở trên ghế salon, vuốt ve nàng trải qua tính é sơ nhuận tinh tế tỉ mỉ phấn nộn da thịt, trong miệng hỏi, đại cô, thật không ngờ biểu tỷ vậy mà như vậy tao. Lý Lị bị chất nhi Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve được thân thể mềm mại run rẩy, phóng đãng chớp chớp đẹp mắt con mắt, hơi chu cặp môi đỏ mọng nói ra, trong chúng ta gia nữ nhân gần đây như thế. Nói xong lại ánh mắt chuyển hướng Hạo Thiên, kiều mị nói, bất quá hiện tại tốt rồi, chúng ta Lý gia ra ngươi như vậy tiểu oan gia, có thể hảo hảo thu thập chúng ta bọn này dâm phụ rồi. Đã như vậy, ta đây là tốt rồi tốt thao chết các ngươi bọn này dâm phụ a. Hạo Thiên dùng ngón tay kẹp lấy xinh đẹp cô Lý Lị núng, đón lấy trong tay tại cặp vú đầy đặn bên trên bắt một bả, đạo. Tiểu oan gia, không đã muốn, cô đều nhanh bị ngươi giết chết, thật không biết ngươi thân thể là thế nào lớn lên, đều làm cho ta đây n lần cao triều, còn làm Tuyết Nhi nhiều lần, người ta hiện tại chịu không được rồi. Lý Lị thân thể mềm mại khẽ rung lên, đón lấy mặt ngọc hung hăng giận Hạo Thiên liếc đạo. Không phải nói lẳng lơ phải chơi chết sao? Ta muốn thực hiện câu này lúc sau, đều ước, còn nói không muốn, cô không nghe lời, nói dối. Hạo Thiên đem một tay thời gian dần qua xuống lục lọi, đương chỉ một ngón tay sờ đến Lý Lị cái kia mê người khe rảnh ở chỗ sâu trong thời điểm, phát hiện chỗ đó như trước nóng nóng, mang theo tí ti ẩm ướt. Theo Hạo Thiên động tác, Lý Lị xinh đẹp kiều nói mớ dần dần hồng lộ ra đến, cái miệng nhỏ nhắn da dần dần phát ra chán âm thanh rên rỉ, hai bên mông đẹp cũng theo Hạo Thiên vuốt ve nhẹ nhàng vặn vẹo, một lát, nàng liền đem cái miệng nhỏ nhắn đụng lên Hạo Thiên miệng, nghe thấy nhuyễn cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng cắn xé lấy Hạo Thiên. Chán âm thanh nói, quan gia, ngươi thực là khắc tinh của ta. Dứt lời động tình địa duỗi ra mềm mại hương vị ngọt ngào cái lưỡi nhỏ thơm tho tại Hạo Thiên trên môi nhẹ nhàng thêm vệ. Hạo Thiên đem sắc thủ theo Lý Lị hạ thân rút ra, sửa mà tùy ý đùa bẩn hai cái tuyết trắng ngạo nghễ ưỡn lên hào nhũ, trong chốc lát đem một chỉ hào nhũ chăm chú nắm trong tay, đón lấy hung hăng dùng sức địa nắm bắt, nhìn xem mềm mại trắng nõn vào thịt theo trong lòng bàn tay lách vào tràn ra tới đến. Trong chốc lát hai cái chăm chú nhặt lấy một chỉ núm vú nhỏ, đón lấy hung hăng hướng ra phía ngoài lôi ra, đem cái con kia tuyết trắng cặp vú đầy đặn kéo thành một đầu dài lớn lên măng hình dạng, nhắm trúng Lý Lị nhịn không được quyển chuyển kiều mị rên rỉ, mà Hạo Thiên phản phất muốn hết sức dâm uế. Một đôi tay tại mỹ nhân hai vú bên trên càng không ngừng xoa nắng lấy. Tiểu bại hoại, cô đầu hàng còn không được. Lý Lị cuối cùng rốt cục nhịn không được, đem Hạo Thiên đẩy ngã nằm thẳng tại giường. Hai cái đầy đặn hữu lực đùi kẹp ở hắn bên hông, hai bên mông lớn vượt qua tòa tại trên đùi hắn, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm láp hắn hai gò má, chán âm thanh đạo. Nhìn ngươi còn dám hay không không thành thật một chút. Hạo Thiên phần eo vừa dùng lực, ngồi cắn Lý Lị cái miệng nhỏ nhắn, hung hăng hôn thoáng một phát đạo. Lão công, người ta cũng không dám nữa, ngươi mau lại đây đau người ta mà. Lý Lị hai cái ngọc thủ bưng lấy Hạo Thiên hai gò má, làm nũng nói. Lý Lị thẹn thùng lấy nhếch lên đẩy đà mềm mại mông đẹp, tuyết trắng thon dài đùi ngọc, đầy đặn rất tròn mông đẹp, trơn bóng không tì vết khe rảnh hoa phòng, lộ ra gợi cảm mê người, kích thích được Hạo Thiên lập tức dục hỏa tăng vọt, cự long lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Lý Lị đẩy đà rất tròn mông thịt, bờ ruộng dọc ngang tung hoành khe rảnh hoa phòng, hắn tách ra đùi cao cao mân mê trắng nõn, màu mỡ, tròn vĩnh lên. Trơn bóng bờ mông, một tay vịn nàng đẩy đà màu mỡ bờ mông, một tay vịn cái kia như là kình thiên một kiếm cao nhọn, cực đại, mất thăng bằng cự long. Thân thể thế đại lực chìm thẳng tiếng Lý Lị ôn hòa, trắng nõn đào nguyên động trong phủ. Lý Lị không tự chủ được địa a một tiếng, khép hờ lấy cái kia song tú một thoáng cái mở ra, quay đầu gian mặt chính chứng kiến Hạo Thiên trò đùa dai giống như cười xấu xa. Lý Lị cao cao nhếch lên tuyết trắng mông đẹp. Lập tức bị Hạo Thiên hai tay nâng, ôm nàng bờ eo thon bé bỏng, bắt đầu dứt khoát hẳn hoi dùng sức chọc vào, phốc tư chơi nàng thanh âm, ba ba chân cùng cùng mông thịt đánh ra âm thanh tiếng nổ, chính giữa càng kẹp lấy Lý Lị lúc khởi lúc rơi, đứt quãng tiếng thét chói tai. Hạo Thiên liên tục trùng khởi tái phát kéo ra đút vào gần trăm xuống, mỗi một lần đều muốn cự long rút thăm được Lý Lị cánh hoa khẩu, sau đó lại trùng trùng điệp điệp cắm vào, tốc hành nàng sâu nhất chỗ tử cung. Đụng chạm lấy bên trong của nàng, lại để cho cái này trước vài phút còn vô cùng ngượng ngùng Lý Lị. Phong hình cao giọng thét chói tai vang lên. Hạo Thiên chọc vào tính lên, cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại Lý Lị trên lưng trắng, hai tay xuống chụp tới, cầm nàng bộ ngực lớn, dùng sức chung quanh cao thấp gấp sáng ngời, xoa bóp, niết vê, khiến cho Lý Lị hai vú, không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng ra tầng tầng tuyết trắng sóng sữa đến. Lúc này, Hạo Thiên phát hiện tắm rửa hết dư tuyết rõ ràng ăn mặc mê người vô cùng màu đen toàn bộ lace, viền tơ, hoa trong suốt tình thú gợi cảm đai đeo áo ngủ, hai cái đai đeo nhẹ nhàng động ở như đao gọt giống như trơn nhẵn như mỹ ngọc giống như ống ánh nhuận trên bờ vai, xinh đẹp khêu gợi xương quai xanh đối xứng mà lên. Phía dưới là no đủ nhô lên hai cái thỏ ngọc, tuyết trắng phía sau lưng cũng lộ ở bên ngoài, mảng lớn xuân quang bên trong, khêu gợi xếp đặt thiết kế sử nàng hơn phân nửa viên thịt lộ ở bên ngoài. Áo ngủ nửa bộ phận trên do hai khối tách ra hơi mỏng vải vóc tạo thành, thẳng đến dưới vú mặt mới hợp hai làm một. Dư tuyết cái kia khêu gợi giữa hai khe núi tất cả đều khỏa thân hiện ra, phía dưới lại được tốt che khuất đầy đặn bờ mông, mà ở cái kia mỏng cơ hồ trong suốt vải vóc hạ như ẩn như hiện. Một đôi bắp chân thẳng tắp thon dài, chân bụng no đủ mượt mà, mắt cá chân cũng rất hết sức nhỏ, trên đùi da thịt cẩn thận óng ánh, hai cái chân nhỏ từng cái ngón chân đều là như vậy động lòng người. Tản ra khiếp người hào quang, Dư tuyết trên ngọc dung là một loại cực độ băng thanh ngọc khiết biểu lộ, như hoa sen mới nở. Thế nhưng mà cái kia dáng người ma quỷ lại không chỗ không kể ra lấy tội ác hấp dẫn, mỗi một tấc da thịt, từng cái đường cong. Kỳ thật, nữ nhân nhất mê người thời điểm tuyệt đối không phải lột sạch quần áo thời điểm, mông lung mỹ mới được là thẩm mỹ cực hạn, bởi vì như vậy có thể cho người tưởng tượng chỗ trống, cũng cho người muốn tìm tòi đến tột cùng dục vọng, đối với tâm lý nam nhân, dư tuyết tuyệt đối nắm chắc vô cùng đúng chỗ. Nàng mặc áo ngủ chẳng những mỏng như cánh ve, hơn nữa cũng trong suốt như cánh ve sầu, hai cái thỏ ngọc bên trên phấn hồng nụ hoa phản phất đã tách ra, tại trong suốt trên áo ngủ nổi bật, Hạo Thiên cơ hồ có thể chứng kiến cái kia nụ hoa phía dưới một vòng đỏ ửng, lại để cho người choáng váng đỏ ửng cùng nụ hoa. Là nam nhân nhìn đều mơ tưởng ngậm trong miệng tinh tế nhấm nháp. Thật là một cái yêu tinh, mê chết người không đền mạng a. Hạo Thiên cuốn họng phát khô, đã sớm ngừng thân thể động tác, mà ngay cả dưới thân Lý Lệ nhìn không thừa nhận cũng không được, lúc này dư tuyết so với chính mình yêu mị gợi cảm mê người nhiều. Hạo Thiên nóng rát chầm chầm vào nàng mãnh liệt nuốt nước miếng, dư tuyết nhõng nhẽo cười lấy vặn vẹo vòng eo đã đi tới, thò tay tại Lý Lệ cùng hắn tiếp xúc thân mật địa, nhẹ nhàng vuốt hắn cứng rắn hạ thân. Hạo Thiên dùng tràn đầy dục vọng ánh mắt nhìn dư tuyết liếc, song duỗi tay ra muốn đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, nào biết dư tuyết cười duyên một tiếng rời xa mà đi, biểu đệ, ngươi trước cùng đại di mụ tại đâu đó thao lấy, đợi lát nữa biểu tỷ mang ngươi đi song phi. Vĩnh lên tuyết trắng mông đẹp Lý Lệ ghé vào trên ghế salon, nàng ngẩn ửng đỏ trán, cười mắng, ngươi cái này chết dâm phụ, thật sự là trong mồm chó nhã không ra ngà voi. Dư tuyết nhổ ra nhã cái lưỡi nhỏ thơm tho, không thêm vào để ý tới, mân mê màu mỡ trắng nõn bờ mông, lộ ra như ẩn như hiện nơi riêng tư, hướng về phía Hạo Thiên nháy một cái điện nhãn, dịu dàng nói, lão công, ngươi cần phải cho lực điểm, mau đưa đại di mụ thao thoải mái đi. Lão bà còn muốn mang ngươi đi song phi đâu này. Gặp dư tuyết yêu xà đông đưa, mông tròn chấn động, kiểu điệu da thịt thân thể như ẩn như hiện, cái loại này thành thục quyến rũ động lòng người thần thái, cái kia đậm đặc kết hợp độ, dáng vẻ thước tha mềm mại thân thể, thành thục nữ tính đường cong mỹ, một thân tuyết trắng cẩn thận da thịt. Trước ngực vậy đối với nở nang mỹ nhũ cực đại no đủ trắng noãn mông đẹp, hai cái mảnh trượt đùi kẹp lấy cái kia nhô cao mà mập mạp thần bí u cốc. Sợi tơ lụa mỏng mê người vô cùng màu đen toàn bộ lace, viền tơ, hoa trong suốt tình thú gợi cảm đai đeo áo ngủ tại dư tuyết đình đình ngọc lập thon dài thân thể, hoàng mỹ buộc vòng quanh hết sức nhỏ thon dài, thon thả yểu điệu ưu mỹ đường cong, như băng tuyết trắng nõn, ngưng nhũ giống như trơn bóng. Trong suốt như tập trung vào trong chén rượu ngon kiều nộn da thịt có được lấy mãnh liệt như vậy sức hấp dẫn, phối hợp theo động tác Phật dương làng váy, cấu thành một bức làm cho người nín hơi tuyệt mỹ tranh vẽ. Mắt thấy lấy Hạo Thiên khuôn mặt tuấn tú hướng hồng, hô hấp càng lúc càng dồn dập, dư tuyết lộ ra một tia phóng đãng mỉm cười, người can đảm đem chính mình mỹ hảo bên cạnh biểu hiện ra cho hắn, bộ ngực lớn, eo nhỏ, mông bự, chính thức S hình đường cong, eo thon như rắn nước vặn vẹo lấy, kéo lấy toàn bộ mông bự rung lên một cái. Hình thành một đạo lại một đạo xinh đẹp mông sóng. Hạo Thiên hai mắt thẳng ngoắc ngoắc, đồng tử cũng biến thành huyết hồng sắc, tựa như tẩu hỏa nhập ma giống như ra sức ở Lý Lệ ôn hòa ướt át mất hồn trong lỗ thịt đút vào, bờ mông một cao một thấp địa rất động, cự long tại trong phòng hoa một vào một ra địa đút vào, trận trận khoái cảm địa dưới sự kích thích. Hạo Thiên hơi thở dồn dập địa đút vào được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Lý Lệ xinh đẹp lệ kiều chán má ngọc rặng mây đỏ tràn ngập, hai mảnh mông bự lập tức bắt đầu cực lực nghênh hợp với hắn co rúm, tuyết ngó sen giống như mượt mà cánh tay trở tay quấn ôm lấy Hạo Thiên eo. Trong miệng cũng càng không ngừng kêu, lão công, ân, ờ, a, ta sướng chết, a, hảo lão công, hảo ca ca, tốt chất nhi, ta không được, cô muốn chết rồi, ờ, ngươi làm chết ta rồi, sướng chết, ta thoải mái chết rồi, ờ, Lý Lệ mở cờ trong bụng tầm đó. Không khỏi lại quay đầu tới, lại để cho Hạo Thiên thưởng thức nàng mắt đẹp như tơ, uyển chuyển ngây thơ đáng yêu mỹ mạo, chiếc lưỡi thơm tho liếm nhẹ môi anh đào, tràn đầy hoàn toàn đảm nhiệm quân nhấm nháp kiều mị ý thái, Hạo Thiên tự sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt. Hắn một tay tiếp tục vuốt vuốt Lý Lệ kiên quyết vừa mềm nhuyễn hương phong, lại để cho cái kia đoàn đầy đặn non mềm trong tay bất trụ biến hóa lấy hình dạng, nhưng lại nhẹ buông tay lại bắn trở lại,

Lý Lị cũng nâng lên hạ thể của mình, Hạo Thiên dùng đủ khí lực, dốc sức liều mạng đút vào, đại nhục bỗng o không o như mưa rơi, đã kích tại Lý Lị trên tử cung. Hạo Thiên ôm chặt nàng, hai tay càng thêm nóng bỏng tham lam địa đùa bẩn trêu đùa Lý Lị mẫn cảm thân thể, cung thịt chăm chú mút lấy cái kia nhổ ra nộn nhụy nếu không chịu phóng, khiến cho Lý Lị bất trụ uyển chuyển kiều mị rên rỉ. Đợi đến lúc Hạo Thiên cuối cùng đã tới cực hạn, đem một lời tin đặt nóng rát địa bắn tới Lý Lị sâu trong tử cung lúc, thỏa mãn tới cực điểm nàng cũng không biết tiếc vài lần, thật vất vả nghênh đón đến cái kia lửa nóng dương tinh tưới tiêu, bất tỉnh mang choáng váng tâm hồn thiếu nữ chỉ cảm thấy đây mới là dục tiên dục tử tư vị. Mới được là liều chết triền miên, thể xác và tinh thần đều bị hắn chiếm hữu lấy được vô cùng nhanh mỹ. Cốc cô, Hảo tỷ tỷ, lão công đi ra, ta bắn cho ngươi rồi. Hạo Thiên phát ra rống to thanh âm, núi lửa ầm ầm bộc phát, nóng hổi nham tương bắt đầu mãnh liệt phun ra. Lý Lị miệng tử cung cảm nhận được Hạo Thiên nóng hổi nham tương phun ra lúc, lập tức đi theo cũng đạt tới cao trào đỉnh phong, nàng cảm giác mình liền hô hấp lực lượng cũng bị mất, có như trước khi lâm chung hoảng hốt. Xuất tinh sau Hạo Thiên nằm ở Lý Lị trên người, ôm chặt lấy nàng, mà Lý Lị động liên tục cũng vô lực động thoáng một phát, tuyết trắng thân thể tê liệt tại trên ghế salon. Toàn thân hiện đầy mồ hôi, chỉ còn bộ ngực bởi vì hô hấp mà lên hạ phập phồng lấy. Nhưng Lý Lị cảm giác một loại không cách nào hình dung nhức mỏi cùng co rút không ngừng thời gian dần qua hòa tan vào toàn thân. Dư Tuyết lúc này lại xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Hạo Thiên, dãy dụa nàng màu mỡ bờ mông. Hạo Thiên ánh mắt rất rõ ràng địa có thể chứng kiến Dư Tuyết ở chỗ sâu trong có thật nhỏ màu đen chạm rỗng lace, viền tơ, chữ T đũng quần. Dư Tuyết hôm nay mặc chính là cùng màu đen toàn bộ lace, viền tơ, hoa trong suốt tình thú đai đeo áo ngủ đầy đủ màu đen chạm rỗng lace, viền tơ, chữ T, tiểu nhân không thể tuy nhỏ chữ T không chịu nổi bao quả căng cứng, tại mông bự bên trên đè ép ra lõm khe hở. Căn bản không có bất luận cái gì vải vóc bao trùm tại nàng cái kia lại rất tròn bên trên, chỉ có một đầu dây nhỏ tinh tường đem ngăn cách lấy, cái kia rất tròn mông bự, như vừa ra lò bạch tích nhiệt màng thầu, biểu hiện ra vô hạn. Cùng với một đôi đẩy đà rất tròn mông bự cùng hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Dư Tuyết bắt lấy cái kia màu đen chạm rỗng lace, viền tơ, tiểu nhân hai bên, dùng ưu nhã tư thế chậm rãi xuống rồi, đem màu đen chạm rỗng lace, viền tơ, chữ T thối lui đến bắp chân, lập tức, bắp đùi của nàng xuất hiện tại Hạo Thiên trước mặt, đương Dư Tuyết loan đi cởi chữ T lúc, vểnh lên tự lộ ra càng lớn. Nàng đẹp đẽ dâm mông hướng Hạo Thiên, rộng thùng thình chính giữa khe hở chỗ tạo thành một đạo thẳng tắp. Đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt cúc hoa hình dáng hậu đình, tuy mang một điểm màu nâu, nhưng bảo trì nguyên vẹn hình tròn nụ hoa, có thể nói là khỏe mạnh trạng thái, còn có cái kia ngăn thành hai cái đồi thịt suối rảnh mương. Tất cả đều nhìn một phát là thấy hết hiện lên hiện tại hắn trước mắt, bị trước mắt như thế chọc người xinh đẹp cảnh tượng mê hoặc, Hạo Thiên khó khăn địa nuốt xuống ngạnh ở nước miếng, không tự chủ mở to hai mắt nhìn, hai mắt địa nhìn thẳng Dư Tuyết. Mê muội giống như địa lộ ra không biết giải quyết thế nào thần sắc đến. Hạo Thiên mở lớn liếc trong mắt, ngưng mắt nhìn trước mặt Dư Tuyết, hỏa lửa đốt sáng giống như ánh mắt, theo vú của nàng thẳng đến bụng nhỏ, hoa kính, Hạo Thiên con mắt không cách nào theo Dư Tuyết trên thân thể dịch chuyển khỏi nửa tấc. Dư Tuyết có chút đỏ lên trên mặt xuất hiện một loại mị thái, địa dãy dụa nàng màu mỡ, từ trên xuống dưới di động tay của nàng vuốt ve thân thể của nàng, mảnh khảnh hai tay cách vô cùng màu đen toàn bộ lace. Viền tơ, hoa trong suốt tình thú đai đeo áo ngủ tại chính mình rất tròn lớn hơn xoa nắng. Thon dài ngón tay ngọc không ngừng mà niết lộng lấy hồng sắc trên quần vú xinh đẹp nổi lên hồng sắc tiểu anh đào, hai vai của nàng thay đổi khiến nàng trước ngực chi bị run rẩy không thôi lấy. Dư Tuyết nhìn xem Hạo Thiên, con mắt lóng lánh lấy xuyên suốt ra hưng phấn hào quang, bờ môi nhu hòa địa chia lìa thở hào hển, tay của nàng dọc theo phần bụng theo mảnh khảnh eo cành một đường, cho đến một chỗ hở ra mà bụi cỏ khu vực. Dùng động tác chậm xoay tròn lấy, lộ ra mỉm cười, dùng tay của mình sờ thoáng một phát đen sẫm cỏ thơm. Dùng một cái thấp kém thanh âm hỏi, lão công, người ta thân thể xem được không? Đẹp mắt, lão bà thân thể thật đẹp, từng bộ phận có như tạo hình qua ngọc thạch đồng dạng, như vậy bóng loáng cẩn thận, mà ngay cả tiểu thảo địa cũng dài được như vậy đáng yêu. Hạo Thiên vận động lấy, thở như trâu địa đạo. Vậy ngươi tự xem đi. Dư Tuyết dâm đãng mà cười cười, dùng trên lưỡi hạ liếm láp môi của nàng, một tay chậm rãi trượt xuống, sau đó dọc theo cánh hoa chung quanh ma sát lấy, đầu ngón tay dọc theo nứt ra phân nhánh chỗ biên giới sự trượt, cúi người về phía trước lúc cũng đem trước ngực hai khỏa cầu lẫn nhau lay động, để tay tại lỗ lồng bên trên. Còn bất chợt mà đem eo trước rứt, dường như đang tại, có chút không biết cảm thấy thẹn địa khép mở lấy, làm kẹp chặt hình dáng, trong suốt sáng trong dâm dịch theo màu mỡ trong cánh hoa tích rơi xuống, làm cho Hạo Thiên thấy con mắt đều muốn đến rơi xuống rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 644. Hạo Thiên tiếng thở dốc theo trong miệng phát ra, kích thích Dư Tuyết nhảy càng hăng say, động tác càng thêm tuyệt hảo làm tức giận, dùng càng thêm hấp dẫn tư thế, trêu đùa hí lộng động tác lấy hắn. Hạo Thiên thân thể phát trung địa kéo mạnh tay của nàng đặt ở nàng suối nước đẹp đẽ u cốc, nàng một tay đè xuống, một tay lấy cánh hoa. Hiện tại đã lại để cho người cảm giác Dư Tuyết mình không còn là khiêu vũ rồi. Đối mặt như vậy một cái nữ nhân ở trước mặt ngươi nhảy múa thoát y, lại có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu một cái khác mỹ nhân có cái dạng gì cảm giác, Hạo Thiên chỉ có thể nói là vô cùng kích thích, kích động, hương diễm. Hạo Thiên một vừa thưởng thức lấy xuân sắc không cùng tràn diện, một bên không cách nào ức chế rất nhanh đút vào, vừa thô vừa to cự long tại lý lị tươi đẹp ướt át hai mảnh trong cánh hoa gian ra vào vào, đem một cổ lại một cổ chảy ra bên ngoài ngọc dịch cho mang được vẩy ra tứ tán, lý lị toàn bộ cánh hoa bởi vì mà trở nên đỏ bừng. Cánh hoa chăm chú địa kẹp lấy gân xanh lộ ra cự long, nụ hoa sớm đã trở thành cứng ngắc, trải qua nhiều lần giày vò, sự nó càng ngày càng trướng, càng ngày càng ngạnh, trở nên như củ lạc lớn nhỏ. A. A. Của ta tiểu oan gia. Lão công. A. Tỷ tỷ. Thoải mái cực kỳ. A. A. Ta nhanh không được. A. Lý lị âm thanh lại để cho Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, hắn không khỏi nhanh hơn tốc độ. Ba. Ba, một hồi co lại mãnh liệt chọc vào, lập tức bọt nước văng khắp nơi. Lý lị thân thể mềm mại có như trên đại dương bao la một chiếc thuyền lá nhỏ, theo hắn mãnh liệt chạy nước rút mà phập phồng, a. Lão công, ta không được. A. Muốn tới rồi. Lý lị còn đang không ngừng đong đưa phần eo, hạ thể một đứng thẳng địa cao thấp khuấy động lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng ngưỡng được cao cao, khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, hương tim tại trên môi chọc liếm lấy. Hai tay bưng lấy sâu sắc vú mềm vừa vò lại mài, một đầu mái tóc đen nhánh cũng theo tả hữu vung lấy, a, a, a, nha, ta đã xong a. Một đại cổ kính nước cuồng tiết ra đến, lý lị đạt đến cao trào, hai lần kích tình làm cho nàng tức khoái hoặc lại mệt nhọc mê mang cứ như vậy mê mang đi qua. Hạo Thiên buông lý lị, hai mắt bốc hỏa nhảy xuống giường, tiến lên ôm cổ vẫn còn nhảy múa thoát y Dư Tuyết, không nói hai lời. Lỗ mãng vỡ ra trên người nàng vô cùng màu đen toàn bộ lace, viền tơ, hoa trong suốt tình thú đai đeo áo ngủ, ý bảo nàng vịn tại mép giường. Dư Tuyết tựu như nước làm bộ dáng, bóng loáng non mềm, chịu không được rất nhỏ được rồi, dưới đáy cũng đã là nước chảy chảy nhỏ giọt, Hạo Thiên vịn nóng trực mà tráng kiện cự long, tại Dư Tuyết cái kia kỳ diệu trong u cốc gian cao thấp huy động, cảm thụ đến từ nàng sâu trong thân thể nóng ướt. Dư Tuyết cỏ thơm tùng tao non cánh hoa đã là ngọc dịch hơn người, như đào hoa đua nở, nhiệt tình hoa nghênh hắn dò hỏi, Hạo Thiên phù chính cự long, nhắm ngay trước người cao cao nhất lên bên trên cái kia có chút mở ra nho nhỏ cửa vào, dùng sức địa đâm một cái đến cùng, Dư Tuyết ngẩng đầu lên, phát ra thật dài một tiếng, a. À. Hạo Thiên hai tay nắm chặt Dư Tuyết phần eo, không khách khí địa đã bắt đầu đại lực rút ra đút vào, cự long tại nàng hai bên no bụng trướng đại cánh hoa giáp công xuống. Làm gì chắc đó khu vực ra cổ trong suốt, nhụng ướt vừa đen vừa dài tiểu thảo, lộ ra ống ánh tỏa sáng, Dư Tuyết xoay người vịn tại mép giường, không ngừng uốn éo người. Trong cơ thể đã là ngứa ngấn khó công, cao cao nhất lên bờ mông tại liều mình sau này, tham lam địa thôn vệ Hạo Thiên to và dài cự long, nhiều lần tận căng rồi biến mất, tạ này đến bỏ thêm vào nàng sâu trong thân thể hư không, tiêu trừ cái kia không chịu nổi gãi ngứa. Cự long đảng thuyền tại Dư Tuyết nước chảy dồi dào tiểu khê, cảm thụ được sinh mệnh nguyên tuyền nóng ướt cùng trắng nõn, một tia tê dại làm cho Hạo Thiên tâm thần phiêu đảng, cái này là nhân sinh khoái hoặc chi bản a. Dư Tuyết trong miệng yêu kiều lấy, thở hào hển, Hạo Thiên cũng tận tình say đắm ở hải dương, cưỡi xe nhẹ đi đường quen chèo thuyền ra vào bến cảng, trong không khí phiêu đảng lấy động lòng người hồn phách kêu tiểu khúc. Không có tiếp tục bao lâu, Hạo Thiên hai tay theo Dư Tuyết dưới nách kiếm qua, ôm lấy vai thơm của nàng, đem nàng ôm, Dư Tuyết thân thể động ở Hạo Thiên trên người, hai chân chăm chú địa ôm lấy eo của hắn, cái tư thế này, Sử Hạo Thiên càng thâm nhập địa cắm vào nàng ở chỗ sâu trong, tại Hạo Thiên rất cắm xuống. Dư Tuyết cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mái tóc tán loạn, y y địa lung tung lấy. A. À, lão công. A. À, ngươi giỏi quá. A. À, giống như lợi hại hơn rồi. A. À, người ta nhanh không được. A. À, a. À, lần lượt cao phong nối gót tới, đem Dư Tuyết một lòng bất trụ địa hướng bên trên đẩy, một mực đổ lên đám mây, trên không trung phiêu đãng. Ước ác cảm giác ấm áp càng ngày càng mãnh liệt, Hạo Thiên cảm giác được cái kia trắng nõn thành động không ngừng nhuyễn khỏa kẹp mút, lực đạo càng lúc càng lớn, Hạo Thiên đã bắt đầu càng thêm mãnh liệt rất nhanh trùng kích, tê dại cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt, cực lớn phong phú cảm giác lấp đầy toàn bộ lầy lội hoa kính. Lại để cho Dư Tuyết đã hoàn toàn mất phương hướng tại nhanh thẩm mỹ đỉnh phong. Hạo Thiên hung hăng địa gia tốc chọc vào tiễn đưa, Dư Tuyết thân thể mềm mại một hồi rung lên, thịt khang trong kịch liệt địa co lại trương, hình như có một trương cái miệng nhỏ nhắn chăm chú địa mút ở hắn cự long, thân thể mềm mại của nàng cũng một hồi run rẩy, rốt cục kiều thở hổn hển địa tựa ở Hạo Thiên trên vai. Nàng tựa hồ đình chỉ hô hấp đồng dạng, Hạo Thiên cũng đình chỉ co rúm, cự long thật sâu năm cuối quan địa ủng hộ tại nàng còn có chút co lại trương trong. Cứ như vậy đã qua một hồi lâu, Dư Tuyết ưng một tiếng, thò tay vuốt vuốt che khuất hai mắt tóc dài, giọng dịu dàng vô lực nói, ta cảm giác dường như chết hết đồng dạng. Hạo Thiên hôn hít lấy nàng, nàng cũng nhiệt tình địa hưởng ứng lấy, hai người đầu lưỡi lẫn nhau trộn lẫn, Dư Tuyết thân thể còn treo tại Hạo Thiên trên người, thân thể mềm mại phấn hồng, Hạo Thiên hai tay ôm ấp lấy nàng tròn nhuyễn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, cự long còn rất cắm ở nàng ở bên trong. Cảm giác được nàng nhục bích vẫn còn có chút địa xúc động lấy, Hạo Thiên hai tay cảm thấy hơi mệt chút, hai người liền lăn nằm vật xuống tại ghế sofa, thân thể còn uốn éo ôm cùng một chỗ, lẫn nhau hôn hít lấy. Lão công! Lão công! Ta muốn ngươi! Nhanh lên động! Nhanh! A! À, ta muốn ném đi! Ta muốn ném đi! Dùng sức chọc vào ta! Ôm chặt ta! Dư Tuyết nói xong há miệng liền ngậm Hạo Thiên miệng, non mềm đầu lưỡi vương vào trong miệng hắn cùng đầu lưỡi ta của hắn dây dưa xoắn động lên, Hạo Thiên dùng hết khí lực ôm chặt Dư Tuyết, làm cho nàng trước ngực hai khỏa đại viên thịt cùng Hạo Thiên ngực chặt chẽ tư cọ sát lấy. Mà ở này đồng thời, Dư Tuyết cắn Hạo Thiên đầu cặc lớn tử cung khang nội phúng ra nàng nhiệt năng âm tinh, bỗng đến đầu cặc của hắn càng thêm phấn khởi, Hạo Thiên toàn thân sảng khoái lỗ chân lông đều mở ra. Hai người mãnh liệt trên rỉ, mãnh lực rất động lên hạ thể lẫn nhau nghênh hợp với đút vào, Hạo Thiên cùng Dư Tuyết ở phòng khách dây dưa lấy mạnh mẽ làm huyệt thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Thi Thi lúc này sẽ xuất hiện ở bên ngoài, xuyên thấu qua khe cửa nhìn lén hai người vật lộn. Lưu Thi Thi nhìn xem Hạo Thiên tráng kiện côn thịt như piết tông giống như tại Dư Tuyết trong mỹ huyệt không ngừng ra vào, mang theo nàng đầy đủ dâm dịch chảy tới gửa đùi, nàng bắt đầu ồ ồ thở. Phía dưới chưa nam nhân mở ra trong âm đạo nóng hừng hực kỳ ngứa vô cùng. Một cổ dâm dịch thấm qua Lưu Thi Thi sợi nhỏ nhu mỏng quần lót chảy xuống nàng rất tròn bắp đùi thon dài. Lưu Thi Thi mềm nhẵn ngọc thủ không ngừng run rẩy run lấy, nàng chính lộ ra khe cửa nhìn xem hai cái hạ thể trần trụi được không mảnh vải che thân nam nữ, tứ chi dây dưa như cuốn bánh quai chèo đồng dạng chặt chẽ, mà hai người hạ thể kề nhau chỗ chỉ thấy đen thui lông lồn xoắn xuýt thành một đoàn, nhìn không ra ai là ai. Không khó tưởng tượng cái này đôi nam nữ bộ phận sinh dục đã chặt chẽ kết hợp ở cùng một chỗ. Như thế rung động lòng người tình dục triền miên sống xuân cung, thấy Lưu Thi Thi mặt đỏ tới mang tai, nàng thâm thúy mê người trong mắt tựa hồ bịt kín một tầng đám sương, áp lực nhiều năm ham muốn tại đám sương trong ẩn hiện. Nhìn xem Dư Tuyết cặp kia liền nữ nhân nhìn đều tâm động cặp đùi đẹp cuộn chặt tại cái đó bồng bềnh khỏe mạnh khỏe đẹp cân đối bên hông. Hạo Thiên dưới hán kiên quyết tráng kiện côn thịt tại nàng non hồng trong âm đạo mạnh mẽ đút vào, đầu cặc lớn màu gà cái cổ rảnh mương do Dư Tuyết trong âm đạo cạo ra trận trận chất mật dâm dịch. Đem phòng khách ghế sofa khiến cho sáng lóng lánh. Là nộ. Là ghen. Là hận. Là oán. Lưu Thi Thi cặp kia động lòng người trong hốc mắt nổi lên rất nhỏ hồng ti. Nhìn chằm chằm cái này đối với mất phương hướng tại tình dục bên trong nam nữ điên cuồng rất động nghênh hợp với đối phương, Xương mu mu lồng đỉnh mài đến là như vậy chặt chẽ, hai người bộ phận sinh dục không ai nhường ai kẹp mài chọc vào làm. Nồng đậm đen nhánh lông lồn đã lộn xộn cùng một chỗ, phân không xuất ra ai là ai, tự hồ hai người thân thể đã hợp lại làm một rồi. Nhất là thấy rõ ràng hai người dưới háng, dư tuyết cái kia đã dính đầy dâm dịch chất mật phấn nộn mép lồn theo cái kia căng tráng kiện đại nhục bỗng o không o đút vào mà trở mình tiếng nhảy ra, làm cho người nhìn cốt sốt giòn buồn nôn. Tuyết Nhi từ nơi này tìm đến như vậy cường tráng nam nhân, nàng hiện tại nhất định rất thoải mái. A, ta cũng tốt muốn thử xem a. Không được, lỗ lồn ngứa a. Lưu Thi Thi vừa nghĩ vừa nhìn, mê người con mắt chằm chằm vào bồng bềnh tại dư tuyết trong mỹ huyệt ra vào cung thịt không nở dời. Lưu Thi Thi không khỏi xấu hổ tim đập nghĩ đến, nếu như cái kia căng vừa thô vừa to cung thịt cắm vào lồn của ta ở bên trong, ta có thể hay không bị làm rất thoải mái. A. Cốt muốn thử xem cái kia căng thứ đồ vật, lại để cho hắn đem đồ đạc của hắn ngay ngắn cắm vào của ta trong âm đạo thử xem đâu này. Đắm chìm tại khôn cùng trong bể dục Lưu Thi Thi, mờ mịt mà chết lặng đứng tại Hạo Thiên cùng dư tuyết bên ngoài phòng khách, không biết mình chưa bao giờ bị chọc vào trong mỹ huyệt tuôn ra dâm dịch chất mật đã theo nàng tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp chảy đến trơn bóng trên sàn nhà. Dư tuyết non mềm đùi như dây leo giống như quấn quanh lấy Hạo Thiên khỏe mạnh vòng eo, thịt cùng thịt dán hợp là như vậy kỹ càng ôn hòa, một luồng sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng quyển quyển da thịt mềm mại nhúc nhích kẹp cọ sát lấy, Hạo Thiên không ngừng ra vào nàng âm đạo tráng kiện cung thịt. Thiên phú dị bẩm mỹ huyệt tử cung khang không ngừng thôn vệ múc lấy Hạo Thiên trướng cực muốn nứt đầu cặc lớn. Trắng nõn dâm dịch sử Hạo Thiên ra vào dư tuyết âm đạo đầu cặc lớn ma sát ra, phốc xích. Phốc xích. Mỹ diệu tổ khúc nhạc, lúc này hai người giao hợp đã tiến vào gây cấn, hai người ồ ồ rên rỉ, mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng hôn môi cắn xé hút lấy đối phương môi mềm chiếc lưỡi thơm tho trong miệng cam lộ. Dư tuyết ống ánh trong mắt chảy ra kích tình nước mắt, thì thào, như thổ lộ hết, vừa giống như cầu khẩn, nàng si mê nói mớ lấy, lão công. Chơi ta. Dùng sức chơi ta. Con cặc lớn của ngươi đừng có ngừng. Dùng sức đâm chọc ngọn nguồn. Lại để cho chúng ta bộ phận sinh dục vĩnh viễn chọc vào cùng một chỗ. Không muốn tách ra. Hạo Thiên một ngụm cắn dư tuyết trắng nõn phấn nộn đầu vú. Đầu lưỡi vòng quanh nàng cao nhọn núng đảo quanh, hàm răng ma sát nhẹ lấy nàng cuồng vú, mãnh liệt kích thích, ngược lại khiến nàng do điên cuồng kích tình biến thành như khóc như tố rên rỉ. Dư tuyết tâm đảng thần trì hừ phát, nha. Hừ. Không muốn. Ngươi quá mạnh mẽ. Không muốn. Ta chịu không được. Lại cắm xuống dưới sẽ đem chọc vào mặt. Nha. Ai. Ta muốn đái. Muốn đái. Nàng quấn quanh tại Hạo Thiên phần eo đùi không ngừng run rẩy lấy, dưới háng mỹ huyệt cũng theo nàng rên rỉ mãnh liệt rất động cắn nuốt Hạo Thiên cung thịt, cổ tử cung càng giống một trương cái miệng nhỏ nhắn cắn chặt hắn đầu cặc lớn màu gà cái cổ rảnh mương, hoa của nàng nhị bị quy đầu liên tục va chạm. Một luồng sóng tiếp tục không ngừng cao trào khiến cho dư tuyết một tiết lại tiết, do trong âm đạo tuôn ra nhiệt năng âm tinh, tự hồ đem hai người bọn họ chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ bộ phận sinh dục hoàn toàn tan hợp làm một thể rồi. Lúc này một bên ngoài cửa truyền ra bên ngoài đến một tiếng vang nhỏ, là Lưu Thi Thi xem nhập tình lơ đãng đụng phải thứ đồ vật thanh âm, Hạo Thiên ép chặt tại dư tuyết trên người, đôi má dán nàng trắng nõn như son co giãn như bông vải trên vú, cùng giả mài cắn nàng núng vú, hạ thể hung mảnh nhúng làm vẻ đẹp của nàng huyệt. Kích tình tư mài âm thanh che giấu tiếng va chạm. Say mê tại bộ phận sinh dục kết hợp mỹ cảm ở bên trong, đã như mọc cánh thành tiên dư tuyết cũng không có nghe được bên ngoài gì tiếng nổ. Chỉ là lắc lư lấy đầu, vung vẩy lấy mái tóc, phóng đãng rên rỉ gào thét. Dư tuyết lúc này không bị cản trở ham muốn một phát không thể vãn hồi, nói năng lộn xộn hô hào, lão công. Ta thật không ngờ thao bức. Hội thư thái như vậy. Ta muốn phiêu đi lên. Ai sảng khoái? Ta giống như phi đi lên. Nghe được dư tuyết gọi được như vậy dâm đảng, Hạo Thiên nhịn không được hỏi, biểu tỷ sướng hay không, bổng không bổng. Ưa thích không thích ta làm ngươi. Dư tuyết liên tục gật đầu, bỗng. Lão công giỏi quá. Ta muốn lão công mỗi ngày chơi ta. Ta muốn ngươi mỗi ngày dùng con cặc lớn chơi ta. Hạo Thiên cảm xúc cũng bị nàng kẹp mài đến cao phong, hắn nhún hạ thân, tráng kiện đại nhục bỗng o không o cùng mảnh đâm lấy vẻ đẹp của nàng huyệt, Dư Tuyết rất động âm hộ đón ý nói Hồ Hạo Thiên gấp mãnh liệt đút vào, không ngừng rên rỉ lấy. Trước cửa rình trộn Lưu Thi Thi, trong mắt Huyễn phát ra kỳ dị thần thái, trội hơn hai ngọn núi tựa hồ trướng được dục áo thủng mà ra, dưới háng không ngừng tuôn ra dâm dịch chất mật đem bắp đùi của nàng bên trong khiến cho ướt đẫm, dính hồ, hai cái rất tròn thon dài cặp đùi đẹp đã bị tiết hồng giống như ham muốn xông đến tê dại mềm mại. Rốt cuộc nhịn không được ôm nhu động lòng người tư thái. Như là tình dục cảm ứng, thân hình trượt xuống dưới Lưu Thi Thi kỳ dị ánh mắt cùng đang tại kích tình không bị cản trở Dư Tuyết ống ánh ánh mắt như nam châm giống như mút ở rồi, cách trong suốt thủy tinh cứ như vậy nhìn chăm chú lên đối phương, thẳng đến Lưu Thi Thi trượt ngồi trên sàn nhà, tử sắc làn váy nhấc lên. Lộ ra tuyết trắng thon dài cân xứng cặp đùi đẹp, hai nữ nhìn chăm chú ánh mắt không có tách ra, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng dục hỏa cũng tương xứng. Vùi đầu ngậm lấy Dư Tuyết núng Hạo Thiên cảm giác được đâm sâu tại nàng trong mỹ huyệt côn thịt đột nhiên bị âm đạo mãnh liệt co rút lại kẹp chặt ẩn ẩn thấy đau, xâm nhập tử cung khang đầu cặc lớn bị mãnh liệt bao bọc mút lấy, mã nhãn cùng Dư Tuyết hoa tâm đỉnh mài đến lại nhanh lại kỹ càng. Nhưng lại không biết là Dư Tuyết xem ra đến bên ngoài Lưu Thi Thi mà sinh ra phản ứng sinh lý. Hạo Thiên nhịn không được sảng khoái rên rỉ lên tiếng, cứ như vậy. Biểu tỷ, tốt lão bà. Cứ như vậy kẹp con cặc của ta. Lão bà, ngươi thực hội kẹp con cặc của ta. Chưa từng có bị nữ nhân huyệt kẹp mài đến thư thái như vậy. Dư Tuyết biết rõ Hạo Thiên không có trông thấy ngã ngồi ở bên ngoài trên sàn nhà Lưu Thi Thi, thông minh tuyệt đỉnh nàng biết rõ lúc này nếu như Hạo Thiên muốn vừa thô vừa to côn thịt cắm vào Lưu Thi Thi mỹ huyệt, Lưu Thi Thi nhất định sẽ không cự tuyệt, có lẽ xuất phát từ nữ nhân ích kỷ hoặc là so sánh tâm tính. Cũng có khả năng là vì đã có Lưu Thi Thi như thế tuyệt diễm mỹ nữ đứng ngoài quan sát, càng gia tăng trên tâm lý kích thích. Dư Tuyết đột nhiên đem Hạo Thiên đầu ôm chặt lấy, chôn sâu ở nàng giữa hai khe núi tầm đó, dùng sức rất động hạ thể, đem nàng nhô lên mu lồn không ngừng chống đối lấy Hạo Thiên côn thịt gốc xương mu, cổ tử cung cắn chặt đầu cặc lớn màu gà cái cổ rảnh mương không phóng, chặt chẽ trình độ. Lại để cho hắn cảm giác muốn vừa thô vừa to côn thịt rút ra âm đạo của nàng đều rất khó, như thế kỹ càng kết hợp, cũng làm cho Dư Tuyết lại leo lên cao phong. Dư Tuyết cuồng giả kêu to, lão công, đâm ta, dùng sức đâm ta, lão bà muốn ném đi, vừa muốn ném đi, đâm nhanh một chút, lão bà lỗ lồn ngứa ngứa, thật sự ngứa ngứa, nhanh làm lão bà lỗ lồn, dùng sức làm. Đừng có ngừng. Hạo Thiên vòng eo bị Dư Tuyết trắng noãn rất tròn cặp đùi đẹp quấn quanh giống như nhanh đoạn giống như, Dư Tuyết duỗi ra hai tay ép chặt lấy Hạo Thiên bờ mông, đem Hạo Thiên côn thịt cùng âm đạo của nàng hoàn toàn chuẩn xác dung hợp, nàng tốt tươi dài rộng bờ mông như ma bàn giống như lắc lư xoay tròn. Đầu cặp lớn bị hút vào cổ tử cung nội cùng hoa tâm của nàng tư mài, mã nhãn cùng nàng phun ra âm tinh nhụy hoa tâm cái miệng nhỏ chăm chú hôn cùng một chỗ lúc. Một cổ nhiệt năng âm tinh do nhụy hoa tâm phun ra, tưới vào Hạo Thiên quy đầu trên mắt ngựa, Hạo Thiên lúc này da đầu một hồi tê dại, lưng rung lên. Đầu cặc lớn tại trận trận chập choạng ngứa ở bên trong, cũng nhịn không được nửa tinh quang, một cổ nóng hổi dương tinh như núi lửa bộc phát giống như phóng đảng phun phóng mà ra, nồng đặc dương tinh toàn bộ xuất tại Dư Tuyết mỹ huyệt ở chỗ sâu trong trên nhụy hoa. Hạo Thiên kêu, quấn chặt ta. Ta sắp ra rồi. Ta bắn. Dư Tuyết bị dương tinh bỏng đến nhịn không được kêu lên, đi ra. Ta cảm giác được ngươi bắn đi ra. Lão công ngươi bắn ra thiệt nhiều. Nha! Thật thoải mái. Cứ như vậy chọc vào nhanh đến cùng. Không nên động. Dư Tuyết há miệng mút ở Hạo Thiên bờ môi, tuyết trắng mềm nhẵn tứ chi đem hắn trát được kín không kẻ hở giống như, bên ngoài mép lồn chăm chú cắn Hạo Thiên côn thịt gốc, mu lồn cùng hắn xương mu mật dán tương để. Hai người hạ thể dây dưa chặt chẽ một điểm khe hở đều không có. Quy đầu phun ra dương tinh bị Dư Tuyết mỹ huyệt hấp từng giọt đều không thừa. Hai người cao trào qua đi, thân thể y nguyên như trẻ sinh đôi kết hợp giống như không bỏ được tách ra. Hạo Thiên lại đang Dư Tuyết trên người nếm đến dục tiên dục tử, nước sữa hòa nhau vô thượng mỹ cảnh. Ngã ngồi tại địa Lưu Thi Thi bị Hạo Thiên cùng Dư Tuyết như thế cùng giả giao hợp kích thích được dâm dịch giàn giụa, hai chân như nhũn ra. Dục ly khai lại không thể động đậy, chỉ là không ngừng thở khẽ. Nắm chặt Dư Tuyết tại hai người thân thể chặt chẽ dây dưa hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm, lặng lẽ tại biểu đệ Hạo Thiên bên tai nói, có người tại trộm xem chúng ta. Hạo Thiên nhéo nhéo Dư Tuyết phấn nộn đôi má, quay đầu đi, chỉ thấy mặt đỏ tới mang tai Lưu Thi Thi ngã ngồi dưới đất, chắp mũi thấm đổ mồ hôi, hô hấp hỗn loạn thở, tử sắc váy bởi vì trượt ngã xuống đất mà vén đến bẹn đùi, lộ ra cả đầu tuyết trắng rất tròn thon dài cặp đùi đẹp. Hạo Thiên vẻ mặt cười dâm nói, biểu tỷ, cái này sẽ là của ngươi bạn cùng phòng a. Dư Tuyết đỏ mặt lên, kiều diễm ướt át bờ môi hôn rồi biểu đệ nói ra, cốt biểu đệ, ta sẽ đem Thi Thi giao cho ngươi rồi. Hạo Thiên dâm dâm cười cười, cho Dư Tuyết một cái đã dâm đãng lại hiểu rõ biểu lộ, muốn do trên người nàng bò, nhưng không nghĩ tới Dư Tuyết hai cái cặp đùi đẹp lại cuộn chặt lấy Hạo Thiên phần eo không phóng. Dư Tuyết mềm nhẵn chán nói, ngươi như thế nào chọc vào của ta quá trình, Thi Thi đều xem nhất thanh nhị sở rồi, ngươi không thể chậm thoáng một phát sao. Hạo Thiên vừa muốn nói chuyện, Dư Tuyết môi mềm tự in lại miệng của hắn, hương non lưỡi vương vào trong miệng hắn ngăn chặn hắn, ôm Hạo Thiên cổ cùng hắn hôn sâu, Dư Tuyết đầu lưỡi đưa tới ngọc dịch không ngừng rót vào Hạo Thiên trong miệng, Hạo Thiên đầy trong đầu muốn nhưng lại ngồi dưới đất lõa lồ ra tuyết trắng đùi Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi mở to sương mù hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Hạo Thiên cùng Dư Tuyết tại cao trào qua đi còn sâu ngọt ăn nằm với nhau, hai người trần trụi hạ thể còn chặt chẽ dây dưa lấy không xa rời nhau, đây là cỡ nào mỹ hảo kết hợp a. Nghĩ tới đây, Lưu Thi Thi cảm giác được dưới háng lại đã tuôn ra nóng hừng hực dâm dịch, bẹn đùi bộ ẩm ướt dinh dính, sâu trong âm đạo ngứa được không biết làm sao. Đương Hạo Thiên côn thịt rốt cục mềm hóa thối lui ra khỏi lang thang biểu tỷ Dư Tuyết chặt chẽ trơn ướt mỹ huyệt, hai người đứng dậy cả y lúc, Dư Tuyết lúc này mới làm bộ phát hiện bên ngoài Lưu Thi Thi, nàng như thật sự tựa như chấn động, bề bộn dùng làn váy giấu nàng trần trụi hạ thể, a. Thi Thi. Lưu Thi Thi nhìn xem Dư Tuyết, mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ gấp nảy ra, thế nhưng mà thân thể tựu là mềm nhũn không nhúc nhích được, Dư Tuyết cho Hạo Thiên một cái ánh mắt, Hạo Thiên hiểu ý dâm dâm cười cười. Lưu Thi Thi lúc này giãy dụa lấy, tay chống cái ghế đem nàng mềm nhũn thân thể nắm, đối với Dư Tuyết nói ra, Tuyết Nhi, ta đi về trước. Móc áo ngoài đem Lưu Thi Thi trang phục được đặc biệt xinh đẹp, hơi mỏng áo bao vây lấy nàng miêu tả sinh động thân thể. Vẻ mặt vũ mị, thấy bên cạnh Hạo Thiên hô hấp có chút dồn dập, khóe mắt quét nhìn tuy cũng nhìn chăm chú lên Lưu Thi Thi no đủ bộ ngực. Chỉ thấy Lưu Thi Thi mảnh trượt da thịt óng ánh tuyết trắng, kiều nộn vô cùng, dáng người thon thả, một đôi cặp đùi đẹp thon dài ngọc nhuận, cho người một loại cốt nhục đều đặn đình mềm mại mỹ cảm, thước tha mảnh khảnh mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng vểnh lên rất bộ ngực sữa, toàn thân đường cong linh lung bay bổng. Nên mảnh mảnh, nên rất rất. Thật là một cái hiếm có tuyệt sắc vưu vật. Dư Tuyết đi đến trước nói ra, Thi Thi, ngươi sao có thể nhanh như vậy tự đi đâu này? Tối thiểu cũng phải ngày mai lại trở về. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 645. Lưu Thi Thi bên trên áo cổ áo vô lực rủ xuống dưới, cơ hồ là Hạo không đề phòng mở rộng ra tại Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên tham lam ánh mắt lập tức bị trước ngực da thịt trắng nõn đầy đặn hấp dẫn, như gặp được nam châm đồng dạng phân không mở. Chỉ thấy một bức trắng noãn nịt vú hộ vệ lấy cao ngất hai ngọn núi, đem nàng trên thân nhất mê người chỗ kỹ càng che đậy lấy, nhưng là kia đôi sóng cả mảnh liệt núng vú hoàng mỹ hình dáng, lại vì vậy mà càng thêm rõ ràng trong sáng, nịt vú mũi nhọn có chút nhô lên, cùng như ẩn như hiện thật sâu giữa hai khe núi, thấy Hạo Thiên huyết mạch sôi sục. Tim đập rộn lên, nhịn không được muốn đem nàng ngay tại chỗ gian dâm một phen. Lưu Thi Thi không dám nhìn Dư Tuyết cùng Hạo Thiên, nói thật nhỏ, ngươi yên tâm. Chuyện vừa rồi ta sẽ không nói ra đi, ta đi rồi. Nàng nói xong, không dám nhìn Hạo Thiên, quay người lảo đảo đi bên ngoài, nhìn xem nàng mềm nhũn bóng lưng, khoác trên vai hạ đầu vai tóc dài, hay vẫn là như vậy mê người. Hạo Thiên đang tại si ngốc nhìn xem Lưu Thi Thi bóng lưng thời điểm, Dư Tuyết tại sau lưng dùng sức đẩy hắn một bả, Hạo Thiên hỏi, ngươi làm gì? Dư Tuyết ống ánh nhãn châu xoay động, lại đẩy hắn thoáng một phát, nhanh đi ngăn lại nàng. Hạo Thiên cố ý dâm thanh nói ra, ngăn đón nàng làm gì? Dư Tuyết oán trách nhìn Hạo Thiên liếc, nhỏ giọng nói, nàng nếu nói ra, ta về sau còn muốn hay không làm người a? Nàng không phải nói nàng sẽ không nói ra đi đấy sao? Dư Tuyết trừng Hạo Thiên liếc. Chỉ có loại người như ngươi đồ đần mới sẽ tin tưởng nàng. Hạo Thiên hiểu ý, nhìn qua tự muốn ly khai Lưu Thi Thi, hắn chạy tới dục viện nàng, coi chừng. Ta viện ngươi đi. Lưu Thi Thi vô lực nói, không nên đụng ta. Nàng nói còn chưa dứt lời, dưới chân lại là vừa trợt, lão đảo thân thể đã đổ vào Hạo Thiên trong ngực, Hạo Thiên không thể không ôm cổ nàng, đụng chạm đến nàng mềm nhẵn da thịt, là như vậy thoải mái dễ chịu, nàng trội hơn hai ngọn núi đỉnh tại lồng ngực của mình. Hai hạt vô cùng quen thuộc viên thịt lại cùng lồng ngực của mình tư cọ sát lấy. Lưu Thi Thi dương mê người môi mềm, thở khẽ kiều mị rên rỉ thổ khí như lan, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, đem miệng của mình ấn chiếm hữu nàng mềm mại trắng nõn môi, mút ở nàng trong miệng muốn né tránh bỏ chạy chiếc lưỡi thơm tho, mút lấy nàng trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào mật dịch, Hạo Thiên tham lam toàn bộ nuốt xuống. Lưu Thi Thi còn dư cuối cùng một tia lý trí, bày đầu dùng sức giãy giụa, Hạo Thiên khẩn trương trong lóe lên thần, trọng tâm đốn mất, hai người cùng một chỗ trượt ngược lại trên sàn nhà, nàng thoát khỏi Hạo Thiên miệng kêu, không muốn, không nên đụng ta. Lưu Thi Thi trượt ngã xuống đất thân hình giống như rắn vặn vẹo, chen chân vào đạp chân, giãy động trung tướng đến gối tử sắc váy tơ nhấc lên, nàng cái kia hai cái tuyết trắng rất tròn đùi nhìn một phát là thấy hết, bẹn đùi bộ sa mỏng trong suốt quần lót đã bị nàng dâm dịch thấm được ướt đẫm, nàng bí khởi mu lồn so nữ nhân muốn lồi rất nhiều. Quả nhiên là làm cho người mộng muội dùng cầu trong huyệt cực phẩm. Lưu Thi Thi trong suốt sa mỏng trong quần lót ướt đẫm đen kịt như tùng lông lồn, quăng xoắn ướt đẫm trên lông lồn lóe sáng lấy dâm dịch dọc xương, mơ hồ chứng kiến đen nhánh tùng trong có một đạo phấn hồng dòng suối, tóc rách dâm dịch do phấn hồng trong khe thịt chậm rãi chảy ra. Mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ bên đùi đã bị đại lượng dâm dịch chất mật khiến cho ướt đẫm dính hồ. Hạo Thiên nhịn không được thò tay thăm dò vào Lưu Thi Thi sa mỏng đồ lót, xúc tu lông xù ẩm ướt nhơn nhớt, hắn không khỏi tâm đảng thần trì, sắc thụ hồn phi, ngón giữa gian xẹt qua nàng đã ướt trượt vô cùng phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ, vặn vẹo Lưu Thi Thi hỗn thân rung lên, trên rỉ lên tiếng, không muốn. Ta không muốn. Để cho ta đi. Trong lúc này, chỉ có đệ nhất thiên hạ đầu đất mới có thể phóng nàng đi, Hạo Thiên đầu ngón tay điểm trúng Lưu Thi Thi mềm nhẵn trên mép lồn âm hạch thịt lồi, âm hạch nàng đã sưng ngạnh như một hạt tiểu viên thịt. Hạo Thiên đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt giày vò lấy dính đầy dâm dịch lãnh lót dịu dàng mộng thịt nhỏ. Giờ này khắc này, Lưu Thi Thi ngẩng lên nhộn nhạo mà phi hà phun màu mặt lặng, giơ lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhíp tâm câu phách quan đến, mũi thở xinh xắn linh khép, có chút mấp máy lấy, hai mảnh no đủ đỏ thẫm bờ môi, như chín mọng cây vải, khiến người muốn đi cắn lên một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Hai hàng trắng noãn răng nhỏ, cực giống bờ biển sò ngọc. Hai quả mượt mà má lúng đồng tiền giống như nho nhỏ thủy đàm, đãng bơi lên mê người làng thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm tí ti từng sợi địa bay vào Hạo Thiên lỗ mũi, khuấy động lấy cái kia khẩn trương mà khát khô nội tâm, thoải mái lấy hắn mãnh liệt dâm dục. Nhìn chăm chú lên Lưu Thi Thi mê người con mắt, tinh xảo khuôn mặt, tuyệt không nửa phần có thế bắt bẻ khuyết điếm nhỏ nhặt, tư thái thon thả mỹ hảo, thân thể mềm mại tản ra nhàn nhạt mùi thơm, thanh tú vô luân, mê người chi cực. Mái tóc đen nhánh phụ trợ được nàng trơn mềm da thịt càng thêm tuyết trắng. Nhất là ôn nhu khí chất sử vẻ đẹp của nàng thái tăng lên, cái này hay vẫn là nàng lần thứ nhất cùng Hạo Thiên như vậy tiếp cận. Lưu Thi Thi giơ lên đứng người dậy chứng kiến Hạo Thiên mặc về sau, càng là rặng mây đỏ đốt tới tuyết trắng cổ, nàng áo cúc áo đã bị Hạo Thiên cởi bỏ, chất liệu khinh bạc màu trắng áo ngực như một tầng nhàn nhạt sương mù, tuy bao lấy nàng ngạo nhân thân hình, đem nàng ngạo nhân bộ ngực bảo hộ được rất nguyên vẹn. Nhưng hay vẫn là như ẩn như hiện lộ ra lồi lõm chằng chịt sườn núi Loan Sơn Cốc, nhưng khiến người tâm động nhất nhưng lại trên mặt nàng thần sắc, cái kia ửng đỏ trên mặt đẹp, chính mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần khiêu khích, lại hỗn tạp lấy vài phần kinh hoảng, khiến người theo trong đáy lòng bay lên một cổ mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Lưu Thi Thi dáng người là như vậy làm tức giận, cái kia áo ngực cùng hắn nói che giấu, chẳng nói chọc người dâm dục, mỏng chất áo ngực tuy che lại nàng cái kia đầy đặn cao ngất núm vú. Không để cho nàng ưu mỹ hở ra màu trắng viên thịt bạo lộ tại bên ngoài, nhưng hai cái nhũ phong bên trên nổi lên vật. Cũng có thể cách hiện tại tinh tường nhìn ra hình dạng. Cặp vú cao ngất cách Hạo Thiên cái mũi không đến 5 cm, Hạo Thiên không chút khách khí địa mở rộng tầm mắt, Lưu Thi Thi rủ xuống vai tiêu sái đen nhánh mái tóc, nổi bật lên một đôi ẩn chứa thanh tịnh trí tuệ đôi mắt sáng càng thêm khó có thể kháng cự, răng trắng tinh như hai hàng trắng noãn toái ngọc dẫn động lòng người. Đó là một loại thực thuần một mặt tự nhiên, tựa như nước trong bên trong bông sen, làm cho người kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này. Lõa lồ cánh tay ngọc,

đường cong lả lướt, lồi lõm rõ ràng, da thịt óng ánh sáng, bóng loáng mượt mà, phản phất vô cùng. Hai tòa cổ tròn thánh nữ phong gắn gượng cao ngất, bụng dưới trơn nhẵn tinh tế tỉ mỉ, ngọc tề khảm tại khéo đưa đẩy bụng vách tường bên trong, ở đằng kia làm cho người mơ màng động khẩu đào nguyên, hoa phòng cao long, kiều hương có thế tràn, hắc đậm đặc đệm đệm cỏ thơm bao trùm hắn bên trên, bảo kê thần bí u cốc. Toàn bộ sò màu đỏ phấn hồng đẹp và tĩnh mịch, một đầu mê người tiểu khê xuyên việt gò đất hướng về sau kéo dài, đem cái này cao thẳng môi thịt một phân thành hai, đỏ tươi lóe sáng huyệt mềm tại cỏ thơm dưới đáy như ẩn như hiện, môn hộ trọng điệp, ngọc nhuận châu tròn, nhẹ trương hơi đóng, mông đẹp rất tròn, đùi ngọc thon dài. Tim cánh tay giống như ngó sen, eo mảnh như gãy liễu. Thở dốc xấu hổ lấy lúc, Lưu Thi Thi toàn thân run rẩy, bộ ngực sữa vú, phập phồng bất định, đùi ngọc tim cánh tay, trung trung sinh sống, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ, Hạo Thiên an ủi, van cầu ngươi đừng khóc nha. Ta thật sự đối với ngươi. Ai nha? Hạo Thiên nói chuyện lúc Lưu Thi Thi dùng sức lật nghiêng, hắn không để ý, cùng Lưu Thi Thi quấn giao hai chân theo lật qua lật lại thân thể trở thành bên cạnh ngã xuống giường. Tầm mắt của hắn vừa vặn chứng kiến vừa rồi đưa lưng về phía phòng nghỉ đại môn, cạnh cửa còn lại gần một bóng người. Dư Tuyết mới vừa rồi không có đi ra ngoài, lúc này dựa lưng vào môn bên trên trong bóng tối mở to óng ánh đại mắt thấy Hạo Thiên cùng Lưu Thi Thi trên giường dây dưa dày vò. Hạo Thiên kinh hãi kêu ra tiếng đến, ngươi. Dư Tuyết đối với Hạo Thiên sau một cái chớ có lên tiếng tay thức, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ vòng thành một vòng tròn, ngón giữa tay phải cắm vào trong vòng. Ý là muốn Hạo Thiên hãy mau đem Lưu Thi Thi cho đã làm, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Hạo Thiên thực nghĩ không ra Dư Tuyết đối với Lưu Thi Thi rốt cuộc là cái gì tâm tính. Lúc này Lưu Thi Thi vẫn còn Hạo Thiên tứ chi ôm kẹp hạ giải dụa, tím nhạt áo vạt áo trước nút thắt đã bị Hạo Thiên cởi bỏ. Hạo Thiên đem áo ngực ném tới dưới giường, nàng trội hơn nổi cao hai ngọn núi nổi cao, bị Hạo Thiên trần trụi giữa ngực ép tới như hai cái lách vào dẹp khí cầu. Chứng kiến Dư Tuyết muốn chính mình làm Lưu Thi Thi tay thức, Hạo Thiên nghĩ thầm, nếu như hiện tại dừng tay, Lưu Thi Thi nói không chừng hay vẫn là hội cáo trực tiếp cái cường bạo không trục chi tội, cùng hắn cường bạo không trục cái gì đều không có hưởng thụ đến tự ăn thượng quan tư, còn không bằng cưỡng gian thành công. Có thể đem như thế xinh đẹp tuyệt luân mỹ nữ phá cung phá trinh, đạt được nàng xử nữ lần thứ nhất, nhiều quan vài năm mình cũng nhận biết, còn có tựu là trực tiếp đem nàng phá trinh. Tóm lại Hạo Thiên trong đầu ngàn hồi bách chuyển, thay mình tìm vô số lý do lấy cớ, đơn giản chính là muốn chứng minh Lưu Thi Thi hôm nay hội phá thân bức cung là mệnh trung chú định, đáng đời gặp nạn, để cho mình lẽ thẳng khí hùng đem đại nhục bổng o không o ngạnh làm tiếng nàng xử nữ trong mỹ huyệt, cái này gọi là chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên hoành rơi xuống tâm. Đem chưa hoàn toàn đứng thẳng côn thịt đối với Lưu Thi Thi ướt át trắng nõn phấn khe thịt hồng dùng sức đỉnh đầu, đáng tiếc dương vật của hắn chưa đứng thẳng, nếu không lần này chỉ sợ là tận dâm rễ nhập nàng mê người mỹ huyệt. Lưu Thi Thi hạ thể đã bị va chạm, cả kinh hai mắt mở to, Hạo Thiên buông ra che miệng nàng lại ba tay, lập tức dùng miệng phủ ở nàng môi mềm, Lưu Thi Thi a. A. Trong tiếng Hạo Thiên thử thăm dò đem đầu lưỡi vương vào nàng trong miệng thoáng một phát lập tức lại lòe ra đến, thấy nàng không có cắn chính mình đầu lưỡi, lại chậm rãi đem đầu lưỡi vương vào nàng mê người trong miệng đỏ. Hạo Thiên mở mắt ra xem Lưu Thi Thi xinh đẹp gương mặt, không nghĩ tới nàng lúc này cũng mở to đôi mắt dễ thương nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên nhóm cứ như vậy bốn phiến môi mật hợp, bốn mắt trừng sâu sắc nhìn đối phương. Hạo Thiên gặp Lưu Thi Thi phẫn nộ ánh mắt dần dần biến thành mềm mại. Vặn vẹo thân hình cũng biến thành mềm mại vô lực không hề phản kháng, đương nàng nhắm lại đôi mắt dễ thương trong tích tắc, Hạo Thiên người can đảm đem đầu lưỡi lần nữa xâm nhập trong miệng của nàng lộn xộn đầu lưỡi của nàng, suýt ẩm nàng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Chậm rãi, Lưu Thi Thi nguyên lai tại trong miệng né tránh non mềm đầu lưỡi cũng bắt đầu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cùng Hạo Thiên đầu lưỡi khiêu khích quấn giao, nàng lại động tình. Hạo Thiên tay xoa Lưu Thi Thi tuyết trắng mềm nhẵn nhũ phong. Lưu Thi Thi thân thể khẽ rung lên, đem nâng lên dục chống đẩy tay lại để xuống, tùy ý đầu ngón tay của hắn văng vê động lên chính mình sớm đã trở thành cứng ngắc núm, hắn tay kia cũng không nhàn rỗi, đem Lưu Thi Thi nhạc tử sắc áo và tử sắc đến gối váy toàn bộ cởi. Nàng không có phản kháng, chỉ là từ từ nhắm hai mắt cùng Hạo Thiên hôn sâu, ngượng ngùng hơi lắc mông chi. Tại Hạo Thiên đem trần trụi thân hình chính diện đặt ở Lưu Thi Thi không mảnh vải che thân trên người lúc, nàng chấn động toàn thân, Kíp Tình thở nói, nha. Không muốn. Nàng nói còn chưa dứt lời, Hạo Thiên đầu lưỡi đã ngăn chặn miệng của nàng, lập tức hai người toàn thân cao thấp một tia khe hở đều không có chặt chẽ dính dáng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 646. Lưu Thi Thi trên người ngoại trừ trên cổ tử thủy tinh vòng cổ bên ngoài, trên chân còn có giày cao gót, dựa vào trên cửa trong bóng tối dư tuyết đối với Hạo Thiên dựng thẳng lên ngón tay cái, lặng lẽ trước khi đi vài bước. Ống ánh trong mắt lộ ra hưng phấn thần thái, tự hồ muốn nhìn rõ Sở Hạo Thiên như thế nào đem vị mỹ nữ kia phá trinh. Lúc này Hạo Thiên cảm giác được Lưu Thi Thi cùng hắn kề sát môi mềm dần dần nóng lên, phát nhiệt, nàng trong miệng hấp lực tăng cường, do nàng phần cổ nuốt chấn động, Hạo Thiên biết nàng tại suýt uống trong miệng mình nước bọt. Hạo Thiên nhẹ tay nhẹ do vú của nàng xuống phủ đi, nàng như xà thân hình lại bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, Lưu Thi Thi đùi chậm rãi cọ sát lấy. Hạo Thiên đặt ở trên người nàng đùi, tràn ngập co giãn trắng nõn da thịt cùng bắp đùi của hắn ma sát nhẹ lấy, thịt cùng thịt chính diện kề nhau tư mài, thoải mái được Hạo Thiên toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Hạo Thiên tay rốt cục trượt đến hai người chặt chẽ kề nhau dưới hắn, đụng chạm đến xoắn suýt cùng một chỗ lông lồn, tay của hắn tại Lưu Thi Thi cặp đùi mượt mà bên trên nhẹ nhàng văng vê động, đầu ngón tay cạo nhẹ đùi bên trong, như ngọc chân cơ rất nhỏ run rẩy, nàng toàn thân nổi lên rất nhỏ run rẩy. Cùng Hạo Thiên hôn sâu hơi thở mùi đàn hương từ miệng mở ra, đem đầu lưỡi ta của hắn toàn bộ hút vào trong miệng của nàng, dùng nàng mềm nhẵn mỹ môi phối hợp non mịn đầu lưỡi ngậm lấy Hạo Thiên đầu lưỡi mút nhẹ lấy. Hạo Thiên nhẹ nhàng đem Lưu Thi Thi bị dâm dịch dính được ướt đẫm đùi mở ra, dư tuyết lại đã đến gần vài bước, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tự hồ đối với bị Hạo Thiên áp dưới thân thể Lưu Thi Thi có chút nhìn có chút hả hê. Lưu Thi Thi tại Hạo Thiên dưới thân mở ra đùi đồng thời tự hồ sinh lý nhu cầu, chủ động nhô lên nàng cao ngất mu lồn, sự dính đầy dâm dịch vừa ướt vừa trơn mép lồn cùng Hạo Thiên côn thịt dán càng chặt hơn rồi. Hạo Thiên tay vịn hướng côn thịt, nâng lên đầu cặp lớn, bắt đầu hắn phá thân hành trình. Theo trong mê loạn giật mình, Lưu Thi Thi cực lực mà nghĩ né ra Hạo Thiên côn thịt, Hạo Thiên cũng không truy kích, chỉ là bừa bãi địa đùa bẩn mưa dầm mật động cửa vào chung quanh. Vừa thô vừa to quy đầu thỏa thích địa phẩm vị lấy Lưu Thi Thi miệng mật động da thịt mềm mại kẹp chặt ma sát khoái cảm. Lưu Thi Thi kéo căng tứ chi, dù thế nào giãy dụa cũng trốn không khai cái này nhục nhã tư thái, hắn không chỉ là ham thân thể của mình, còn muốn nhấm nháp chính mình cảm thấy thẹn cùng khuất nhục a. Hạo Thiên thừa lúc này thời cơ, hạ thể dùng sức đỉnh đầu, lửa nóng côn thịt bắt đầu xâm nhập mật động, rốt cục lại để cho hắn phá cửa mà vào, chỉ nghe được Lưu Thi Thi hừ nhẹ một tiếng. Quy đầu tựa hồ chen vào một đạo ôm nhuận trơn ướt chặt khít trong khe thịt, Hạo Thiên cảm nhận được âm đạo đột nhiên co rút lại. Thật sâu kẹp đầu cặc của hắn thoáng một phát, làm hắn toàn thân tê dại, lập tức rất động hạ thân đem côn thịt dùng sức hướng Lưu Thi Thi bánh bao mỹ huyệt cắm vào. Hạo Thiên đã dùng tay vịn lấy đại nhục bổng o không o Lưu Thi Thi đẩy ra vẫn còn là ướt át trắng nõn cánh hoa, rất động hạ thể hướng nàng chặt khít xử nữ mỹ huyệt đâm đi, Lưu Thi Thi đại lực chống đẩy kêu. Không muốn. Không nghĩ tới đã do kích tình khôi phục lý trí Lưu Thi Thi một tay chống đẩy lấy Hạo Thiên bụng dưới, tay kia nhanh chóng vươn vào dưới hắn cầm chặt hắn tráng kiện đại nhục bổng o không o chưa tiến vào hành bộ, không cho đại nhục bổng o không o lại càng lôi trì một bước. Côn thịt bị Lưu Thi Thi trơn mềm tay cầm được thấy đau, Hạo Thiên dùng sức vặn bung ra tay của nàng, viện đại nhục bổng o không o tự hướng nàng chặt khít âm đạo thẳng tiến, Lưu Thi Thi trong lúc kêu sợ hãi, đại lực giãy giụa đá chân. Liều mình vặn vẹo vòng eo rụt lại hạ thể, ngăn cản Hạo Thiên đã cắm vào âm đạo ước nửa tất đầu cặc lớn tiếng vào. Hơn nửa lớn tiếng kêu đau khóc cầu, van cầu ngươi không nên như vậy. Van cầu ngươi. Đau quá. Hạo Thiên cho rằng Lưu Thi Thi sợ chính là xử nữ phá trinh đau đớn, lập tức đình chỉ tráng kiện đại nhục bổng o không o cường bạo thức thẳng tiếng, lúc này đình chỉ xâm nhập đầu cặc lớn bị nàng nhỏ hẹp huyệt xử nữ chăm chú bao bọc lấy. Lưu Thi Thi kích tình kêu khóc ngược lại tác động bí khởi bánh bao trong huyệt da thịt mềm mại tự nhiên nhúc nhích kẹp cọ sát lấy Hạo Thiên cắm vào nàng trong huyệt ướt một tấc đầu cặc lớn, kẹp chặt hắn cốt sốt giòn buồn nôn, nếu không là Hạo Thiên lần nữa hít sâu, kiên cố tinh quang, chỉ sợ sớm đã bắn ra dương tinh. Hạo Thiên đem trần trụi nửa người trên lại lần nữa dán lên Lưu Thi Thi đứng thẳng phát ngạnh nõn nà giống như núng vú, thò tay ôm nhu khẽ vuốt trán của nàng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng nước mắt ngập nước. Trên gương mặt chảy xuống hai đạo vệt nước mắt, như chỉ chấn kinh nai con làm cho người ta triều mến. Mê người môi mềm bởi vì thúc thích nỉ non mà run rẩy. Hạo Thiên nhịn không được hôn môi Lưu Thi Thi môi mềm, hút mút nàng trong miệng mềm mại trắng nõn đầu lưỡi, ôm nhu nói, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ từ từ đến, có lẽ sẽ có một điểm đau nhất, thế nhưng mà ta nhất định sẽ đem thống khổ giảm đến thấp nhất. Nói xong hắn tự cúi người trương miệng ngậm chặt Lưu Thi Thi núm, thò tay xoa nắng lấy nàng trắng nõn trắng ngoãn núm vú, muốn tạ này tiêu trừ nàng khẩn trương, đồng thời hy vọng có thể đem nàng ham muốn chọn đến điểm cao nhất. Lưu Thi Thi tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa ngậm tại Hạo Thiên trong miệng núm càng ngày càng ngạnh, sắc mặt bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ, há miệng thở khẽ rên rỉ, vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Dư Tuyết lúc này đột nhiên xuất hiện, không nghĩ tới chính là nàng đã đem chính mình thoát được không mảnh vải che thân. Chỉ còn dưới chân mang giày cao gót, đem nàng trắng nõn cẩn thận cặp đùi đẹp xưng được càng thêm thon dài, đi đi lại lại giang to mọng vú lớn hơi run rẩy. Nếu như bây giờ đang ở dưới hán trên rỉ mỹ nữ không phải Lưu Thi Thi, chỉ sợ Hạo Thiên sẽ lập tức chuyển di mục tiêu, trước đem chính mình thô rất đại nhục bỗng o không o xâm nhập Dư Tuyết huyệt mềm. Không phải đủ ra nàng 10 lần cao trào không thể. Dư Tuyết kiều mị cười, cúi người đến Lưu Thi Thi bên tai nhẹ mà nói, Thi Thi, có thể sẽ có chút đau nhất, ngươi nhẫn thoáng một phát đã vượt qua, chỉ cần ngươi nếm đến cao trào tư vị, chỉ sợ ngươi biết mỗi ngày đều mơ tưởng. Nàng một mặt tại Lưu Thi Thi bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, một mặt hôn nhẹ nàng phần cổ non mềm mẫn cảm da thịt, thỉnh thoảng liếm láp vành tai của nàng, tay kia ngã vào dưới hán, đầu ngón tay điểm tại nàng bên ngoài âm. Trên môi phương nhẹ nhàng giày vò lấy âm hạch nàng thịt lồi. Lưu Thi Thi tại Dư Tuyết dưới sự trêu đùa, bắt đầu thân nay thở dốc, Hạo Thiên cắm vào nàng âm đạo một tấc đầu cặc lớn cảm giác được nàng trên thành âm đạo da thịt mềm mại như hài nhi miệng giống như không ngừng co rút lại hút. Đồng thời sâu trong âm đạo đã tuôn ra một cổ ấm áp chất lỏng, bị Hạo Thiên đầu cặc lớn chống đỡ không cách nào chảy ra. Cái kia cổ nhiệt lưu đem Hạo Thiên quy đầu bị phỏng tê dại vô cùng, còn chưa thật sự xâm nhập, thì có như thế mỹ diệu tư vị, Lưu Thi Thi không hổ là nhân gian vư vật. Lưu Thi Thi gương mặt đỏ tươi, cố nén đã đạt điểm sôi dục hỏa thở phì phò nói, lại để cho Hạo Thiên đi. Ai nha? Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Dư Tuyết một ngụm cắn núm vú, lại duỗi thân tay bắt lấy nàng cái khác núm vú lại văng vê lại hấp. Dư Tuyết một mặt khiêu khích Lưu Thi Thi, đồng thời duỗi ra cặp đùi đẹp ma sát, dính đầy nàng dâm dịch chất mật đầu cặc lớn bị Dư Tuyết tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn chân vừa chạm vào, dầu quang nước sáng đứng thẳng, Dư Tuyết duỗi ra mượt mà đầu gối đối với Lưu Thi Thi mỹ huyệt điểm thoáng một phát. Hạo Thiên lập tức nằm sấp đi qua ngăn chặn Lưu Thi Thi dãy dụa nửa người dưới. Đem bờ môi khắc ở nàng đã bị dâm dịch thấm được ướt đẫm, như màu gà giống như hồng nộn trên mép lồn. Lưu Thi Thi nổi giận kêu to, không nên như vậy, thả ta ra. Dư Tuyết, ngươi muốn làm gì? Ai ờ? Nhẹ một chút. Dư Tuyết cùng Hạo Thiên đối với Lưu Thi Thi nộ gọi mắt biết tai ngơ, nàng khiêu khích Lưu Thi Thi nửa người trên, Hạo Thiên tắc thì nhô lên đầu lưỡi không ngừng liếm láp lấy mép lồn nàng, cũng đem nàng mẫn cảm nhất âm hạch đầu gà thịt mút ở. Mềm nhẵn đầy tại thịt của nàng mầm mỏ bên trên không ngừng nhẹ nhàng điểm lộng lấy. Nổi giận Lưu Thi Thi cao thấp bị khiêu khích được muốn nổi điên giống như vung lấy một đầu tóc đẹp xấu hổ kêu, không nên như vậy, các ngươi thật quá mức. Ta tuyệt sẽ không cho ngươi. Ai? Lưu Thi Thi một mặt nổi giận kêu, nửa người dưới lại kích tình đem vạn người mê bánh bao huyệt đối với Hạo Thiên miệng không ngừng rất động, trận trận dâm thủy chảy ra rót vào trong miệng của hắn. Hạo Thiên nuốt vào một ngụm nàng dâm dịch chất mật, có chút tanh, có chút đau xót, nhân nhất, như cam lộ giống như hương thuần. Dư Tuyết đem Hạo Thiên thân thể đẩy quay tới, cùng Lưu Thi Thi trở thành 69 tư thế, Hạo Thiên nộ rất đầu cặc lớn tự nhiên hiện ra tại Lưu Thi Thi trước mắt, quy đầu nhẹ điểm một cái nàng đóng chặt môi mềm, Dư Tuyết miệng tắc thì do đầu vú nàng ngược lại ngậm lấy Hạo Thiên quy đầu. Há to mồm không ngừng nhúng đầu phun ra nuốt vào lấy Hạo Thiên côn thịt. Đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm láp màu gà lăn rảnh mương, Hạo Thiên sảng khoái được toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Hạo Thiên càng thêm ra sức bú liếm Lưu Thi Thi mỹ huyệt, Lưu Thi Thi rên rỉ lên tiếng, không muốn. Không nên như vậy, van cầu các ngươi thả ta thề ta không đem chuyện của các ngươi nói ra, thả ta. Ờ ngại. Ác ác. Không nên vào đi, không muốn. Ai? Hạo Thiên đã đem đầu lưỡi vương vào Lưu Thi Thi huyệt sử nữ xoắn động lên, Lưu Thi Thi chịu không được mãnh liệt kích thích, kêu to cự tuyệt ở bên trong, hạ thân mềm nhẵn non mịn đùi lại đem Hạo Thiên hôn dưới háng nàng đầu chăm chú cuốn lấy, âm hộ không ngừng đối với Hạo Thiên miệng rất động, giống như cùng Hạo Thiên đầu lưỡi tại bắn pháo. Lưu Thi Thi kích tình trợn mắt thấy Dư Tuyết tại nàng phụ cận phun ra nuốt vào lấy Hạo Thiên côn thịt, thị giác bên trên mãnh liệt kích thích khiến cho nàng há miệng nhỏ thở, không nghĩ tới lúc này Dư Tuyết miệng đột nhiên nhổ ra Hạo Thiên côn thịt, tay cầm lấy Hạo Thiên côn thịt đút vào nàng mở ra miệng nhỏ, Lưu Thi Thi bị nhét được a. A. Lên tiếng, dí dỏm Dư Tuyết dùng tay vịn lấy Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o tại trong miệng của nàng đút vào, sử Hạo Thiên thoải mái da đầu rung lên. Vội vàng hít sâu đem ở tinh quang. Hạo Thiên hai tay một mực cầm Lưu Thi Thi cao ngất kiều nộn vú, dùng sức vuốt ve, Lưu Thi Thi như son như ngọc khiết da thịt trắng chỉ chốc lát sau tự bịt kín một tầng phấn hồng lụa mỏng. Hạo Thiên ngón tay đồng thời nắm này một đôi rất tròn mảnh khảnh chu hoàng, biến hóa gắng sức độ băng đạn. Lưu Thi Thi non mềm mẫn cảm đầu vú đã bị như thế đối đãi, rất nhanh tự đỏ lên rất lập. Chưa bao giờ hấp qua côn thịt Lưu Thi Thi lúc này tự hồ mút vào hương vị. Miệng mở lớn phun ra nuốt vào côn thịt, ngượng ngùng vương đầu lưỡi học Dư Tuyết liếm láp màu gà lăng rảnh mương, nếu không là Hạo Thiên thân kinh bách chiến, lúc này sẽ tiết ra dương tinh. Lưu Thi Thi ôn hòa mềm mại thân thể lúc này không khỏi run rẩy, dồn dập trong lúc thở dốc phát ra trận trận rên rỉ, khả năng đã bị nhét tại nàng trong miệng côn thịt kích thích, trong âm hộ nàng không ngừng tuôn ra một cổ chất mật, Hạo Thiên một giọt không lọt toàn bộ nuốt vào trong bụng. Đã bị Lưu Thi Thi tuôn ra dâm dịch hormone kích thích, Hạo Thiên dưới háng côn thịt bành trướng thấy đau, không nửa mỹ huyệt kẹp mài tiêu hỏa, chỉ sợ muốn nổ tung. Hạo Thiên ngón tay vỗ về chơi đùa lấy Lưu Thi Thi hạ thể mềm mại mảnh hắc lông tơ, thời gian dần qua tách ra nàng thon dài bóng loáng hai chân, hướng về dưới mặt mu lồn tươi mới ngọc kính đánh tới, Hạo Thiên ngón tay tại phong phú trên mép lồn lớn chạy vài vòng, liền căng ra hai miếng đóng chặt ngọc môn, chui vào ôn hòa mà hẹp hòi trong âm đạo. Hạ thể bị ngón tay xâm nhập chỗ mang đến sốt giòn ngứa lại để cho Lưu Thi Thi toàn thân chập choạng nhuyễn không thôi. Hạo Thiên ngón tay không ngừng ở Lưu Thi Thi ngọc kính ở bên trong toảng a toảng, thoáng một phát, hai cái. Ngón tay kia vân vê Lưu Thi Thi non mềm hòn le dùng sức ngắt xuống dưới, hắn rút ra cắm ở Lưu Thi Thi trong miệng côn thịt, dùng một tay sẽ đem hai cánh tay của nàng đều uốn éo tại sau lưng. Hạ thân đem nàng trơn bóng hai chân cố định thành trước sau tách ra tư thế. Sau đó dùng tay kia tách ra Lưu Thi Thi phấn hồng non mịn mép lồn lớn, đỏ bừng côn thịt xu thế tiến lên tới chống đỡ ở nàng ngọc kính bên ngoài trên miệng. Đón lấy, Hạo Thiên dùng sức về phía trước một cái, chỉ nghe phốc chi một tiếng, cái kia chỉ vừa thô vừa to cự mãng, đã hoàn toàn cắm vào lục uy Lưu Thi Thi chặt khít trong huyệt mềm, mà cái kia vừa thô vừa to cự mãng lối vào hung hãn mãng đầu, càng là lãnh huyết vô tình địa trực tiếp đánh tới Lưu Thi Thi tử cung đi. À. Một tiếng thê thảm tiếng kêu rên theo Hạo Thiên dưới háng truyền đến, Lưu Thi Thi cảm giác được một hồi đau đớn kịch liệt từ dưới thân truyền đến, nửa người dưới truyền lại đến đau đớn kịch liệt cảm giác, lại để cho Lưu Thi Thi trần trụi địa tuyết trắng thân thể mềm mại lần nữa đổ mồ hôi đầm đìa, nàng điên cuồng lắc đầu. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc tả hữu bay múa lấy, một trương cao quý kiều diễm trắng nõn khuôn mặt toát ra vẻ mặt thống khổ. Cáp! Thi Thi, ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ đến. Chờ một chút tựu cũng không như vậy đau đớn. Hạo Thiên cười dâm nói đạo, sau đó chậm rãi đút vào. Lưu Thi Thi thống khổ địa rên rỉ lấy, a, van cầu ngươi. A, bỏ qua cho ta đi. A, van cầu ngươi. A, a. Lưu Thi Thi trần trụi thân thể mềm mại thống khổ địa giãy giụa, xinh đẹp trên mặt hiện đầy đổ mồ hôi cùng nước mắt tích hình thành bọt nước nhỏ. Phản phất hoa sen mới nở giống như địa làm cho người ta triều mến, thống khổ cùng nét mặt hưng phấn, phối hợp thượng thanh âm thanh buồn bã xấu hổ thở gấp trên rỉ. Cấu thành trước mắt yêu mị cùng dâm quế một màn. Dần dần, Lưu Thi Thi tuy như cũ cảm thấy có chút hứa đau đớn, nhưng bắt đầu có căng căng cảm giác thỏa mãn, nàng cảm thấy mình tâm đều cũng bị đỉnh đi ra, nhưng dựa vào bí động kinh người co giãn, đại lượng trắng nõn dâm thủy cùng da thịt mềm mại vô cùng tính dẻo dai. Hơn nữa bắt đầu chủ động địa đem Hạo Thiên vô cùng vừa thô vừa to cực nóng tiểu huynh để chủ động nên tiến vào xử nữ huyệt mềm ở chỗ sâu trong. Hạo Thiên cảm giác được Lưu Thi Thi rất nhỏ chuyển biến, nhìn không được cười đắc ý, nhìn một cái Lưu Thi Thi đuôi lông mày hiện ra thoải mái biểu lộ, đột nhiên, nhô lên dưới háng dương vật lần nữa hướng sâu trong tử cung nàng hung hăng cắm xuống, trực tiếp đội lên nàng huyệt mềm ở chỗ sâu trong. Tốc hành cho tới bây giờ không có người chạm đến qua hoa tâm, nhưng bởi vì tiểu huynh đệ thật sự là quá dài, nhưng có mấy centimet vẫn còn mép lồn bên ngoài. Lưu Thi Thi no đủ nhiều chất lỏng mép thịt chăm chú cô kẹp lấy xâm nhập âm đạo tiểu huynh đệ mỗi một bộ phận, bên trong mỗi một tấc đều bị kiều nhuyễn trơn mềm nhục bích cùng lửa nóng thấm ướt màng dính da thịt mềm mại chăm chú địa ngậm lấy, siết chặt ở đằng kia y nguyên u ám sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn trong nhục huyệt. A. Không muốn a. A. Đau quá. A. Nhưng mà Lưu Thi Thi mềm mại huyệt mềm sao chịu được bị Hạo Thiên vừa thô vừa to cự mãn mãnh liệt như vậy địa gian dâm, chà đạp, vô cùng vô tận đau đớn cùng khoái cảm, khiến cho nàng lần nữa lên tiếng địa buồn bã xấu hổ rên rỉ lấy. Hạo Thiên nhìn trước mắt bị chính mình rong ruổi khống chế Lưu Thi Thi, như vậy một vị mỹ mạo khêu gợi mỹ nữ, đã bị hắn gian dâm được toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa rồi, cái kia trắng nõn hương trượt thân thể mềm mại sớm được mồ hôi nhiễm được lòe lòe tỏa sáng rồi, một đôi đầy đặn kiên quyết vú nhỏ. Càng là tại hắn vừa thô vừa to cự mãn đút vào phía dưới càng không ngừng kịch liệt loạn choạng, nhưng lại tăng thêm tại Hạo Thiên cái con kia vừa thô vừa to cự mãn tại lục sung xê trong huyệt mềm đút vào chỗ sinh ra, phốc chi tiếng vang, cùng với Lưu Thi Thi đau khổ cầu khẩn rên rỉ tiếng thở gấp, trước mắt đây hết thảy đều làm đến hắn càng thêm hưng phấn, càng muốn dùng đem hết toàn lực đi đem Lưu Thi Thi thân thể mềm mại triệt để chinh phục. Lưu Thi Thi đau khổ chèo chống cuối cùng một tia lý trí, lúc này sớm đã tan thành mây khói, thân thể chỗ sinh ra vui thích cùng khoái cảm, khiến cho nàng dần dần địa đã quên xé rách xứ sở mang đến thống khổ. Lưu Thi Thi dâm đảng thiên tính tại Hạo Thiên cao minh tính kỹ xảo khải dưới tóc, dần dần nảy sinh rồi. Theo thời gian trôi qua, tuy trong huyệt mềm còn có một chút đau nhức, nhưng ở cái kia căng thô tiểu huynh đệ xâm nhập đến Lưu Thi Thi xử nữ huyệt mềm trong quá trình, một hồi làm cho người đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm bắt đầu thời gian dần trôi qua truyền khắp hai người đại thần kinh não. Hạo Thiên tiểu huynh đệ tại Lưu Thi Thi xử nữ trong lỗ lồn không ngừng xoắn động lên. Hạo Thiên thoáng một phát đút vào, cự mãn bên trên khoái cảm theo số lần tăng thêm khoái cảm một lần không đồng nhất lần mãnh liệt, sẵn đến cơ hồ tột đỉnh, Lưu Thi Thi cũng tựa hồ cam chịu buông tha cho, chỉ là nghiêng khuôn mặt yên lặng chảy nước mắt, buồn bã uyển thê mỹ, thanh diễm tuyệt tục. Thấy Hạo Thiên tính gây nên muốn điên, trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình cùng muốn hung hăng thao làm khai khẩn chà đạp mâu thuẫn ý niệm trong đầu, phía dưới không tự chủ được khiến cho nhanh hơn mạnh hơn rồi. Lưu Thi Thi lỗ lồn đầy đặn dị thường, vô cùng có co giãn tính dẻo dai, bởi vậy cũng là có thể chứa nạp bực này cự mãn, bất trí nứt vỡ trướng đau nhức, ngược lại mật dịch càng chảy càng nhiều, dần dần trơn ướt non mềm, bên trong bắt đầu vang lên ầm ập dâm mỹ tiếng nước, bên nàng nghiêm mặt không cho Hạo Thiên trông thấy chính diện. Chỉ hơi hơi thở dần dần biến thành trầm thấp rên rỉ, sau đó lại bị gắt gao áp chế cố nén, ngược lại lộ ra khác thường hấp dẫn. Úp úp úp úp, thật chặt. Thật thoải mái. Tê. Úp úp. Úp úp. Hạo Thiên cuồng hô, bên trong rất động lên, không tự chủ được gặp ma giống như địa nhanh hơn tiết tấu. Lúc này thời điểm Hạo Thiên gian dâm càng là càng ngày càng điên cuồng. Hắn một bên mãnh liệt địa dùng vừa thô vừa to cự mãn đút vào Lưu Thi Thi mềm mại huyệt mềm, hai tay còn lại nàng trắng nõn hương trượt trên thân thể mềm mại cố tình làm bậy địa vuốt ve xoa bóp, hắn cái kia há miệng. Càng là càng không ngừng tại Lưu Thi Thi trên má thơm liếm láp lấy, không biết qua bao lâu, Hạo Thiên vẫn đang càng không ngừng đem Lưu Thi Thi thân thể mềm mại, chăm chú địa ôm vào trong ngực cuồng gian mãnh liệt làm. Không. Không được. A. Ta không muốn. A. Lưu Thi Thi tại lúc này phát ra thê lương kêu rên. Tại Hạo Thiên gian dâm phía dưới, thúc đẩy Lưu Thi Thi giác quan cảm giác trèo lên nhất cao phong, nàng cuối cùng nếm đến chính mình từ lúc chào đời tới nay nhất phát huy vô cùng tinh tế tính dục cao trào. Ngay một khắc này tiến đến, Lưu Thi Thi hai con ngươi khép lại, cả người bất tỉnh đi, nhưng mà giờ này khắc này, thân thể của nàng thống khổ. Y nguyên còn không có ngưng xuống, nàng như cũ thống khổ địa nhẫn thụ lấy Hạo Thiên vừa thô vừa to cự mãn điên cùng gian dâm. Hạo Thiên chứng kiến Lưu Thi Thi bị chính mình gian dâm đến cả người bất tỉnh đi, trong nội tâm biến thái cảm giác thỏa mãn khu xử chính mình, càng làm càng hăng say, cái kia chỉ vừa thô vừa to cự mãn, mỗi lần đều hung hăng địa cắm vào Lưu Thi Thi huyệt mềm chỗ sâu nhất, cái kia vừa thô vừa to cự mãn lối vào mãn đầu. Không ngừng mà trùng trùng điệp điệp đánh tới Lưu Thi Thi trong tử cung. Ân. A. ta không được. Hạ thể không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt kích thích cảm giác, khiến cho Lưu Thi Thi tại hôn mê chi không lâu sau liền ung dung địa tỉnh lại. Hiện tại cực giống một đầu mãnh thú hạo thiên, chứng kiến Lưu Thi Thi chậm rãi tỉnh lại, hắn một bên gian dâm lấy Lưu Thi Thi, một bên hướng nàng nói ra nhục nhã, Thi Thi. Lồng của ngươi kẹp chặt ta thật thoải mái a. Ngươi mỗi ngày một mình trong phòng, thật sự là bạo điển thiên vật. Về sau ta sẽ là của ngươi nam nhân, Thi Thi, loại này dục tiên dục tử cùng với. Thống khổ cảm giác, có phải hay không rất làm cho ngươi say mê a? Trống. Theo từng đợt hổ gầm cùng Lưu Thi Thi đè nén kiều tiếng hừ lạnh ở bên trong, Hạo Thiên Tại tiếp tục cao tốc cao tầng co rúm 200, 300 lần sau rốt cục nhịn không được ào ra mà rót, mà Lưu Thi Thi đã ở Hạo Thiên Dương Tinh trùng kích phía dưới đạt đến cao trào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 647. Hôm nay buổi sáng, Hạo Thiên khởi phi thường muộn, tại trong mơ mơ màng màng bỗng nhiên cảm giác có một chỉ ôn hòa cái lưỡi tại trên mặt hắn liếm tới liếm lui, Hạo Thiên trợn mắt xem xét, là tứ cô cô Lý Ngọc Tuyết, hắn gặp xinh đẹp tứ cô cô chính đối với chính mình mỉm cười, chậm rãi thở một hơi. Cái loại này nằm ngoài tầm thường kích thích cùng khoái cảm lại tới nữa. Hôm nay tứ cô cô Lý Ngọc Tuyết cách ăn mặc được đặc biệt xinh đẹp, bên trên thân mặc một bộ tiểu ô vuông áo sơ mi, hạ người mặc một đầu bó sát người quần jean, gợi cảm cân xứng dáng người lồi có, càng phát ra lộ ra gợi cảm mê người. Xinh đẹp tứ cô Lý Ngọc Tuyết chứng kiến Hạo Thiên tỉnh lại, gắt giọng nói, bại hoại, đêm qua chơi sướng rồi a. Chật chật 3P4P a. Liền Tuyết Nhi đều bị ngươi cho ăn hết. Hạo Thiên nghe vậy không khỏi trong nội tâm có loại xấu hổ cảm giác, nhưng làm một cái sắc lang, hắn nhìn thẳng Lý Ngọc Tuyết ánh mắt, ngắt nàng phấn nộn khuôn mặt nói ra, tứ cô, ngươi ngày hôm qua tại sao không có trở lại, bằng không thì có thể làm cho các ngươi mẹ con đoàn viên rồi. Lý Ngọc Tuyết kiều mị mắt trắng không còn chút máu, trên mặt hiện lên vài phần ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Hạo Thiên ánh mắt. Nếm qua điểm tâm, Hạo Thiên đi vào trong phòng khách, Lý Ngọc Tuyết đem bát đũa tất cả đều giặt rửa tốt về sau, đi vào phòng khách trông thấy Hạo Thiên ngồi ở đó xem TV, nàng lắc lắc mông bự ngồi ở Hạo Thiên bên cạnh, có lồi có lõm mê người thân thể thời gian dần qua dựa đi tới, Hạo Thiên thò tay ôm thân thể của nàng. Hai người miệng lại dính lại với nhau, tình dục thứ này thật sự là một phát mà không thể thua a. Lý Ngọc Tuyết giống như xà đồng dạng tại Hạo Thiên trong ngực giãy dụa, Hạo Thiên ôm nàng nhục cảm 10 phần thân thể, tay tại nàng cái kia giàu có co giãn đùi cùng trên mông đít vuốt ve, rất nhanh sẽ đem Lý Ngọc Tuyết bới cái tinh quang. Lý Ngọc Tuyết cũng đem Hạo Thiên dương vật theo trong quần giải phóng ra, Hạo Thiên ôm lấy nàng cầu nói, tốt bảo bối, ta muốn nhìn ngươi một chút phía dưới. Lý Ngọc Tuyết kiều xấu hổ địa cười nói, thao đều bị ngươi giữ, còn có cái gì không thể hay sao? Hạo Thiên hưng phấn mà ôm lấy Lý Ngọc Tuyết đem nàng đặt ngang tại trên ghế salon, sâu sắc tách ra hai chân của nàng, chỉ thấy Lý Ngọc Tuyết một mảnh nhàn nhạt trong lông lùng gian phồng lên một cái đầy đặn cục thịt, có một đầu như cây đào mật khe thịt nho nhỏ nhi, hai bên màu mỡ mép lồn bốn phía mọc ra chút ít màu vàng nhạt lông lồn. Ướt ác nhuận. Lý Ngọc Tuyết tuy sinh ra hài tử, nhưng mép lồn vẫn đang hiện lên phấn hồng sắc, non mịn đầy đặn, chỉ là mép lồn nho nhỏ đã có chút ít che không lấn át được phấn hồng nhục động khẩu, có thể là tối hôm qua vừa bị Hạo Thiên chơi qua nguyên nhân a. Hạo Thiên hai tay nâng lên Lý Ngọc Tuyết âm hộ, nhẹ nhàng xoa nắng lấy, thật sự là thật đẹp, bảo bối. Lồn của ngươi thực mập, thực non, giống như có thế véo nước chảy đến. Lý Ngọc Tuyết cười đến mị nhãn như tơ, thật sao, vậy ngươi véo véo à? Hạo Thiên dùng hai tay ngón trỏ kéo ra hai mảnh hồng nhạt mép lồn, thấy được trong khe thịt nho nhỏ phát ra đỏ tươi nhan sắc, bên trong sớm đã ướt đẫm, nhục động khẩu quanh thân kề cận rất nhiều trắng bệch dịch nhờn. Lý Ngọc Tuyết nhục động có như hoa hồng muối, cái miệng nhỏ bên trên có phức tạp bích văn, dính vào chất mật, như tại thở dốc, hơi phía trên, rất thấy rõ ràng phấn hồng sắc nho nhỏ trong lỗ đái, lại hướng lên là một hạt đã sưng to lên củ lạc, nghĩ vậy là Lý Ngọc Tuyết mê người âm hộ, nhưng bây giờ lại để cho chính mình tùy tiện ngắt lấy. Hạo Thiên đã hưng phấn được không được? Hạo Thiên lè lưỡi, ở đằng kia hạt đã sưng to lên củ lạc bên trên liếm lấy thoáng một phát. Lý Ngọc Tuyết toàn thân rung lên, trong miệng phát ra một tiếng tao lãng than nhẹ, nàng tại Hạo Thiên ánh mắt nhìn soi mói càng thêm hưng phấn, đôi má ửng đỏ, trong miệng nhẹ giọng dịu dàng nói, Thiên Nhi, đừng. đừng xem người ta, nhiều thẹn thùng a. Đương Hạo Thiên mặt tới gần Lý Ngọc Tuyết bộ phận sinh dục lúc, nghe thấy được một loại nói không nên lời hương vị, đại bộ phận phần là ngọt ngào mùi mồ hôi, cũng có một chút vị đái, hỗn hợp tựa như sữa chua hương vị, loại này hương vị kích thích Hạo Thiên, sử dương vật của hắn rất nhanh tựu cương lên rồi. Hạo Thiên trước dùng miệng ngậm lấy Lý Ngọc Tuyết cái kia đã sưng to lên thành tím hồng sắc hòn le, mỗi thè lưỡi ra liếm thoáng một phát, Lý Ngọc Tuyết toàn thân tựu run rẩy một lần, đồng thời trong miệng cũng phát ra ta. A. Tiếng rên rỉ, đầu lưỡi của hắn lại hướng xuống, nhẹ nhàng lướt qua nho nhỏ trong lỗ đái, cảm giác được Lý Ngọc Tuyết trong tiểu nhục động đã tuôn ra một cổ dịch nhờn, Hạo Thiên cuối cùng đem đầu lưỡi dán tại Lý Ngọc Tuyết tiểu nhục động bên trên, tinh tế nhấm nháp lấy trong lỗ thịt dịch nhờn hương vị, đầu lưỡi đã ở trong thịt chậm rãi chuyển động. Đi ma sát trong lỗ thịt màng dính, cũng ở bên trong trở mình đến quấy đi. Lý Ngọc Tuyết hiện tại nhất định đã là người bay bổng, đầu chán ván bất tỉnh được rồi, nhô lên tuyết trắng mông lớn, đem hạ thân để sát vào Hạo Thiên miệng, làm cho Hạo Thiên đầu lưỡi càng thâm nhập trong huyệt, Lý Ngọc Tuyết tại Hạo Thiên liếm láp xuống, nhịn không được thở gấp, bất trụ địa rên rỉ a a. Út! Ngứa! Ngứa chết rồi! Thiên nhi a! Ta không được! A! Lý Ngọc Tuyết dốc sức liều mạng địa nhô lên bờ mông, dùng hai mép lồn cùng tiểu nhục động từ trên xuống dưới địa tại Hạo Thiên ngoài miệng cọ lấy, không ngừng tràn ra mới lạ chất mật rất nhanh sử Hạo Thiên miệng cùng chóp mũi biến ướt đẫm rồi. Lý Ngọc Tuyết bắt lấy Hạo Thiên dương vật tự hướng hạ thân của mình ra kéo, trên rỉ lấy, tốt Thiên Nhi, nhanh. Nhanh. Ta. Không được. Nhanh lên. Nhanh lên. Cầu ngươi. Nhanh, nhanh lên, thao. Đủ ta đi. A. Hạo Thiên vài cái tựu lấy hết chính mình, dùng tay vịn lấy có trướng đến có chút phát tím dương vật, dùng quy đầu tại Lý Ngọc Tuyết miệng âm đạo lại cọ sát vài cái, sau đó một cái bờ mông, phốc một tiếng, vừa thô vừa to dương vật tựu thật sâu đâm tiếng Lý Ngọc Tuyết âm đạo. Đương Hạo Thiên dương vật hoàn toàn cắm vào Lý Ngọc Tuyết trong thân thể lúc, cái loại này cảm giác thoải mái quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, Lý Ngọc Tuyết cũng rên rỉ lấy nhô lên bờ mông nghênh hợp với. Hạo Thiên chỉ cảm thấy dương vật của mình giống như phao trong suối nước nóng. Bốn phía bị vừa mềm vừa ướt bánh bao quá chặt chẽ, dị thường thoải mái, Hạo Thiên vừa người đặt ở Lý Ngọc Tuyết trên thân thể, một mặt hôn môi miệng nhỏ của nàng một mặt rất động bờ mông, đem dương vật càng không ngừng đút vào. A, Thiên Nhi, con cặc của ngươi ghê gớm thật, thoải mái chết rồi, quá sung sướng, dùng sức a, Thiên Nhi, dùng sức đụ ta a. Lý Ngọc Tuyết một bên rất mông nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, một bên ngẩng đầu dùng môi của nàng hôn lên Hạo Thiên miệng, đinh hương khu môi múa mép đưa vào Hạo Thiên trong miệng, hai chân của nàng nhanh ôm lấy Hạo Thiên eo, đầy đặn bờ mông lắc lư bất định, nàng động tác này, khiến cho Hạo Thiên dương vật chọc vào càng sâu rồi. Hạo Thiên cảm giác được Lý Ngọc Tuyết trong lỗ thịt không ngừng co rút nhanh gấp gáp cảm giác cùng nhục động ở chỗ sâu trong không ngừng mà nhúc nhích, tựu giống như cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng mút lấy đầu cặp của hắn. Rất nhanh sử Hạo Thiên toàn thân tiến vào khoái cảm trong gió lốc, Lý Ngọc Tuyết hai mảnh mập môi. Khỏa kẹp lấy Hạo Thiên con cặc lớn, một đôi ngọc thủ, không đứng ở trước ngực của hắn cùng trên lưng nắm, bắt loạn, trong miệng cũng càng không ngừng rên rỉ lấy, út. Thiên Nhi. Ân. Ờ. A. Ta yêu ngươi. Đụ ta. A. Dùng sức đụ ta a. Loại kích thích này thúc đẩy Hạo Thiên hung ác chọc vào mãnh liệt làm, rất nhanh, Hạo Thiên cũng cảm giác được Lý Ngọc Tuyết toàn thân cùng bờ mông một hồi run run, nhục động ở chỗ sâu trong kẹp lấy cắn con cặc của hắn, bỗng nhiên một cổ bọt biển tựa như dậy sóng, bay thẳng hướng đầu cặc của hắn. Hạo Thiên biết Lý Ngọc Tuyết cao trào đến rồi, hắn cũng nhịn không được nữa, dùng sức mà đem dương vật hướng Lý Ngọc Tuyết bức ở bên trong hung ác chọc vào, nhiều lần đều cắm vào trong tử cung nàng. Theo từng đợt khó có thể hình dung khoái cảm, Hạo Thiên càng làm một cổ nhiệt tinh bắn về phía Lý Ngọc Tuyết sâu trong tử cung. Hai người đồng thời đạt đến cao trào. Hưng phấn qua đi, Hạo Thiên y nguyên đặt ở Lý Ngọc Tuyết cái kia nhục cảm 10 phần trên thân thể, đã có chút nửa mềm dương vật cũng còn dừng lại tại trong âm hộ nàng. Hạo Thiên thật sự không nỡ rút ra nó, Lý Ngọc Tuyết ôm ấp lấy Hạo Thiên, khuôn mặt đỏ bừng, tràn đầy khoái cảm qua đi thỏa mãn. Hạo Thiên nói, bảo bối. Có phải hay không thời gian rất lâu không làm tình rồi, cho nên mới như vậy điên à? Lý Ngọc Tuyết mặt càng đỏ hơn, người ta cũng chỉ với ngươi đã làm, người ta cũng muốn nha, xấu Thiên Nhi, cho ngươi chơi ngươi còn dễu cợt người ta. Hạo Thiên nói, không phải dễu cợt ngươi, ta cũng rất thích ngươi vừa rồi như vậy, nhất là ngươi phía dưới cái kia đoàn thịt, đem chất nhi kẹp chặt thật thoải mái, nói cho Thiên Nhi, ta làm được không? Lý Ngọc Tuyết đem vùi đầu tại Hạo Thiên trong ngực, đối với Hạo Thiên nói, không cùng ngươi nói, tự hỏi người ta như vậy cảm thấy khó xử vấn đề. Hạo Thiên nói cho Thiên Nhi mà. Không mà. Lý Ngọc Tuyết Kiều vừa nói đạo. Ta xem không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là sẽ không cung khai rồi. Hạo Thiên thừa dịp Lý Ngọc Tuyết không chú ý thu hạ mấy cây lông lùn nàng, Lý Ngọc Tuyết đau đến a kêu một tiếng, Hạo Thiên dùng cái kia mấy cọng lông lùn tại Lý Ngọc Tuyết trên đầu vú qua lại cọ lấy. Lý Ngọc Tuyết sợ ngứa tả hữu đung đưa thân thể, cười nói, a, tốt. Thiên Nhi, đừng. Đừng. Người ta nói cho ngươi biết, còn không được sao? Lý Ngọc Tuyết nhỏ giọng nói, Thiên Nhi, người ta sẽ nói cho ngươi biết một người, con cặc của ngươi thật lớn quá cứng, ta cảm giác được ngươi đem ta phía dưới nhét được tràn đầy, còn có là được. Lý Ngọc Tuyết kiều e thẹn nói, cùng ngươi làm lúc, ta thật sự cảm thấy ngươi là ở đủ ta, thật sự tốt kích thích. Ta hay vẫn là lần thứ nhất nếm đến cam tâm tình nguyện lại để cho người thao cảm giác đây này. Hơn nữa a, Thiên Nhi, ngươi có thế thật sự biết chơi nữ nhân, trách không được nhiều mỹ nữ như vậy nguyện ý cho ngươi làm đây này. Lý Ngọc Tuyết trở lại thoáng một phát ôm Hạo Thiên, Thiên Nhi, ta biết rõ đàn ông các ngươi đều dùng chính mình chơi đến nữ nhân đa số kiêu ngạo, nhanh giao đại, ở bên ngoài ngươi tổng cộng chơi đùa mấy cái nữ nhân. Hạo Thiên thò tay niết vuốt Lý Ngọc Tuyết núng vú, ân. Ta đối với nữ nhân rất bắt bẻ, ta chỉ thích xinh đẹp khêu gợi cái loại này. A, Lý Ngọc Tuyết bẻ ngón tay đếm lấy, 12. Nàng kinh ngạc địa mở to hai mắt, sau đó lại phục đến Hạo Thiên trong ngực nhỏ giọng nói, hiện tại tăng thêm ta chính là 13 cái A, có phải không? Lý Ngọc Tuyết rõ ràng đem mình cũng coi như đi vào, Hạo Thiên càng thêm hưng phấn, nói cho Thiên Nhi, ngươi cùng mấy nam nhân chơi qua giường. Lý Ngọc Tuyết mất hứng địa mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Nói cái gì a? Người ta ngoại trừ ta lão công bên ngoài cũng chỉ có ngươi rồi, lần trước ngươi cưỡng gian người ta về sau, vốn người ta cũng rất muốn, những ngày này thật sự chịu không được rồi, cũng muốn đi ra ngoài tìm người làm cho một lần, thế nhưng mà lại không dám. Còn muốn làm gì để cho người khác bạch chiếm được tiện nghi a, cho nên tựu. Liền nghĩ đến Thiên Nhi, đây cũng là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. Nói đến đây Nhi, Lý Ngọc Tuyết đã là thẹn thùng vô cùng rồi. Tuy cảm thấy Lý Ngọc Tuyết câu dẫn mình, nhưng lớn như vậy hưởng thụ Hạo Thiên lại có cái gì nói đây này. Đúng rồi, Hạo Thiên bỗng nhiên nghĩ đến, vừa rồi Hạo Thiên là trực tiếp tại Lý Ngọc Tuyết trong tử cung bắn tin, bảo bối, vừa rồi ta không có mang bao cao su, không có việc gì à. Lý Ngọc Tuyết cười nói, không có sao, Thiên Nhi, ngươi cứ yên tâm lớn mật địa thao à. Hì hì. Hạo Thiên đè nặng Lý Ngọc Tuyết đầy đặn trắng nõn thân thể, nói xong làm cho lòng người ngứa dâm từ lời dâm, hắn phía dưới chỉ chốc lát tựu lại lần nữa ngạnh, Lý Ngọc Tuyết lập tức tựu cảm nhận được trong âm đạo lại bắt đầu bị tràn đầy, thổi mạnh Hạo Thiên mặt cười nói, không thẹn thùng, vừa chơi xong tựu lại đi lên, có phải hay không lại thèm. Hạo Thiên cười hắc hắc không nói lời nào, lại bắt đầu thao Lý Ngọc Tuyết, Lý Ngọc Tuyết cũng nhô lên bờ mông nghênh hợp với. Hạo Thiên lại bắt đầu tại Lý Ngọc Tuyết quang trên thân thể sờ loạn, hắn thích nhất niết sờ Lý Ngọc Tuyết núm vú cùng bờ mông, non mịn mềm mại, nhục cảm 10 phần, cực phú co giãn. Hạo Thiên dùng sức địa đầy đem địa trảo niết, Lý Ngọc Tuyết có chút không thắng đau đớn địa lắc lắc thân thể rên rỉ, Thiên Nhi. Ngươi, a, ngươi nhẹ một chút a. Hạo Thiên cười xấu xa lấy buông lỏng tay ra, Lý Ngọc Tuyết rồi lại không thuận theo rồi. Bắt lấy Hạo Thiên tay hướng bầu vú của nàng bên trên phóng, ta thích Thiên Nhi sờ ta. Trước kia có người sờ vuốt bầu vú của ngươi sao? Hạo Thiên ôm lên Lý Ngọc Tuyết thân thể, đem ngứa dương vật tại Lý Ngọc Tuyết trong âm đạo đút vào. Ta lão công cũng sờ qua. Lý Ngọc Tuyết bị Hạo Thiên đại lực đính đến thân thể trước sau bắt đầu khởi động, ăn, ghen sao? Tuy đã bị Hạo Thiên làm được có chút thở gấp, nhưng Lý Ngọc Tuyết y nguyên phát sóng giống như địa trêu đùa Hạo Thiên. Hạo Thiên trong nội tâm đương nhiên là có chút ít ghen tuông rồi, cho nên hắn tựu hai tay nắm chặt Lý Ngọc Tuyết hai vú, mãnh lực mà đem dương vật hướng trong âm đạo nàng hung ác chọc vào, giống như nện kháng đồng dạng bị đâm cho hạ thân của nàng, ba ba, vang lên. Lý Ngọc Tuyết tóc dài đen nhánh chồng chất đầy đất, toàn thân thịt trắng loạn chiến, đổ mồ hôi đầm đìa, uyển chuyển hầu hạ, a, tốt, Thiên Nhi, a, tốt, a, tốt, thật thoải mái, a, dùng sức a, đụ ta, a, Thiên Nhi, thao, đụ ta, a, Hạo Thiên làm được cao hứng, dứt khoát quỳ đứng dậy đến, hai tay túi khởi Lý Ngọc Tuyết bờ mông, sử bộ phận sinh dục của nàng huyền không hướng chính mình, Lý Ngọc Tuyết dang rộng ra hai chân kẹp ở Hạo Thiên bên hông, như vậy Hạo Thiên dương vật mỗi một lần đều thật sâu thói quen tiến sâu trong âm đạo của nàng. A. Lý Ngọc Tuyết hưng phấn mà nâng cao âm đạo, vung vẩy lấy đầu kia phiêu giật mái tóc khoái hoặc địa dâm khiếu lấy, a. Thiên Nhi a. Thật tốt quá. Quá sâu. Tốt. Sống khá giả nghiện. A. A. Chơi chết ta rồi. A. Thiên Nhi a. Khiến cho kình. A. Thao. Chơi ngươi. Ngươi tứ cô cô. A. A. Thao. Chơi chết ta đi. A. A. Hạo Thiên ôm Lý Ngọc Tuyết mông lớn, càng không ngừng hạ lực lượng lớn nhất địa hung hăng địa đụ lấy nàng, mỗi lần đều đem dương vật xuyên thẳng tiến tử cung của nàng. Lý Ngọc Tuyết trong âm đạo mềm, ướt ác nhuận, tượng thiếu phụ miệng nhỏ đồng dạng bất trụ địa mút thỏa thích lấy Hạo Thiên dương vật. Bất trụ địa dãy dụa mê người thân thể cùng nàng vậy có chút ít khàn cả giọng khoái hoạt trên rỉ, tăng thêm Hạo Thiên sực nàng phát ra dồn dập mà ồ ồ tiếng thở dốc, cấu thành một bức sống sờ sờ mê người xuân cung đồ. Hơn nửa canh giờ đi qua, hai người y nguyên ở vào cuồng nhiệt bên trong. A. Hạo Thiên càng làm càng thống khoái, trận trận khoái cảm không ngừng theo chỗ hạ thân vọt tới, bay thẳng đáy lòng, hắn biết rõ muốn xuất tinh, hai tay trảo dắt Lý Ngọc Tuyết bờ mông thịt, con cặc lớn một hồi rất nhanh mãnh liệt đút vào. A. Hạo Thiên khoái hoạt địa kêu to lấy, cô cô. Thiên Nhi bảo bối. Thao. Ta chơi ngươi. Chơi chết ngươi. Chơi ngươi mập bức a. A. Lý Ngọc Tuyết cũng cực lực địa nghênh hợp với, tốt. Tốt Thiên Nhi. Cô lại để cho. Cho ngươi thao. Đụ ta. Đụ ta mập bức. A. A. Dùng sức thao. Đụ ta a. Một loại thoải mái được không cách nào hình dung khoái cảm từ sau lưng bay thẳng đại não, ngao. Hạo Thiên một tiếng tru lên, dùng sức đem dương vật cắm vào Lý Ngọc Tuyết sâu trong âm đạo, lập tức, một cổ nhiệt tinh cuồng xạ tiến tử cung của nàng, hắn hưng phấn mà dùng xuống thân dương vật mau tại Lý Ngọc Tuyết trên mặt âm hộ lại văng vê lại cọ. Hai người lông lồn phát ra dễ nghe sàn sạc thanh âm, Lý Ngọc Tuyết cũng đạt tới cao trào, một bên khoái hoạt địa dâm khiếu, một bên vung vẫy cái này đầu đầy mái tóc, nâng cao bờ mông, một cái kình địa đi đến bên trong nuốt Hạo Thiên dương vật. Kích tình qua đi, Hạo Thiên hư thoát địa buông ra cầm chặt lấy Lý Ngọc Tuyết bờ mông tay, Lý Ngọc Tuyết cũng toàn thân vô lực địa sụi lơ tại trên mặt thảm, đảm nhiệm Hạo Thiên ghé vào thân thể của nàng bên trên thở dốc. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 648. Một lát sau, Hạo Thiên khôi phục tinh lực, bất quá Lý Ngọc Tuyết y nguyên vẫn còn thở dốc, Hạo Thiên thấy nàng mệt mỏi như vậy rồi. Hắn ngược lại cũng không nên lại muốn nàng, nhưng không biết làm sao chính mình còn không có tận hứng. Ngay tại hắn có chút hứng thú hết thời điểm, một hồi rất nhỏ tiếng mở cửa đưa tới chú ý của hắn. Phải biết rằng đây là Lý Ngọc Tuyết tư nhân nơi ở, chỉ có nàng mấy cái tốt đám tỷ tỷ mới biết được địa chỉ. Chẳng lẽ lại là một cái cô cô? Hạo Thiên tà tà cười cười, đem đã chậm rãi ngủ say xuống dưới Lý Ngọc Tuyết phóng tới trên ghế salon, chính mình cùng đợi người tới. Một cái mỹ nhân chậm rãi hiện ra tại Hạo Thiên trong mắt, đến người Ngọc Hạo Thiên phi thường quen thuộc, tựu là ngày hôm qua cùng nàng liều chết triền miên Dư Tuyết. Dư Tuyết hôm nay mềm mại đen bóng tóc dài bàn trên đầu, sơ một cái phu nhân búi tóc, xinh đẹp khuôn mặt, tú rất mũi ngọc, tươi đẹp hồng nhuận phơn phớt miệng anh đào nhỏ, phấn nộn cẩn thận trắng nõn vành tai suýt lấy mỹ ngọc khuyên tai, hơn 30 tuổi thiếu phụ, mặt mày xinh đẹp như vẽ, một thân màu trắng áo sơ mi màu đen váy bó sát người. Chút nào không che giấu được vẻ đẹp của nàng tốt uyển chuyển dáng người, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, mảnh khảnh vòng eo, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy thon dài rất tròn đùi ngọc, đẩy đà nhục cảm mông đẹp, vừa nhìn thấy Dư Tuyết Ôn tĩnh kiều khiếp bộ dáng cùng áo sơ mi bộ váy hạ đầy đặn cân xứng thân thể. Hạo Thiên Tựu kìm lòng không được địa nổi lên phản ứng, nam nhân càng ưa thích mảnh mai e lệ nữ tính. Dư Tuyết trông thấy Hạo Thiên toàn thân trần trụi đứng trong phòng khách, ngày hôm qua căng lại để cho chính mình dục tiên dục tử cực lớn dương vật đứng ngạo nghễ trong không khí, hiển lộ rõ ràng lấy khí phách của nó. Tuy ngày hôm qua chính mình điên cuồng như vậy, nhưng là tại lúc này nàng mặt khó tránh khỏi có chút nóng hổi. Lại nhìn thấy trên ghế salon một cái trần trụi nữ nhân nằm tại đâu đó, sắc mặt ửng hồng, rõ ràng cho thấy vừa mới cao trào biểu hiện, mà cái kia mặt chủ nhân vậy mà là mẹ của mình Lý Ngọc Tuyết. Mụ mụ nhất định là bị Hạo Thiên làm thành như vậy. Dư Tuyết trong nội tâm đã đối với Hạo Thiên tình ái kỹ thuật cảm thấy lợi hại, lại muốn lấy chính mình cùng mụ mụ đều bị biểu đệ làm rồi, nàng lại là một hồi thẹn thùng, giữa hai chân cái kia huyệt dâm chậm rãi sinh sôi nước chảy dịch. Biểu tỷ, ngươi tới nơi này làm gì vậy, có phải hay không muốn biểu đệ thoải mái rồi? Hạo Thiên dâm tà nhìn Dư Tuyết tuyệt mỹ đôi má, cười dâm nói. Tiểu hỗn đản, nói cái gì đó? Ngươi còn không có có ăn no sao? Vừa rồi mẹ của ta không để cho ngươi thoải mái cái đủ sao? Nghe thấy Hạo Thiên dâm quế, Dư Tuyết kiều diễm ướt át hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút mở ra, dùng dập thở hỗn hển, đầy đặn cao ngất bộ ngực theo hô hấp của nàng kịch liệt phập phồng lấy, phấn nộn tuyết trắng trên gương mặt hiện lên một mảnh ửng đỏ. Cốt biểu tỷ, ngươi cũng đừng có nói đùa, ngươi cũng không phải không biết ngươi biểu đệ lợi hại, Tự Ngọc Tuyết cô, sao có thể để cho ta đủ đâu này? Nhanh lên a! Biểu đệ côn thịt trướng được thật là khổ sở nhanh lên tới giúp nhân gia hấp khẽ hấp mà. Hạo Thiên tiến lên một bước, sắc thủ tại Dư Tuyết cái kia đối với đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng trên vú trùng trùng điệp điệp ngắt thoáng một phát, khóe miệng hơi vểnh, dâm đãng nói. Dư Tuyết tuy đã cùng Hạo Thiên từng có mấy lần tình ái kinh nghiệm, nhưng muốn nàng muốn hút côn thịt, vẫn là đồng dạng thẹn thùng vô hạn, lúc này nàng mặt ửng đỏ, ngượng ngùng khép hờ mị nhãn, gắt giọng, bại hoại biểu đệ. Đừng á. Trong lúc đó Dư Tuyết thò tay ôm chặt lấy Hạo Thiên lõa lồ thân thể, dùng chính mình một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn đúng vú tại trên thân thể của hắn không ngừng ma sát, trong miệng cũng thở hào hển nói, bại hoại biểu đệ, ngươi vừa rồi như vậy mẹ ta như vậy thoải mái, người ta cũng muốn, nếu như muốn một mình chơi ta đi. Đến mẹ con cùng giường, ta cùng mụ mụ cũng sẽ không chú ý, tốt biểu đệ. Đối với Dư Tuyết đột nhiên chuyển biến, Hạo Thiên hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân quả thật là biến đổi thất thường. Con ngươi đảo một vòng, nghĩ ra một cái xấu chủ ý, hai tay chuyển khai Dư Tuyết ngọc thủ. Dư Tuyết thật không ngờ Hạo Thiên vậy mà đã đi ra chính mình, tại loại tình huống này, nàng không khỏi mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn xem Hạo Thiên, trong miệng cũng gấp gáp mà nói, biểu đệ, ngươi, ta muốn làm gì đi nha. Nói đến đây, Dư Tuyết trong nội tâm càng thêm thất lạc. Một tay lôi kéo Hạo Thiên, biểu đệ, ngươi không thể đi nha, biểu tỷ hiện tại tiểu trong tao bi mặt ngứa được rất nha, ngươi nếu không cần con cặc lớn giúp ta dừng lại ngứa, ta tự sắp chết. Nhìn xem cái này xinh đẹp gợi cảm và làm dáng cực độ phu nhân, Lâm Dật xấu xa cười cười, Hạo Thiên thấp đầu tựa tại Dư Tuyết bên tai nói ra, cốt biểu tỷ, ngươi yên tâm đi, ngươi như vậy làm dáng, huống chi, ta cũng rất muốn làm ngươi tiểu tao bi đâu rồi. Như thế nào lại cam lòng ly khai ngươi đâu rồi, đến. Ngươi trước giúp ta liếm liếm dương vật. Vừa nói, Hạo Thiên một bên hai tay chống nạnh, đem con cặc lớn của mình đột xuất đi ra, tiến tới Dư Tuyết bên người, trên mặt tắc thì lộ ra lấy một tia tà tà dáng tươi cười, nhìn xem biểu tỷ Dư Tuyết. Tuy theo Hạo Thiên trong ánh mắt nhìn ra một tia trêu chọc chi ý, nhưng là đã là dục hỏa đốt người Dư Tuyết lại bất chấp nhiều như vậy rồi, tại loại tình huống này, nàng hai chân uốn lượn. Ngồi chồng hổm trên mặt đất nhìn xem Hạo Thiên đứng ngạo nghễ con cặc lớn, cảm thấy Hạo Thiên con cặc lớn, so về ngày hôm qua vậy mà lớn thêm không ít. Trong nội tâm không khỏi càng thêm mừng rỡ, dùng nhẹ tay xảo địa bắt đầu vuốt ve con cặc lớn của hắn. Dư Tuyết trên tay phát ra cái chủng loại kia nóng ướt mà tinh tế tỉ mỉ cảm giác kích thích Hạo Thiên, sử Hạo Thiên con cặc lớn càng thêm đứng thẳng, cực lớn quy đầu theo bao bì trong duỗi ra, Dư Tuyết dùng tay tại Hạo Thiên bao bì nhẹ nhàng vuốt. Chờ mong như thế sẽ cho Hạo Thiên mang đến khoái cảm. Quả nhiên Hạo Thiên phát ra vui sướng tiếng hô, dùng tay sờ lên Dư Tuyết lưng, nói với nàng nói, biểu tỷ kỹ thuật không tệ sao? Vừa nói Hạo Thiên nhìn thoáng qua Dư Tuyết cái kia theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng no đủ bộ ngực, không khỏi dùng run rẩy hai tay ở đằng kia hai cái no đủ phong giữ trên hai vú nhẹ nhàng mà phủ sờ, chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh mềm mại trắng nõn, phản phất là vuốt một đoàn bông. Chỉ chốc lát sau, tại tình dục dưới sự kích thích Hạo Thiên rốt cục chịu không được biểu tỷ Dư Tuyết quần áo trở ngại, tê một tiếng, Dư Tuyết cổ áo bẻ áo sơ mi trắng bị hắn dâm tay cho xé nát rồi. Một kiện phấn hồng khêu gợi nịp vú xuất hiện ở cặp kia tràn đầy nồng đậm huyết sắc dưới ánh mắt, Hạo Thiên xem nhiệt huyết sôi trào. Dùng ngón tay ở phía trên nịp vú nhẹ nhàng gặm cắn một phen, sau đó hai cánh tay một trảo đem biểu tỷ hồng áo ngực cho xé toang rồi. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai cái no đủ kiên quyết trắng nõn như ngọc vú trắng, tản ra nồng đậm hợp lòng người một cổ cây hương trầm, hai khỏa phấn hồng kiều nộn nụ hoa khảm nạm tại đỉnh, phản phất cực phẩm hồng bảo thạch lóe chói mắt hào quang. Lộ ra vô cùng hấp dẫn mê người, lại để cho người nhịn không được muốn nhào tới. Thân thoáng một phát, thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm, cắn một ngụm, khiến chúng nó tại chính mình trong miệng. Biểu tỷ, như thế nào còn bất động? Ngày hôm qua lại không phải là không có thè lưỡi ra liếm qua biểu đệ dương vật, hảo hảo giúp ta một chút đi, để cho ta nhận thức ngươi một chút làm dáng, như vậy, ta sẽ chờ nhi nhất định sẽ càng thêm ra sức làm ngươi, đến đây đi. Trước dùng đầu lưỡi hảo hảo thè lưỡi ra liếm. Hạo Thiên buông ra vậy đối với vú to, trông thấy xinh đẹp biểu tỷ Dư Tuyết bất động, không khỏi nói ra. Dư Tuyết ngẩng đầu lên, mị nhãn như tơ nhìn Hạo Thiên liếc, ngượng ngùng khép hờ mị nhãn, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, nhẹ nhàng ngậm lấy cái kia tím hồng phát sáng đầu cặc lớn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Hạo Thiên quy đầu theo bao bì ở bên trong càng thêm rất ra. Dư Tuyết chịu đựng muốn đem căn này có thể mang đến cho mình dục tiên dục tử con cặc lớn ngay ngắn ngậm vào trong miệng xúc động, mà là không nhanh không chậm vương hương nhuyễn đầu lưỡi, nhẹ nhàng ở con cặc lớn bên trên thè lưỡi ra liếm động lên, trêu đùa Hạo Thiên. Đụng một cái đến Hạo Thiên quy đầu, Hạo Thiên liền không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ, vì cổ vũ Dư Tuyết, hắn tự tay tại Dư Tuyết trên vú nhẹ véo nhẹ một bả, nhắm trúng trong miệng của nàng lại ưng một tiếng, một cái thân thể cũng rất nhỏ sáng ngời động. Nên hợp với Hạo Thiên bàn tay lớn tại chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên vú khiêu khích. Hạo Thiên dâm tà nói, đúng vậy, đúng, cứ như vậy, biểu tỷ, ngươi kỹ thuật thật sự là không tệ, mới liếm lấy thoáng một phát, ta cũng có chút chịu không được nữa nha, đến, lại thè lưỡi ra liếm. Đã bị Hạo Thiên cổ vũ, Dư Tuyết càng thêm hưng phấn, cái kia hương nhuyễn mà linh hoạt đầu lưỡi, như cùng một cái độc xà đồng dạng. Bắt đầu càng thêm bán mạng địa liếm láp hắn bộ phận sinh dục, dùng lưỡi tại Hạo Thiên dương vật chung quanh không ngừng an ủi. Bất quá Hạo Thiên cũng sớm đã dục hỏa đốt người, lưỡng tay vịn chặt biểu tỷ Dư Tuyết đầu, đem côn thịt dùng sức địa hướng trong miệng vương vào, côn thịt nhét được nàng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy, Dư Tuyết bắt đầu dùng chiếc lưỡi thơm tho liếm láp đầu cặp lớn, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn. Bộ đồ tiếng nhổ ra địa không ngừng đùa bỡn. Biểu tỷ, ngươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn như loại khe lồn mỹ diệu. Thật thoải mái. Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o bị biểu tỷ Dư Tuyết nhấm nháp lấy, cái kia quy đầu tê dại chập choạng khoái cảm, khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, đại nhục bỗng o không o bị liếm mút khuấy động được cứng rắn như sắt. Gân xanh cũng sung huyết địa bạo lộ vừa thô vừa to vô cùng. Dư Tuyết khoái cảm tại tăng cường, thuận theo địa ngậm vào càng nhiều nửa dương vật. Hy vọng Hạo Thiên có thế tại miệng của mình lưỡi phục vụ phía dưới, đạt được càng nhiều nửa khoái hoạt, nàng không để ý cảm thấy thẹn địa nhanh hơn địa trên dưới vận động miệng của mình, dùng môi ma sát lấy Hạo Thiên âm gia. Tưởng tượng lấy đem miệng của mình cho rằng nữ nhân bộ phận sinh dục, không ngừng mà khoái động Hạo Thiên con cặc lớn, tại cảm giác Hạo Thiên con cặc lớn tại chính mình trong miệng ra ra vào vào đồng thời, Dư Tuyết thỉnh thoảng tưởng tượng lấy, nếu như căn này con cặc lớn là cắm ở chính mình tiểu trong tao bi. Này sẽ là một loại dị dạng cảm giác tuyệt vời, mà nghĩ đến những này, Dư Tuyết cảm giác được, hai chân của mình tầm đó chính chảy dâm thủy tiểu trong tao bi sốt giòn ngứa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trên ghế salon một bên khác, mới vừa rồi bị Hạo Thiên như vậy ngủ quá khứ đích xinh đẹp cô Lý Ngọc Tuyết đôi mắt chớp chớp, đầu thiên hướng đang tại phun ra nuốt vào cự đại nhục bổng o không o con gái Dư Tuyết bên kia, phấn nộn trên gương mặt tựa hồ càng thêm hồng nhuận. Hạo Thiên một bả kéo qua đang tại làm bộ ngủ cô Lý Ngọc Tuyết, miệng ấn đến nàng mềm mại trên môi,

không nỡ buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Lướt qua như tơ lụa bóng loáng đẩy đà bụng dưới, thẳng xu thế cỏ thơm tùng đào nguyên thắng địa, hơn nửa bao trùm tại nàng thánh khiết nhất mềm mại trên mặt mu lồn, không chịu hút ra nửa bước. Ngón tay càng tại trên mặt cánh hoa thuần thục luật động lên, chất mật xuân thủy theo phấn hồng sắc trong cái khe chảy ròng ròng tuôn ra, thấm ướt xâm lấn ngón tay, hạo thiên ngón giữa chậm rãi mở mạnh chăm chú chư hợp cùng một chỗ hai mảnh cánh hoa, đâm vào dấu ở tùng cỏ thơm ở dưới bí động, vừa mới cắm vào. Vừa thô vừa to ngón tay không ngừng tiếp tục ra vào Lý Ngọc Tuyết đầy mở chán khe rãnh u cốc, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp cùng một chỗ, đầu ngón tay hơi câu, nhẹ chọc vào mảnh liệt trừ ở nàng giữa đùi trung ương bề bộn cái không ngớt. Cô, chất nhi ngón tay làm ngươi làm thoải mái sao? Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy dâm tà mà hỏi. Thoải mái. Quá sung sướng. A. Tại dùng sức một điểm. Tại nhanh một ít. Tứ cô Lý Ngọc Tuyết dâm đãng đáp trả, đồng thời tròn vo bờ mông theo Hạo Thiên ngón tay co rúng lúc lên lúc xuống nghênh hợp với. Biểu đệ, ta chịu không được rồi, ngươi mau tới làm biểu tỷ. Phía dưới một mực vi Hạo Thiên bú liếm dư tuyết rốt cục chịu không được rồi, đầy đặn lồi lõm thân thể như xà đồng dạng quấn lên Hạo Thiên, no đủ hai cái viên thịt tại Hạo Thiên sau lưng đè xuống, kiều diễm ướt át môi song phục ở bên tai của hắn giọng dịu dàng làm nũng đạo. Hạo Thiên đã bị thiếu phụ biểu tỷ như thế khiêu khích chỗ đó còn chịu được, dùng tay đẩy ra xinh đẹp thiếu phụ dư tuyết cánh hoa, đem quái vật khổng lồ kẹp ở nàng hai mảnh đầy đặn môi mật chính giữa qua lại kích thích, cùng sử dụng quy đầu tại dư tuyết trên âm hạch nhẹ nhàng ma sát, chọc cho nàng dâm thủy chảy ròng, xuân tâm đại động. Bờ mông mãnh liệt sau này đỉnh, trong miệng âm thanh rên rỉ lấy, tốt biểu đệ. Đừng đùa ta rồi. Hạo Thiên dùng một tay tách ra biểu tỷ dư tuyết môi mật, tay kia cầm chặt quái vật khổng lồ, đem quái vật khổng lồ quy đầu nhét vào xinh đẹp biểu tỷ cái kia mê người ngọc động khẩu, sau đó lại dùng sức đẩy, cái mông của hắn về phía trước đỉnh đầu, tư, một tiếng, quái vật khổng lồ làm cho tiến vào dư tuyết cái kia chờ trực huyệt động. Dư tuyết lập tức hít mạnh một hơi, lộ ra rất thoải mái, mà Hạo Thiên cảm thấy quái vật khổng lồ tại dư tuyết chăm chú mỹ huyệt đường hành lang bao dung xuống, càng là ôn hòa thống khoái. Mãnh liệt rất động đến hắn quái vật khổng lồ hung hăng địa trùng kích lấy dư tuyết u cốc đường hành lang, không chút nào để lối thoát tại lực đút vào mãnh liệt va chạm, Hạo Thiên đút vào được đặc biệt mãnh liệt, mỗi lần xông tới đều lại để cho long đầu chọc vào đến biểu tỷ dư tuyết hoa tâm, màu ngà sữa xuân thủy theo, phốc xích. Phốc xích. Đút vào bị theo nàng u cốc trong thông đạo nặng đi ra, khiến cho dư tuyết tùng cỏ thơm bên trên khắp nơi đều là bạch hoa hoa điểm lấm tấm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 649. A. Tốt biểu đệ. Ta bị ngươi làm chết khô. A. Dư tuyết đẩy đà tròn vo mông trắng cao cao vểnh lên, tùy ý Hạo Thiên quái vật khổng lồ một lần lại một lần mãnh liệt trùng kích, hai luồng bất trụ lắc lư hương trượt vú cũng theo nàng thân thể rung rung màn trướng. Nhưng nàng không có cảm thấy bất luận cái gì thống khổ. Tính dục mang đến nhanh cảm giác không ngừng tập kích lấy nàng yếu ớt thần kinh, tính cao triều nối gót tới, xuân thủy chảy nước được toàn thân đều là. Sảng khoái A. Tốt biểu đệ. Ngươi thực hội làm. Thân biểu đệ. Đính trụ hoa tâm của ta rồi. Biểu tỷ dư tuyết kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng dồn dập. Càng ngày càng ồ. Dư tuyết tại Hạo Thiên quái vật khổng lồ co rúng cùng lề mề trong quá trình, u cốc đường hành lang trên vách đá cảm thấy trước nay chưa có tính sảng khoái, nàng dùng hai tay ôm Hạo Thiên bờ mông, dốc sức liều mạng địa hướng chính mình tạo áp lực, mà chính nàng cũng tận lượng đem đẩy đà tròn vo tỉnh mông hướng lên đón ý nói hùa. Hy vọng hạ thân rút ra đút vào có thể tăng lên. 333, Hạo Thiên rút ra đút vào va chạm tăng thêm dư tuyết bột phát ra xuân thủy âm thanh thật sự dâm thủy địa làm cho người cảm thấy khó có thể chịu được, dư tuyết rốt cục nếm đến bất hồn thực buôn bán cá nước chi đồng ý, nhịn không được khe rãnh trong u cốc truyền đến trận trận đau xót ngứa tê dại khoái cảm, hơi thở hỗn hển. Mỹ diệu rên rỉ lấy, a, thật thoải mái, a, đẹp quá diệu, a, ta lại muốn chết rồi a. Dư tuyết đã hoàn toàn đã quên mẹ của mình còn nằm tại bên cạnh của mình, bị Hạo Thiên chính cạn một sâu, mãnh liệt luật động đút vào va chạm, xinh đẹp tuyệt sắc đầy đặn dâm đãng như tuyết kiều xấu hổ địa từng tiếng không tự chủ được địa kiều mị rên rỉ hừ nhẹ, nàng đem xinh đẹp tráng chôn ở Hạo Thiên trên vai. Một đôi no đủ đáng yêu kiều rất đầy đặn vú nhỏ cũng dính sát tại Hạo Thiên trước ngực. Cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận, tim trượt thon dài ưu mỹ đùi ngọc càng là bản năng chăm chú vòng tại Hạo Thiên sau lưng, gắt gao kẹp lấy eo của hắn, đường hành lang ở chỗ sâu trong bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ chế phục nhức mỏi, làm cho nàng toàn thân phát run, đầu óc trống rỗng, chỉ biết là liều mạng toàn lực gắt gao nghênh hợp với Hạo Thiên. Khiến cho tính lên, Hạo Thiên dứt khoát đem xinh đẹp biểu tỷ dư tuyết đồng thể ôm phóng tại trên người mình, nhìn xem bị chính mình quái vật khổng lồ quất được kiều mị rên rỉ uyển chuyển, liều chết xu nịnh tuyệt sắc thiếu phụ, chính tùy ý chính mình xấu hổ hoa gãy nhị, khối lớn cắn ăn, thể xác và tinh thần tràn đầy vô cùng chinh phục khoái cảm. Lại để cho hắn càng hăng say địa đâm chọc vào. Khoan khoái dễ chịu mỹ diệu khoái cảm lại để cho kiều mị dư tuyết hơi thở mùi đàn hương từ miệng bất trụ phát ra không biết vì sao yêu kiều phóng đảng, lông mày thỉnh thoảng nhẹ trao lại, van cầu ngươi. A. À. Lực mạnh chút. Hạo Thiên nhìn biểu tỷ dư tuyết bị khơi mào tình dục sau vậy mà trở nên như vậy tao lãng, hắn quái vật khổng lồ càng là toàn lực địa đút vào, dư tuyết chặt khít ướt át, mỗi một cái đút vào đều đem Hạo Thiên quái vật khổng lồ kẹp mài đến hết sức thoải mái. Tăng thêm cái kia từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin tha thứ. Càng thêm sử Hạo Thiên vô cùng hưng phấn. Hạo Thiên ước chừng kéo ra đút vào hơn 110 xuống, hai người cũng đã là mồ hôi đầm đìa, hắn nhẹ nhàng phóng vô ý thức sương mù dư tuyết, chỉ nâng lên nàng một đầu đùi ngọc, lại huy động hắn quái vật khổng lồ hung hăng co rúm, không cần tốn nhiều sức cũng đã đến hoa tâm của nàng rồi. Phốc tư, động tình dư tuyết lại lần nữa phóng thích đại lượng chất mật xuân thủy, khiến cho hai người chỗ giao hợp lại lần nữa phát ra kịch liệt lao nhanh thanh âm, dư tuyết cao thấp lắc lư lấy đầu nhịn không được địa kêu to, nha. Ta muốn chết rồi a. Hạo Thiên một tay nắm chặt biểu tỷ dư tuyết eo nhỏ, một tay nâng lên nàng một đầu cặp đùi đẹp, sau đó chủ động đem bờ mông hướng lên rất, vốn là đã thở gấp không thôi Mục Quế Liên lại lần nữa tình dục sôi trào, a. Tốt biểu đệ. Thật thoải mái. Không. Đã thành. Ngươi quá. Hội làm nữ nhân. Chịu không được. Đã bay. Muốn. Đã bay. Một tiếng dồn dập tiếng thét chói tai, dư tuyết mãnh liệt rất động cái kia non mềm vòng eo. Hung hăng nghênh đón lấy Hạo Thiên cùng mảnh trùng kích, trong nháy mắt, cái kia phấn nộn thân thể lập tức run rẩy, run lên một cái tầm đó cái kia chặt khít lỗ lồn càng là co rút lại, phản phất buộc chặt kim cô chú muốn bẻ gãy Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o. Nhưng mà, như thế lại để cho Hạo Thiên khoái cảm càng là mạnh mẽ 10 phần. Biểu tỷ, lồn của ngươi kẹp chặt rồi, sướng chết biểu đệ rồi. Hạo Thiên thoải mái quát to một tiếng, mà vào dai lấy. Hắn liền cảm nhận được một cổ nồng đậm hâm nóng chất lỏng phun đánh tại đầu cặc của mình phía trên, lập tức, Hạo Thiên toàn thân một cái giật mình thiếu chút nữa tựu giao hàng rồi, cũng may năng lực của hắn quá mạnh mẽ. Hít sâu một hơi, liền nhịn được bắn ra xúc động, rồi sau đó, mới cho đã mắt hưng phấn nhìn xem đầy mặt ửng hồng biểu tỷ dư tuyết. Hạo Thiên kích động nhịn không được cúi người ôm dư tuyết cái kia xinh đẹp thân thể, rồi sau đó ngậm lấy nàng hồng nhuận phơn phớt đôi môi, tại dư tuyết a. Một tiếng ở bên trong, dùng sức mút thỏa thích, mỹ thẩm mỹ phẩm vị lấy cái này cây đào mật thuộc phụ, cái kia hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn lại để cho Hạo Thiên si mê không thôi, nhịn không được gõ khai nàng hàm răng, Hạo Thiên đầu lưỡi duỗi đi vào, thưởng thức lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, hạ thân của hắn như trước không có đình chỉ. Dùng sức đút vào, giảm sóc lấy biểu tỷ dư tuyết cao trào khoái cảm. Dư tuyết sương mù thần trí nhưng như củ quấn quýt si mê đáp lại lấy Hạo Thiên, cái này tai họa nàng cả đời bại hoại biểu đệ lại cho nàng trước nay chưa có mãnh liệt khoái cảm, giờ phút này tâm thần cực độ thỏa mãn. Nhất là hoang ái về sau ngọt ngào hôn cùng hạ thân này hữu lực đút vào bổ khuyết nữ nhân sau khi cao triều hư không cảm giác. Thỏa mãn dư tuyết lộ ra đặc biệt lười biếng, nhưng mà, nàng cũng hiểu được, chính mình cái biểu đệ tình ái phương diện quả thực biến thái, chỉ sợ không có nam nhân so bên trên. Một lát tầm đó, Dư Tuyết theo cao trào trong dư vận phục hồi tinh thần lại, nàng cười mà quyến rũ lấy hôn rồi Hạo Thiên một ngụm nói, biểu đệ, ta thiếu chút nữa khoái hoặc chết rồi, ngươi nhanh đi an ủi mụ mụ a. Hạo Thiên sống một tiếng rút ra còn chưa phát tiết phân thân, quay đầu chứng kiến xinh đẹp cô cô một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dạng, hắn cũng không chậm trễ nữa thời gian, thò tay vì nàng nhẹ nhàng cởi xuống toàn thân cao thấp quần áo. Lý Ngọc Tuyết toàn thân da mịn thịt trắng, bạch tựa như tuyết giống như sáng trong, dịu chính là còn hơi lộ ra cái kia như quả táo phấn hồng, sấn bên trên cái kia màu đen ghế salon bằng da thật, ánh thành nàng toàn thân da thịt hiện lên phấn hồng sắc, nàng cái kia kiên quyết hai ngọn núi, thực đã làm lấy cái kia bất quy tắc trung trung rồi. Hạo Thiên còn không nói gì, nàng đã chính mình dạng chân đi lên, mặt ngó về phía hắn, dục hỏa như lửa đốt, mị nhãn như tơ. Cực lớn phân thân tiến vào, như hỏa giống như dung nham đồng dạng. Nóng bỏng đốt lực Lý Ngọc Tuyết toàn thân, khiến nàng mất đi nữ nhân cố hữu nắm lấy, cái kia bóng loáng nhu nhuận thân thể, sắc hương thịt non cái kia phấn hồng má phấn, rắn chắc mà giàu có co giãn núm vú, và cái kia đầy đặn mà kiều nộn cánh hoa. Hạo Thiên nắm Lý Ngọc Tuyết tay, chậm rãi phục đã đến trước người của nàng, Lý Ngọc Tuyết chậm rãi đem hai mắt nhắm lại, bốn phiến bờ môi chăm chú địa hợp nhất nổi lên, cái lưỡi thơm tho của nàng lại non vừa mềm, đầy địa tại Hạo Thiên trong miệng có vận luật sự trượt. Hạo Thiên cũng dùng đầu lưỡi lật tới lật lui lấy. Đương hắn đem lưỡi vươn vào Lý Ngọc Tuyết trong miệng, nàng liền lập tức hấp mút, nàng cái lưỡi là thơm như vậy ngọt, lại để cho Hạo Thiên như si mê như say sưa. Thời gian dần qua, Lý Ngọc Tuyết cường bạo lấy đầu lưỡi của hắn, một lần sau một lần dùng sức, nàng mặt càng là hồng thấu rồi, như một quả táo chín giống như. Hạo Thiên một bên rút ra đút vào, một mặt lại dùng miệng đi hút Lý Ngọc Tuyết cái kia núm vú. Chỉ thấy nàng duyên dáng gọi to liên tục, trên mặt cũng lộ ra khoái hoặc thần sắc, Hạo Thiên dần dần do chậm mà gấp, khi mờ khi tỏ, có đôi khi đem cái kia phân thân tại miệng tử cung xoay tròn ma sát. Xử Lý Ngọc Tuyết càng là có nhịn không được khoái cảm cũng run rẩy. Ra sức đâm hơn trăm hạ về sau, Hạo Thiên còn gọi là Lý Ngọc Tuyết đổi tư thế quỳ, hắn do sau lưng nửa quỳ lấy nâng cao phân thân, đi phía trước một tiễn đưa, tư một tiếng, phân thân lên tiếng mà vào. Lý Ngọc Tuyết ý nhu thái biến, đông đưa lấy mông sóng, hai vú run rẩy, làn thu thủy rơi thẳng Hạo Thiên tâm khảm bên trên, lại để cho Hạo Thiên phát lên trận trận không cách nào danh trạng khoái cảm. Lý Ngọc Tuyết mỹ con mắt nửa khép, mái tóc theo trán lắc lư mà bay múa lấy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nửa khép nửa mở. Hừ ra làm cho người mất hồn tiếng trên rỉ, tốt. Chất nhi. Nhanh lên. Lại đút vào hơn trăm hạ về sau. Hai người lần nữa biến hóa tư thế, Hạo Thiên nằm ở ghế sofa, Lý Ngọc Tuyết chữ bắt tách ra lấy hai cái trắng nõn đùi, ngồi ở Hạo Thiên đùi bộ, lại để cho hoa phòng tận lực lộ mà lại trương được sâu sắc, sau đó nàng duỗi ra đầu ngón tay, cầm chặt Hạo Thiên một trụ kình thiên phân thân. Dẫn tới nàng ngọc dịch tràn lan hoa phòng khẩu, đón lấy dùng sức một làm, chỉ nghe phốc tư một tiếng, Lý Ngọc Tuyết đem Hạo Thiên phân thân toàn bộ cùng đã nhét vào hoa của nàng phòng chính giữa. Củi khô gặp được liệt hỏa, Lý Ngọc Tuyết kịch liệt địa vặn vẹo lấy phần eo của mình, nàng mị nhãn đã tế mị giống như một đường nhỏ, eo nhỏ vặn vẹo được càng thêm gấp, cái kia hai miếng đầy đặn cánh hoa, lúc mở lúc đóng một trương vừa thu lại liền nhanh cắn chặt cái kia vừa thô vừa to phân thân không thả, nàng trước ngực hai vú. Cũng theo thân thể của nàng lắc lư mà kịch liệt địa đông đưa lấy, Hạo Thiên nhịn không được thò tay bắt được các nàng, dùng sức địa vuốt ve Lý Ngọc Tuyết mừng rỡ tiếng phóng đẳng lời dâm lấy, phốc tư, phân thân cùng hoa phòng ma sát thanh âm, càng ngày càng chặt gom góp, hơn nữa phi thường có tiết tấu cảm giác. Lý Ngọc Tuyết bờ mông động được hết sức lợi hại, giống như muốn đem Hạo Thiên phân thân cho ngậm đi vào, hoàn toàn địa ăn vào bên trong. Như thế khoái động lấy, Hạo Thiên cũng cảm giác thập phần khoái hoạt, cũng phát ra khoan khoái dễ chịu khoái hoạt âm điệu, Lý Ngọc Tuyết liên tục động một phút đồng hồ về sau, tức kêu không được. Động tác cũng chậm lại, không giống sơ khai thủy nhanh chóng như vậy, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì này loại tư thế nữ tử dễ dàng đạt tới cao trào. Lý Ngọc Tuyết tại hô không được lúc, đã không biết ném đi vài lần, cho nên nàng hiện tại cả người thở gấp hồng hộc, tự hồ đề không nổi lực đến. Hạo Thiên hai tay chi ở Lý Ngọc Tuyết thân thể, sau đó nhân thể đi phía trước khẽ đảo, thuận thế càng làm nàng đặt ở dưới thân, đón lấy lại thay đổi rất nhanh, mãnh liệt trừ mãnh liệt chọc vào. Lý Ngọc Tuyết dục niệm tại Hạo Thiên đút vào xuống, lại lần nữa bị khiêu khích, tiếng rên rỉ lại lần nữa tại trong phòng vang lên. Lý Ngọc Tuyết hiện tại đã đến đạt cái kia cảnh giới vong ngã rồi, đã quên chính mình là Dư Tuyết mụ mụ, quên nàng chính ở bên cạnh đưa người xem, mà Dư Tuyết cũng vì mẫu thân mình Lý Ngọc Tuyết biểu hiện mà xem ngây người, nhìn xem Hạo Thiên cùng Lý Ngọc Tuyết không ngừng mà biến hóa lấy giao hoang tư thế cơ thể cùng tư thế. Như thế nóng bỏng tràn diện làm cho nàng thấy nhìn không chuyển mắt. Thời gian dần qua, Lý Ngọc Tuyết lần nữa đạt tới điểm tới hạn, bỗng dưng nàng chăm chú địa ôm Hạo Thiên, thân thể một hồi run run, tiếng rên rỉ cũng thoáng cái cao vút, Hạo Thiên chỉ cảm thấy tại trong phòng hoa phân thân, nhận lấy một hồi phát run, sau đó một cổ sóng nhiệt tập lên long đầu, Lý Ngọc Tuyết cao trào về sau. Bờ mông cũng tạm thời đình chỉ vặn vẹo, chỉ là e hèm lấy, nàng tựa hồ là tại lẳng lặng hưởng thụ lấy cao trào mỹ cảm cùng khoan khoái dễ chịu. Kế tiếp thời gian, ba người đem sung sướng nơi chuyển dời đến Lý Ngọc Tuyết trong phòng, đã gặp nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, thẳng đến Hạo Thiên cái kia căng một trụ kình thiên vừa thô vừa to phân thân lối vào thấu hồng long đầu, chăm chú chống đỡ tại hoa của nàng phòng cánh hoa trung ương chỗ, sau đó nàng hít sâu một hơi. Chậm rãi đích ngồi xuống đến. Nhìn xem, chính mình đầu rồng o không o, thời gian dần qua gạt mở Lý Ngọc Tuyết non nớt cánh hoa, theo nàng khuất chân tọa hạ động tác, thời gian dần qua bị hoa của nàng phòng cho nuốt tiến vào, Hạo Thiên cảm giác được phân thân của mình tiến nhập một cái hết sức quen thuộc mềm mại ướt át địa phương, Lý Ngọc Tuyết chủ động. Lại để cho Hạo Thiên có loại khác thường khoái cảm, Hạo Thiên cảm giác được Lý Ngọc Tuyết hoa phòng nhưng như xử nữ giống như chặt chẽ. Lý Ngọc Tuyết cau mày, nhẹ giọng rên rỉ nói, chất nhi. Thật dài. Thật thô. Thật nóng. Một bên xấu hổ cười đang xem cuộc chiến Dư Tuyết, gắt giọng, mẹ, ngươi có phải hay không rất không thoải mái? Hạo Thiên nhìn xem kẹp chặt hai chân, giãy dụa tiểu bờ mông Dư Tuyết, cười nói, ta nhìn ngươi mới không thoải mái, tới, biểu đệ giúp ngươi làm cho thoáng một phát. Tốt. Dư Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng nói. Hạo Thiên cười thò tay đem Dư Tuyết kéo đi qua, làm cho nàng vượt qua chân đứng ở trên đầu của mình, chút bất tri bất giác, Lý Ngọc Tuyết đã ở điên cuồng rất động, còn bí mật mang theo lấy không ngừng âm thanh rên rỉ, Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi. Một bên dùng đầu lưỡi tại Dư Tuyết trơn bóng không rảnh trên mặt cánh hoa khoanh tròn vòng hoặc xâm nhập nàng trong phòng hoa khiêu khích, một bên đem phân thân hung hăng hướng bên trên đỉnh lấy, phối hợp với Lý Ngọc Tuyết đỉnh rất. Đồng thời tay cũng không có nhàn rỗi, cầm chặt vú của các nàng, dùng sức xoa bóp lấy. Dư Tuyết mới cảm thấy giữa hai chân cái kia mẫn cảm chỗ cảm giác được hắn ấm áp hô hấp lúc, nàng lập tức cũng cảm giác được hai mảnh ấm áp đồ vật kề sát tại môi nhỏ cánh hoa của nàng bên trên, sau đó một đầu vừa ướt vừa nóng đồ vật lặng lẽ chui vào môi nhỏ cánh hoa của nàng chính giữa trong khe thịt, xâm nhập hoa của nàng trong phòng. Thời gian dần qua chuyển động chọn nhặt, hơn nữa cái kia hai mảnh ấm áp đồ vật cũng truyền đến một hồi hấp lực, làm cho nàng cũng nhịn không được nữa bắt đầu rên rỉ. Trước nay chưa có mẹ con cùng hoang cùng mãnh liệt khoái cảm đã hoàn toàn bắt lấy được Lý Ngọc Tuyết cùng Dư Tuyết hai mẹ con toàn bộ thể xác và tinh thần, một lần lại một lần đắm chìm tại hoang ái trong khoái cảm không cách nào tự kềm chế. Mẹ con kỵ sĩ thay nhau ra trận lưu luyến triền miên, thủy triều lên xuống, cũng không biết trở mình lăng hoang hảo bao nhiêu lần, rốt cục đem dưới hán Hạo Thiên cái này thất cường hẳn ngựa giống cho tạm thời chinh phục, mệt mỏi hắn toàn thân lực lượng tập trung địa liên tục run rẩy. Hạo Thiên nằm ở bên trong, đồng thời ôm hai cái diễm quan tứ xạ xinh đẹp mẹ con hoa mê người thân thể, không ngừng vuốt ve các nàng tuyết trắng kiều nộn da thịt, lẫn nhau cảm thụ riêng phần mình nhiệt độ cơ thể cùng ôn nhu. Thật lâu, Hạo Thiên xoa nắng lấy hai mẹ con sau khi kích tình mà lồi vĩnh lên phấn hồng nụ hoa, cười nói, thế nào? Thoải mái nha! Trải qua vừa rồi mấy lần vu sơn sau khi mây mưa, hai mẹ con giống như hoàn toàn từ bỏ thân phận trói buộc, vui với tiếp nhận như vậy kích thích. Hương diễm, không để ý luân lý đạo đức ba người đi tựa như. Dư Tuyết say mê nói, thoải mái, thật thoải mái a. Tay không tự giác ở Hạo Thiên lồng ngực không ngừng vuốt ve. Lý Ngọc Tuyết không có trả lời, dùng thực tế hành động nói rõ hết thảy, dâng lên tươi đẹp ướt át môi son, Hạo Thiên không khách khí địa hôn lên nàng đỏ tươi ướt át cái miệng nhỏ nhắn, tùy ý nhấm nháp nàng ngọt ngào, Lý Ngọc Tuyết vốn là bản năng đáp lại, sau đó nhiệt liệt đón ý nói hùa. Tại đến kịch liệt dây dưa. Thẳng hôn đến nàng nhanh không thở nổi, Hạo Thiên mới lưu luyến không rời ly khai nàng cái kia đã bị hắn hôn hồng cái miệng nhỏ nhắn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấc mơ vn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 650. Mới từ tứ cô Lý Ngọc quyết biệt thự ly khai, Hạo Thiên điện thoại tự tiếng nổ, hắn cầm xem xét, nhưng lại mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát Trần Đồng điện thoại. Hạo Thiên nhấn xuống tiếp nghe khóa, sau đó hỏi, Đồng Đồng, có chuyện gì không? Nghe được Hạo Thiên thanh âm, đầu bên kia điện thoại Trần Đồng nhưng có chút ấp úng nói, Hạo Thiên. Cái kia. Ngươi bây giờ. Ở nơi nào? Trong nhà của ta người. Muốn gặp ngươi. Ách. Hạo Thiên lập tức sững sờ, sau đó hắn cười trêu đùa, không thể tưởng được nhanh như vậy chỉ thấy gia trưởng nha. Ngươi còn cười được, ta đều buồn chết rồi. Đầu bên kia điện thoại Trần Đồng nghe thấy Hạo Thiên trêu chọc, lập tức một hồi oán trách. Hạo Thiên vội vàng nhận lầm nói, Đồng Đồng, ta sai rồi, yên tâm đi, không phải là gặp cái gia trưởng ấy ư, nghĩ đến ta ưu tú như vậy con rể, cha mẹ ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Nói xong hắn tự đem mình bây giờ vị trí nói cho Trần Đồng. Nghe được Hạo Thiên, Trần Đồng gắt giọng, ai nói muốn gả cho ngươi rồi, ngươi hôm nay cần phải cho ta biểu hiện tốt đi một chút. Hiện tại ta lập tức lái xe tới tiếp ngươi. Nói xong liền cúp điện thoại. Một lát sau, chỉ thấy một chiếc xe đứng ở Hạo Thiên trước mặt, cửa xe mở ra, từ bên trong đi tới một cái tuyệt sắc mỹ nhân, lập tức lại để cho Hạo Thiên một hồi kinh diễm. Người này đúng là bỏ đi đồng phục cảnh sát Trần Đồng, chỉ thấy nàng thân mặc một bộ lộ lưng màu xanh da trời váy liền áo, buộc vòng quanh cao ngất xốp giòn nhũ. Mảnh khảnh vòng eo, lõa lồ ra trắng nõn rất tròn đùi ngọc. Toàn thân đều như vậy thời thượng ưu nhã, tràn đầy mê người thiếu phụ phong tình, buộc vòng quanh uyển chuyển mỹ hảo dáng người, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, nhất là một đôi trắng nõn thon dài đùi ngọc, bắp chân rắn chắc mượt mà, đùi nở nang rất tròn. Làm lòng người động tinh dao động, nhìn không ra cô gái đẹp này Hoa Khôi cảnh sát cởi chế phục cũng có như thế xinh đẹp động lòng người bộ dạng thùy mị. Trần Đồng trông thấy Hạo Thiên một bộ ngu ngơ bộ dáng, trong nội tâm một hồi cao hứng. Phải biết rằng hôm nay vì cùng Hạo Thiên cùng đi gặp mẹ của mình, nàng có thể hao tâm tổn trí cách ăn mặc một phen, trông thấy Hạo Thiên còn chưa có chuyển tỉnh lại, Trần Đồng vội vàng gắt giọng, ngươi cái này ngốc tử, nhìn cái gì, trả không được xe. Tốt. Hạo Thiên vội vàng trả lời một phen, sau đó lưu luyến không rời địa dời đi ánh mắt, lên xe. Trần Đồng cũng không có mang Hạo Thiên đi thẳng tới nhà nàng, mà là dẫn hắn đi cửa hàng, mua một bộ đồ y phục mặc lên. Sau đó lại dẫn hắn đi tới trong nhà của mình. Trần Đồng mang theo Hạo Thiên đi vào trước cửa, gõ môn, cửa phòng lên tiếng mà khai, một vị xinh đẹp thiếu phụ đứng tại phía sau cửa, nữ nhân này, xinh đẹp động lòng người, xinh đẹp thiên tiên, Hạo Thiên lần đầu tiên trông thấy tự sợ ngây người, không khỏi kinh ngạc lùi bước. Hắn vô luận như thế nào thật không ngờ Trần Đồng mụ mụ lại là trẻ tuổi như vậy xinh đẹp đại mỹ nhân. Trần Đồng đã là rất đẹp được rồi. Có thế nữ nhân này lại so nàng còn muốn mỹ, càng thêm quyến rũ động lòng người, dáng vẻ ung dung đẹp đẽ quý giá, khí chất thanh nhã thoát tục, chỉ thấy nàng răng trắng môi hồng, khúc lông mày phong gò má, da thịt tuyết trắng mà non mịn, ý thái nghiêng lệ, thùy mị thước tha, tươi đẹp phát tại cho, tú nhập tại cốt. Cao cao vóc dáng, thon thả mà đẩy đà, dài ngắn vừa phải, tim phong hợp, vân hoàng sương mù tóc mai, phiêu nhiên nhược tiên, cái kia dáng người cực kỳ cân xứng. Châu tròn ngọc sáng, ba vòng cũng phi thường tiêu chuẩn, eo thân của nàng rất nhỏ, căn bản không giống đã sinh hài tử, huống chi con gái Trần Đồng đã lớn như vậy rồi. Tiểu Thiên A. Mời đến. Mỹ Phụ ôn nhu nói. Hạo Thiên lần đầu tiên cảm giác là nàng giống như một cái vũ đạo diễn viên, khí chất của nàng không giống Trần Đồng xinh đẹp dí dỏm, ngây thơ hoạt bát, mà là nghi tĩnh thể nhàn, trang nhã hoa lệ, vừa thấy mặt đã khiến người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tối dẫn khởi Hạo Thiên chú ý chính là nàng tiếng nói, thực có thể nói là réo rắt uyển chuyển. Mượt mà kiều nhuyễn, có một loại thành thục động lòng người hàm súc thú vị. Giờ khắc này Hạo Thiên thậm chí hoài nghi suy đoán của mình có phải hay không chính xác, hắn nhất thời không cách nào phán đoán cái này có phải hay không Trần Đồng mẫu thân, bởi vì mẹ của nàng quyết sẽ không còn trẻ như vậy, nhưng Trần Đồng lại từ không qua trong nhà của nàng còn có tỉ muội, chẳng lẽ là nàng một loại phòng biểu tỉ. Hạo Thiên bỗng nhiên theo sa tư trong bừng tỉnh, nàng cười tủm tỉm địa nhìn xem Hạo Thiên nói ra, ngươi tựu là Hạo Thiên A, ta thường nghe Đồng Đồng nhắc tới ngươi, nhanh mời tiến đến ngồi. Thiếu phụ thỏa mãn nhìn Trần Đồng liếc, phi thường nhiệt tình địa chiêu đãi Hạo Thiên, tự tay đưa qua hoa quả, nàng đi khởi đường tới, dáng đi nhẹ nhàng, eo cành lả lướt, thực có thể nói là Phong đạt đến vận tuyệt, Trần Đồng một mực đi theo tại nàng tả hữu, chăm chú kéo cánh tay của nàng, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc cùng vui sướng. Ngài quá khách khí, ngài là Đồng Đồng biểu tỷ sao? Hạo Thiên đành phải kiên trì giả ngu rốt cuộc, a. À, không biết đây là Trần Đồng liên hệ thế nào với, quá động lòng người rồi. Mạo muội hỏi một câu, sai tựu sai rồi, chết thì chết rồi, tựu là hỏi sai rồi cũng có hài kịch hiệu quả, ngược lại có thể thắng được giai nhân tâm hồn thiếu nữ. Quả nhiên, một câu đưa tới hai nữ nhân sáng sủa tiếng cười, thiếu phụ còn che miệng hồ lô nhõng nhẽo cười không thôi, Trần Đồng tận tình cười to, cười đến không lưng đi xuống, cười đến vui vẻ như vậy, này thanh âm bao lớn, thật lâu địa cười. Hạo Thiên. Trần Đồng bên cạnh gọi bên cạnh lôi kéo nữ nhân kia tay cười nói, Hạo Thiên, đến, để cho ta dẫn kiến thoáng một phát của ta cái này biểu tỷ a. Một câu nói còn chưa dứt lời lại đại cười, cười đến nước mắt đều chảy ra rồi, mà cái kia thiếu phụ cũng đang cười, bất quá không có Trần Đồng cười đến như vậy hào phóng, còn mang có vài phần xấu hổ, mặt hồng hồng, xấu hổ nũng nịu, Hạo Thiên chạy nhanh đứng dậy chờ đợi tuyên án. Hạo Thiên nghe, nhanh quỳ xuống, bái kiến nhạc mẫu tỷ tỷ đại nhân. Trần Đồng cố ý bản che mặt khổng kêu lên. Nha đầu ngốc, không có có lễ phép. Nữ nhân kia tại Trần Đồng trên lưng nhẹ nhàng đánh một cái, vừa cười vừa nói, Tiểu Thiên, đều tại ta mới vừa rồi không có làm tự giới thiệu, ta chính là Đồng Đồng Mung Mi, tên của ta gọi Lương Huệ Như. Mẹ ta là Đại học Kinh tế học giáo sư, đối với kinh doanh quản lý A, bất động sản A, đều rất có nghiên cứu. Trần Đồng ôm chặt mụ mụ Lương Huệ Như cánh tay kiêu ngạo mà nói ra. A. À, Hạo Thiên mặt thoáng một phát trở nên đỏ bừng, lượng quái lạ địa cười nói, nguyên lai là A Di, thật sự thực xin lỗi, ta đem ngươi trở thành thành Đồng Đồng biểu tỷ rồi. Lương Huệ Như lại để cho Hạo Thiên tọa hạ, nàng cũng ngồi ở bên cạnh của hắn, vỗ vỗ tay của hắn, ôm nhu nói, Tiểu Thiên, ngươi bỏ qua cho A. Ta cái này đứa con gái, một chút cũng không biết lễ phép, đều là ta đem nàng từ nhỏ làm hư rồi, ngươi về sau cần phải nhiều hơn thông cảm. Đâu có đâu có. Ta xem Đồng Đồng là như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa nha. Hạo Thiên đang tại nhạc mẫu đại nhân mặt, tự nhiên muốn khích lệ Trần Đồng vài câu, Trần Đồng đạt được ái lang chính miệng đang tại mẫu thân mặt ca ngợi chi từ, tâm hồn thiếu nữ giống như uống mật đồng dạng vui thích. Nàng nha. Chính là cái gì còn không sợ. Lương Huệ Như yêu thích địa hờn dỗi nữ nhi bảo bối Trần Đồng một câu. Tốt rồi, các ngươi đừng nói ta rồi, nói ta đều ngượng ngùng. Trần Đồng thè lưỡi làm nũng đạo, mẹ, ta rất lâu đều không có giúp ngươi, ngày mai ta xin phép nghỉ cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Lúc này Trần Đồng điện thoại vang lên, nàng đè xuống tiếp nghe khóa, sau đó nói mấy câu, tự cúp điện thoại, nói ra, mụ mụ, Hạo Thiên, cục cảnh sát có chút việc cần ta xử lý thoáng một phát. Ta lập tức tự trở lại. Nói xong cũng mở cửa đã đi ra, lúc này trong phòng chỉ còn lại có Hạo Thiên cùng Lương Huệ Như hai người. Lương Huệ Như tuy 40 xuất đầu rồi, nhưng lại tràn đầy đàng hoàng phụ nữ thành thục đoan trang, nói chuyện luôn ôm nhu lời nói nhỏ nhẹ, giơ tay nhấc chân gian đều có một cổ nồng đậm tài trí nữ nhân vị, bởi vì bình thường chú ý quần áo cách ăn mặc cùng bảo dưỡng, cả người y nguyên phong thái dịu người bộ dạng thùy mị vẫn còn. Hơn nữa nàng không hề giống mặt khác đại đa số nữ nhân giống như lên niên kỷ về sau, dáng người mà bắt đầu trên diện rộng biến dạng, nàng y nguyên bảo trì tương đương hoàn mỹ đường cong cùng với dáng người, cặp vú đầy đặn phình cao ngất lấy, trên bờ eo ít trường cái gì thịt thừa, mông đẹp lại đẩy đà lại tròn vo, làn da trắng nõn bóng loáng. Điểm ấy theo rất nhiều nam nhân đều dùng giả thú giống như ánh mắt nhìn xem nàng có thể đạt được chứng minh. Mỗi khi nàng cùng Trần Đồng cùng đi ra lúc, mọi người đều nói các nàng như hai tỷ muội không giống hai mẹ con. Hạo Thiên biết Trần Đồng phụ thân năm đó cũng là công an hệ thống sất trá phong vân nhân vật, chỉ là về sau giống như bởi vì thân thể không tốt, mới sớm lui cư hai tuyến rồi, Lương Huệ Như dáng người đầy đặn cân xứng, thực tế cặp kia mắt xếp, vũ mị xinh đẹp, chỉ là trong ánh mắt bao nhiêu lộ ra vài phần u oán. Có lồi có lõm trơn bóng như ngọc đầy đặn mà có hàm súc thú vị thân thể, bao khỏa tại tố hoa kỳ bào ở bên trong, mà lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm mười phần. Theo mảnh khảnh eo thon, đến tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẩy đà mông đẹp, lại đến thon dài rất tròn tất chân cặp đùi đẹp, cái loại này có chứa khêu gợi đường cong mỹ là những cái kia chỉ là khoe khoang tuổi trẻ nữ hài chỗ không thể so, đó là một loại thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có mị lực, tố hoa đồ án tô tú sườn xám. Nổi bật lên bộ ngực lớn cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra đùi ngọc bao vây lấy màu da trong suốt tất chân, màu ngà sữa cao căng dày, hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã, nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải coi trọng chính mình bên ngoài hình tượng, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, nhiều năm sinh hoạt. Thực chất ở bên trong đều để lộ ra đến ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã khí chất. Hạ Thiên điều hòa khai, bọn hắn ngồi được rất gần, Lương Huệ như trên người vừa tắm rửa xong sữa tắm mùi thơm cùng với gió thổi tóc thỉnh thoảng vật qua Hạo Thiên đôi má cùng cái cổ, đều bị hắn có chút tâm viên ý mã, trong khi dãy chết nàng mặc tố hoa kỳ bào. Thậm chí sườn xám bên trong nịt vú hình dạng hoa văn nhan sắc đều mơ hồ có thể thấy được, sườn xám vạt áo là bất quá đầu gối cái chủng loại kia. Một đoạn đầy đặn rất tròn đùi lộ ở bên ngoài, tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa hạ càng phát lộ ra trong trắng lộ hồng da thịt mềm nhẵn tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên, tới uống trà. Lương Huệ như nói xong đứng dậy cho Hạo Thiên rót một chén trà, nàng mặc tố hoa kỳ bào, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, lộ ra đoan trang ưu nhã, khóe miệng khẽ mở, lập tức mặt mũi tràn đầy hàm xuân, phong tình nhộn nhạo. Sườn xám xẻ tà cũng không cao cũng không thấp vừa đúng. Vừa vặn lộ ra no đủ chặt chẽ bắp chân cùng mượt mà đầu gối, hành động lúc thon dài trắng nõn đùi lúc ẩn lúc hiện, nàng dãy dụa đầy đặn bờ mông từng bước một đi tới bàn trà trước, đẩy đà tròn vo mông đẹp lực đàn hồi mười phần nở nang mê người, một đôi thon dài cặp đùi đẹp bọc lấy hơi mỏng trong suốt màu da tất chân làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Một đôi non mịn chân ngọc đạp trên màu ngà sữa trộn lẫn mang cao gót giày xăng đan. Hạo Thiên uống trà, sau đó tùy ý mà hỏi thăm, tại sao không có trông thấy thúc thúc nha? Không muốn đề hắn rồi. Lương Huệ như lập tức thu lại dáng tươi cười, ảm đạm u oán đạo, lúc trước hắn cũng là hùng tâm chí lớn dũng cảm quyết đoán nam nhân, từ khi thân thể không tốt rồi, tự trở nên càng ngày càng nhỏ bụng gà tràn, tục tằng không chịu nổi, người bảo thủ, lão đầu óc, một ngày đã biết rõ cùng những cái kia lão đầu tử chơi mạt chược. Càng ngồi thời gian dài, càng đối với hắn chính là cái kia tật bệnh bất lợi, còn đem chúng ta hai mẹ con hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, động một chút lại phát giận, ai? Không nói hắn rồi, ta cảm giác chúng ta hai mẹ con cùng hắn đều nhanh thành người của hai thế giới rồi. Đều là ta không tốt, để lại để cho A Di chuyện thương tâm rồi. Hạo Thiên cuống quýt ôm nhu an ủi, thúc thúc thân thể không tốt, tâm tình tự nhiên cũng không nên, cái này có thể lý giải. Bất quá! Lời nói còn nói trở lại, A Di như vậy hiền lành, đồng đồng đáng yêu như thế, thúc thúc lại thế nào nhẫn tâm hướng về phía lão bà con gái phát giận đâu này. Thật sự là quá không biết quý trọng rồi, A Di, đừng nóng giận, ngày mai ta cùng đồng đồng cùng ngươi đi ra ngoài chơi một chút, điên cuồng mà mua một mua đồ, cái này mua sắm thế nhưng mà nữ nhân phát tiết tâm tình biện pháp tốt nhất A. Tâm tình ngược lại là phát tiết đi ra ngoài rồi, thế nhưng mà tiền cũng không có. Tâm tình chẳng phải càng hỏng bét. Lương Huệ như cười nói, đó là các ngươi như vậy hào phú gia tộc cách sống, chúng ta vẫn không thể cùng các ngươi những này nhà tư bản so sánh với, ta ngược lại là cũng muốn làm như vậy cái vung tiền như rác mua sắm cùng, chỉ sợ đến lúc đó đồng đồng nên đau lòng, ha ha. Như thế nào hội đâu này? Chúng ta ước gì hiếu kính mụ mụ ngài đây này. Hạo Thiên giả bộ như thấp thân đi thời điểm, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Lương Huệ như tất chân cặp đùi đẹp. Chỉ thấy Lương Huệ như vốn là đầu đoan trang trang địa ngồi, hai cái cặp đùi đẹp bày biện ưu nhã tư thái, một đôi tinh tế màu ngà sữa cao gót rụt rè địa nhẹ khẽ tựa vào cùng một chỗ, lộ ra rất thục nữ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao lấy phình mu bàn chân, phản xạ ra yếu ớt mà kỳ diệu sáng bóng. Cao ngất bắp chân cùng khéo léo đẹp để mắt cá chân đường cong thanh thoát, nhẹ nhàng tuấn lãng. Mắt cá chân phần sau gân nhượng chân hai bên tự nhiên hình thành lõm thập phần ôn nhu vũ mị, tản ra hàm xúc gợi cảm ý tứ hàm xúc, thủy nộn mỹ chân cùng giày cao gót một khối, tôn nhau lên sinh huy, lại để cho người trăm xem không chán. Lại nhìn Lương Huệ như cần cổ là một đầu trắng muốt trân châu vòng cổ, phấn diệu sinh huy, cái kia như quang như ngọc ống ánh sáng bóng lại phối hợp nàng cái kia thiên tư quốc sắc tuyệt luân lệ sắc cùng vô cùng giống như kiều nộn vô cùng tuyết cơ ngọc da. Cùng nàng cái kia một bộ hiển nhiên không phải trên đường cái gọi là tinh phẩm điếm có khả năng mua được tố hoa kỳ bào, một đầu như mây đen nhánh mái tóc vừa mới giặt rửa qua, tự nhiên thoải mái địa rối tung trên vai về sau, Chỉ ở cần cổ dùng một căn bạch ngọn nguồn tố hoa băng tóc rác vãn cùng một chỗ. Toàn thân cho người một loại rời rạc vừa phải, nhàn nhạt ấm áp cùng lãng mạn hợp lại hàm súc thú vị, cơ hồ chưa trang trí tự tản mát ra một loại mãnh liệt đến cực điểm kinh ngạc vẻ đẹp. Nháy mắt, lại thấy Lương Huệ như eo thon uốn éo, tư thế ngồi biến đổi, hai cái cặp đùi đẹp nhẹ nhàng linh hoạt địa một nghiêng, đem hai cái mỹ chân hướng bàn trà dưới đáy dịch một bước nhỏ. Thon dài hai chân cơ hồ tất cả đều bạo lộ tại bên ngoài, đùi cùng trên bàn chân cơ bắp đều là như thế đều đều, thật sự là nhiều một phần tắc thì quá mập. Thiếu một phần tắc thì quá gầy, lóe sáng màu ngà sữa cao gót giày xăng đan càng là mê người xa tư. Đùi phải đặt tại đầu gối trái bên trên, một nửa rất tròn đùi theo nàng tố hoa kỳ bào vạt áo tầm đó chui đi ra, theo đai lưng vạt áo chỗ duỗi ra bốn căn nhi đai đeo nhi, dây buộc tất kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Đại đội trưởng tất chân vớ khẩu cái kia tinh xảo lace, viền tơ, đều lộ tại bên ngoài. Hai cái trong đồ lót tơ đùi ngọc thật đúng là rất cốt xem, xuyên thấu qua màu da trong suốt thủy tinh tất chân, nhìn ra nàng móng chân bị nhuộm thành sáng rõ tử sắc, nàng chân ngọc thật sự là sướng được đến thần kỳ, có lẽ là bảo dưỡng được tốt, trên chân ngọc làn da rất trắng non, còn lộ ra khỏe mạnh phấn hồng sắc. Gót ngọc sắp xếp rất chỉnh tề, chỉ bộ rất dài, cong cong câu lũng cùng một chỗ. Nhìn về phía trên rất ưu nhã. Móng chân óng ánh sáng long lanh, lóe tự nhiên sáng bóng. Mu bàn chân hơi hơi cong lên trên lên, đủ mặt nhô lên rất cao, rất gợi cảm. Mắt cá chân khéo đưa đẩy hết sức nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy mắt cá chân. Toàn bộ chân cao quý xinh đẹp tuyệt trần, như ngọc giống như thúy, quả thực tự là một kiện hàng mỹ nghệ. Khả năng ngồi lâu đi à nha. Lương Huệ như hai cái đùi được chia mở mang ở bàn trà dưới đáy lúc ẩn lúc hiện, bên trong quần lót viền tơ thấy thanh thanh sở sở, khe rãnh u cốc phình lồi lõm hấp dẫn, thấy Hạo Thiên ngón trỏ đại động, hận không thể đưa tay qua đi, trong đầu lộ vẻ cái kia hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đùi. Hạo Thiên lúc này đứng dậy, ngồi ở Lương Huệ như bên người, hắn quả thực chịu không được cái kia không ngừng truyền tới mê người mùi thịt. Con mắt thỉnh thoảng copy hướng như ẩn như hiện sườn xám xẻ tà cái kia đầu khe hở, cùng hiện ra tinh tế tỉ mỉ sợi bóng hai chân, hận không thể muốn đem tay vươn vào đi. Vuốt ve cái kia vần sáng nhục cảm chân dài. Chỉ cần A-di mua sắm vui vẻ, tiền tài còn không phải vật ngoài thân sao. Hạo Thiên Đại nói lải nhải địa cười nói, kỳ thật, trên mạng mua sắm cũng rất thú vị, bởi vì cái gọi là nội sự tình bất quyết hỏi Baidu, ngoại sự bất quyết hỏi Google. Mua sắm bất quyết hỏi Đào Bảo, chuyện phòng the bất quyết hỏi Thiên Nhai, coi trộn một chút nhìn một cái, A-di muốn bán chút gì đó đâu này. Ta muốn mua một quả hỏa tiễn, thế nào à? Lúc nào đưa hàng đến cửa à? Lương Huệ như trêu đùa, cùng cái này khôi hài ẩn giấu người trẻ tuổi cùng một chỗ, vốn có chút buồn bực tâm tình cũng bất tri bất giác trở nên sảng khoái rất nhiều, đối với thân thể của hắn thỉnh thoảng hữu ý vô ý địa đụng chạm thoáng một phát thân thể mềm mại của nàng. Đùi đụng chạm thoáng một phát nàng đầy đặn rất tròn tất chân cặp đùi đẹp cũng không hề nhạy cảm như vậy rồi. À! Không thể nào! Cái kia A-di cần phải tỉ mỉ chọn lựa, ha ha! Hạo Thiên cười nói, người xem cái này bình luận rất có mới rất có ý tứ A. Lương Huệ như xem hết không khỏi buồn cười che miệng nhõng nhẽo cười, lúc trước phiền muộn tâm tình quét qua quét sạch, biết rõ cái này khéo hiểu lòng người con rể cố ý trêu chọc nàng vui vẻ. A-di rốt cục vui vẻ rồi, trong nội tâm của ta thạch đầu cũng cuối cùng là rơi xuống. Hạo Thiên dùng đùi phải nhẹ nhàng đụng chạm lấy Lương Huệ như cái kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa chân trái, che giấu địa cười nói, nếu không, đồng đồng cũng sẽ không tha của ta. Tiểu tử ngươi cũng không muốn quá hoa tâm, nếu không đồng đồng tha ngươi, ta cũng không thể tha ngươi. Lương Huệ như cũng không dịch chuyển khỏi chân trái, tự như vậy cùng Hạo Thiên đùi phải dính sát cùng một chỗ. Lương Huệ như lúc này bắt đầu nhàm chán địa mở ra chơi đánh bài trò chơi, xem ra nàng bình thường thì ra là dựa vào cái trò chơi này qua đi nhàm chán thời gian. Hạo Thiên cười nói, A-di chơi đánh bài trình độ rất cao mà. Lúc này, hắn bắt đầu ban Lương Huệ như thao tác máy tính, muốn ngồi được rất gần. Vai sóng vai, tay đụng tay, lúc này chân đụng chân sự tình tựu không thể tránh được rồi, đùi dán đùi, bọn hắn thời gian dần qua thích ứng, cũng thói quen. Hạo Thiên hưởng thụ lấy phần này nhục cảm bên trên thích ý, dần dần, Lương Huệ như thao tác máy tính lúc. Thỉnh thoảng Hạo Thiên tay cũng đặt ở nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa trên đùi hoặc nhẹ nhẹ nhu nhu ôm tại nàng trên vai, bắt được tốt vài lúc, Hạo Thiên còn dùng sức đong đưa hai vai của nàng. Chúng ta giáo sư đại học cũng sẽ không những cái kia cái gì game online, bình thường nhàn rỗi không có việc gì cũng tự đấu chơi đánh bài mà thôi. Lương Huệ như nhõng nhẽo cười đạo, đối với Hạo Thiên những này cử động nàng đều không có cự tuyệt hoặc biểu hiện ra một chút không vui, hình như là bất động thanh sắc Hạo không thèm để ý, kỳ thật, thể xác và tinh thần đều cảm thấy một tia sung sướng cùng thoải mái. A Di bảo dưỡng tốt như vậy, khó trách ta sẽ đem ngài coi như đồng đồng biểu tỷ nữa nha. Hạo Thiên dùng sắc thủ nhẹ nhàng đụng chạm lấy Lương Huệ như tuyết trắng bóng loáng cánh tay ngọc da thịt, tự đáy lòng địa ca ngợi đạo. Lương Huệ như nhõng nhẽo cười nói, kỳ thật, cũng không thể trách ngươi ánh mắt không đúng. Không biết người thấy ta, đều nói ta hơn 30 tuổi. Trên thực tế, ta đã 43 tuổi, ta kết hôn sớm, 20 tuổi kết hôn, 21 tuổi đã có đồng đồng, về sau lên đại học, gia đình điều kiện ưu việt, không có gì phiền lòng sự tình. Tính cách sáng sủa lạc quan, hơn nữa ta là vũ đạo diễn viên xuất thân, chú ý bảo dưỡng, thủy chung có thể dáng người thon thả, làn da trắng nõn đẩy đà. Bởi như vậy, tự che giấu chính mình tuổi thật. Hạo Thiên cười gật đầu nói, đúng vậy, ta xem nhiều nhất 33 tuổi tả hữu, nói đến buồn cười, nguyên lai nghe đồng đồng nói A Di là giáo sư đại học, ta tưởng tượng nhất định là vị tóc trắng xóa lão bà. Nguyên lai lại là như thế này một vị mỹ mạo đoan trang tài trí đại mỹ nhân, nhưng lại gánh vác lấy an toàn quốc gia quang vinh sứ mạng. Thật sự là văn võ song toàn tài nghệ song tu bậc cân quắc không thua đấng mày râu chí tôn hồng nhan cái đó. Khó trách đồng đồng bị ngươi hống được thần hồn điên đảo đây này. Nguyên đến như vậy miệng lưỡi trơn tru, sẽ lấy nữ hài tử niềm vui. Lương Huệ như oán trách đạo, không muốn trêu chọc ta cái này lão bà vui vẻ rồi. Làm hại ta đánh bài đều thua. Hạo Thiên nhìn xem Lương Huệ như khéo cười tươi đẹp làm sao đôi mắt đẹp trong mong này phong thái, trong ý nghĩ lập tức sinh ra một cái mới lạ nghĩ cách, mẹ con này hai người, đồng đều xinh đẹp dị thường, có thể nói xanh ngọc song huy, châu quang bốn chiếu, hoa mạo ngọc cơ, có thể nói một đôi tuyệt thế gia nhân. Mà hai người tính cách lại tất cả cụ đặc sắc, một cái ngây thơ hoạt bát, một cái ôn nhu trang nhã, thực là một đôi vưu vật. Theo thời gian trôi qua, Hạo Thiên càng phát lớn mật, mượn đưa cho Lương Huệ như đồ uống cơ hội, thỉnh thoảng còn nhẹ khẽ vuốt ma cánh tay ngọc của nàng hoặc lủng lủng mái tóc của nàng, vừa mới bắt đầu nàng cũng có chút sáng ngời thoáng một phát thân hoặc dậm chân một cái không cho Hạo Thiên đụng, nhưng không lâu nàng tựu theo hắn rồi. Xa hơn về sau, không nhẹ ý gian Hạo Thiên tay lướt qua nàng đằng sau, bàn tay nhẹ nhàng dán tại nàng rất tròn mà giàu có co giãn trên mông đẹp, nàng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là bất động thanh sắc địa nhìn xem màn hình, mặt phấn thoảng qua có chút ửng đỏ. Tuy như thế, bọn hắn ai cũng không có càng đi về phía trước một bước, bọn hắn chỉ là vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng ánh mắt giao tiếp liếc nhau, hưởng thụ lấy loại này song phương ngầm hiểu lẫn nhau lén không vượt qua linh cùng thịt trao đổi. Trong phòng mập mờ cấm kỵ hào khí càng ngày càng đậm hơn, vừa lúc đó, Trần Đồng trở lại rồi. Hạo Thiên không thể không bỏ dở giữa hai người mập mờ. Trần Đồng trông thấy hai người vui vẻ ra mặt, cũng thật cao hứng, tự gia nhập tiến đến, thời gian trôi qua rất nhanh, Hạo Thiên nhìn bên ngoài, đã là xế chiều, vì vậy hắn vội vàng cáo từ nói, A Di, Đồng Đồng, thời gian cũng không sớm, ta đi trước. Tiểu Thiên, ngươi có việc đi trước mau lên. Lương Huệ như cười nói, chúng ta lần sau tại hảo hảo trò chuyện. Nói xong nàng cặp kia xinh đẹp con mắt còn ranh mảnh địa chớp chớp. Lại khôi phục nàng cái kia đại học kinh tế học thân phận giáo sư rồi. Tốt, A Di, ngài nghỉ ngơi trước đi. Hạo Thiên thuận thế tại Lương Huệ như mượt mà vai mềm bên trên ấn xuống một cái, mới lưu luyến địa cáo từ đi ra.